Lão nhân lạnh lùng nhìn cháy hừng hực hồng quán, dùng sức nắm chặt quả trượng. Nếu như Khương Nghị chỉ là coi trọng U Ngộng, cũng không có gì. Nhưng nếu như là chạy niết bàn thạch đi, hắn liền muốn cân nhắc, có phải hay không trực tiếp hướng nhân gian ngục báo cáo. Quá cản rỡ. Tiểu vương gia Sở Thương Minh đứng đang thiêu đốt hừng hực hồng quán phía trước, mãnh liệt ánh lửa chiếu ánh lấy hắn tức giận khuôn mặt. Hắn cùng Triệu Thế Hùng ở giữa mặc dù một mực tại cạnh tranh, nhưng mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, đều đặt ở âm thầm tiến hành, chưa từng có nháo đến mọi người đều biết tình huống. Đây cũng là đến từ song phương gia chủ nhắc nhở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Thế Hùng vậy mà náo ra lớn như vậy hoành động. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là tuyên chiến. Bất quá, đây không phải Triệu Thế Hùng phong cách, rất có thể là Khương Nghị tên hôn đảng kia ra chủ ý. Nhưng là dùng một cái hoa khôi làm kiếp nổ, hỏa thiêu hồng quán, khởi xướng tuyên chiến. Đây quả thực là tại nhục nhã hắn. Bị Khương Nghị cướp đi nữ nhân kêu cái gì? Sở Thương Minh nắm chặt nắm đấm, khống chế lửa giận. U Ngộng, nàng còn có người ca ca, cũng là chúng ta hồng quán thị vệ. Sở Khang nơm nớp lo sợ hầu ở bên cạnh, vốn cho rằng làm bị thương tiểu công tử coi như quá mức, không nghĩ tới Khương Nghị sinh đoạt, vốn cho rằng sinh thương đã rất quá đáng, không nghĩ tới hắn mẹ nó đem hồng quán đều đốt. Vậy còn thất thần làm gì, kéo tới. Hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tìm tới hắn. Kéo về. Ta phải dùng hắn xin mời Khương Nghị đi ra dự tiệc. Nhanh đi a, thất thần làm gì. Sở Khang lập tức quay người quát tháo. Theo ta đi. Thị vệ thống lĩnh kêu gọi bộ hạ, cấp tốc rời đi. Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ca ca. Khương Nghị đem U Ngộng thu vào thanh đồng tháp, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Cùng lúc đó, trong bóng tối thần bí đội ngũ, cũng cấp tốc khởi hành. Chiến quốc phía Bắc, ở ngoài ngàn dặm sông ngòi khu vực. Đống lửa giấy lên hừng hực ánh lửa, xua tan sơn lâm hắc ám. Một đám hồng quán đội ngũ ngay tại nơi này thịt nướng uống rượu, trắng trợn đàm tiếu. Duy chỉ có một người, cô độc ngồi tại bên vách núi dưới cây già, yên lặng tu luyện. Tiểu tử kia thật không thú vị, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Lục phẩm linh văn lại thế nào tu luyện, cũng liền linh hồn đỉnh phong. Hắn đều đã thất trọng thiên rồi, gấp làm gì? Ha ha, nhìn hắn dạng như vậy, nói không chừng còn muốn trùng kích sinh tử cảnh đâu. Nam mơ, hắn cho là mình là thánh phẩm đâu. Thánh phẩm phía dưới, mặc kệ cái gì phẩm cấp, đụng sinh tử cảnh chính là muốn chết. Vậy nhưng chưa hẳn a, lục phẩm bắn vọt sinh tử cảnh vẫn là có hy vọng. Đừng quên, người ta có cái hảo muội muội. Hắc hắc, cái kia ngược lại là. Người ta thế nhưng là hoa khôi, tùy tiện thu cái lễ vật chính là giá trị mấy trăm hơn ngàn tinh tệ, nào giống chúng ta, tân tân khổ khổ chấp hành lần nhiệm vụ, mới 200-300 tinh tệ. Muội muội của hắn là 8 tầng hoa khôi, một đêm xuống tới, phân đến tay tinh tệ chính là 8.000, chống đỡ chúng ta một năm. Hừ hừ, dựa vào muội muội bán mình con tu luyện, lao tử xem thường hắn. Ngươi có nhìn hay không nổi có làm được cái gì, người ta quan tâm sao? Ngươi khoan hay nói, muội muội của hắn là thật mẹ nó quá sức. Hiện tại nàng ở 8 tầng, chúng ta còn không chơi nổi, chờ ngày nào từ phía trên đi xuống, luân lạc tới tầng thứ 5 tầng thứ 3, lao tử khẳng định tích lũy tiền đi chiếu cố một lần sinh ý. Ha ha, cùng một chỗ. Ha ha, bọn thị vệ ngôn ngữ làm càn, không e rẻ. Du cảnh chiến yên lặng tu luyện, nhìn như không có một gợn sóng, có thể hai tay gắt gao nắm, móng tay đâm rách da thịt, máu tươi nhuộm đỏ nằm đấm. 5 năm. Đã ròng rã 5 năm. Hắn chẳng những không có chết lặng, oán hận lại tại trong lòng càng để lâu càng nặng. Hắn cố gắng không đi nghĩ, trong đầu lại vung đi không được muội muội của hắn tại hồng quán tình cảnh. Hắn vô số lần muốn chết, nhưng lại không cảm tử, bởi vì muội muội liền hắn cái này một người thân, hắn chết, nàng liền không có nửa điểm hy vọng. Hắn thậm chí muốn tự tay giết muội muội, lại tự sát. Nhưng là, hắn thật không xuống tay được. Hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện, liều mạng tu luyện. Dù là sinh tử cảnh với hắn mà nói cựu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần hắn thành công, liền có thể chứng minh giá trị của hắn, là có thể đem chính mình bán cho bá vương phủ, cho muội muội chủ thân. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Du cảnh chiến. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tinh lực thịnh vượng, tiếp tục gác đêm. Xa xa bọn thị vệ gào to âm thanh. Giống thường ngày tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi. Ai, đều tại các ngươi nói đến muội muội của hắn, nói ta sao động. Xem ra đêm nay lại phải ở trong mơ dày vò một hồi. Ha ha, ngươi từ giờ trở đi tích lũy tiền, 3-5 năm về sau, vừa vặn vượt qua muội muội của hắn từ 8 tầng xuống tới, đến lúc đó xin mời mấy ca cùng một chỗ nếm thử. Nghĩ hay lắm, chính mình tích lũy tiền. Cũng không cần thiết tích lũy nhiều tiền như vậy, ta đây không phải có người con nhà. Để Du cảnh chiến cùng hắn muội muội nói một chút, cho mấy ca giảm giá. Đến cái miễn phí thể nghiệm. Ha ha. Bọn hắn tùy ý cười nói, tìm phù hợp địa phương nằm xuống. Giang giác. Du cảnh chiến túi đầu, dùng sức nắm nắm đấm, cực lực khống chế đầy ngập lửa giận. Hắn hận không thể tự tay xé bọn xuất sinh này, nhưng lại không thể không nhịn ở. Trước đó dưới cơn nóng giận giết qua ba người, nhưng Hồng Quán không có cho hắn xử phạt, mà là cho hắn muội muội dài đến 30 ngày tra tấn. Nô! Du Cảnh Chiến trong cổ họng lăn lộn khàn giọng gầm thét. Hắn không rõ, Lao Thiên tại sao muốn dạng này tra tấn huynh muội bọn họ. Bộ lạc bị tàn sát, cả nhà chết thảm, còn chưa đủ à? Nhất định phải bọn hắn sống không bằng chết sao? Du Cảnh Chiến ngẩng đầu, nhìn qua thanh lãnh loan nguyệt, hai mắt bỏ đầy tơ máu. Lao Tắc Thiên, ta đời trước nghiệp chướng sao? Hay là đời ta mạo phạm ngươi? Đột nhiên, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió tại trong núi rừng truyền đến. Cứ việc phía trước hà triều lao nhanh, ầm ầm không dứt, nhưng là Du Cảnh Chiến hay là bén nhạy đã nhận ra thanh âm yếu ớt. Chương 889, khuất nhục điên cuồng. Du Cảnh Chiến một thanh cầm ở trong tay lãnh đao, toàn thân lôi chiều nổ tung, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, cùng với lôi minh nổ vàng, hắn xuất hiện ở trăm mét không trung, ánh mắt lạnh lùng như liệp ưng giống như nhìn chung quanh sơn lâm. Hai đạo thân ảnh màu đen đứng tại trong cánh rừng, ngửa đầu, xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, ngóng nhìn không trung hắn. Du Cảnh Chiến toàn thân lôi chiều nổ tung, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại tươi tốt trên tán cây, cầm trong tay lãnh đao, tiếp cận trong cánh rừng bóng đen. Lôi Tuyến Linh Văn. Khương Nghị kinh ngạc, nghĩ đến Lang Gia Hoàng Triều Thẩm Đông Sơn. Ở thời kỳ đó, Thẩm Đông Sơn đã từng là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lần nữa gặp. Du Cảnh Chiến trầm mặc im ắng, dương mắt lạnh lẽo trong bóng tối bóng người, giống như là ẩn núp dạ ứng, khóa chặt con mồi. Du Cảnh Chiến. Khương Nghị chú ý tới nam nhân trên cổ treo ngọc thạch. Hắn cùng Dạ An Nhiên là theo dõi Hồng Quán đội ngũ đuổi tới nơi này, bất quá Hồng Quán đội ngũ không xác định Du Cảnh Chiến vị trí cụ thể. Ngay tại phụ cận trong núi rừng tìm kiếm, nhưng là hắn lần theo niết bàn thạch cảm giác, sớm chạy tới. Người là ai? Du Cảnh Chiến thanh âm băng lãnh. Ta không phải địch nhân, chớ khẩn trương, ta mang cho ngươi cá nhân. Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp Niệm An mời đi ra. Niệm An không có mang quần áo, chỉ có thể mặc vào Khương Nghị ở bên trong áo đen, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng vẫn như cụ khó nén cái kia phần duy mị phong tình. Nàng mờ mịt nhìn xem chung quanh, đây là địa phương nào? Niệm An. Ngọn cây lôi chiều nổ tung, Du Cảnh Chiến trong nháy mắt biến mất, dáng lâm đến trước mặt bọn hắn, nhìn hằm hằm Khương Nghị, các ngươi là ai? Vì cái gì bắt muội muội ta? Cà ca. Niệm An kinh hỉ, đi chân đất nha nhào tới. Du Cảnh Chiến tranh thủ thời gian ôm lấy, cảnh giác trước mặt Khương Nghị Dạ An Nhiên, các ngươi đến cùng là ai? Niệm An mặt đầy nước mắt, kích động nói, hắn gọi Khương Nghị, là hắn xông vào Hồng Quán đem ta cứu ra, hắn còn phóng hỏa đốt đi Hồng Quán. Vì cái gì? Du Cảnh Chiến khó có thể tin. Sông Hồng Quán. Đốt Hồng Quán. Nơi đó thế nhưng là chiến quốc ca, ai dám ở nơi đó làm càn. Khương Nghị nói, các ngươi trên người Ngọc Thạch là bằng hữu ta, thật đáng tiếc để cho các ngươi thụ dính líu, ta thay bọn hắn chuộc tội. Từ đêm nay bắt đầu, các ngươi tự do. Ta sẽ đem các ngươi an bài đến một cái địa phương an toàn, cũng sẽ thay các ngươi báo thủ. Du Cảnh Chiến kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Một màn này tới quá đột ngột, đột nhiên đến hắn không thể tin được. Tự do. Đây là hắn đã sớm tuyệt vọng từ ngữ. Đột nhiên liền. Rơi xuống trước mặt hắn rồi. Khương Nghị nói, nếu như không có gì thu thập, ta hiện tại liền mang các ngươi rời đi. Niệm An gắt gao bắt lấy Du Cảnh Chiến, vừa khóc lại cười, ca ca, chúng ta tự do, chúng ta thật tự do. Khương Nghị cho chúng ta an bài thánh địa, chúng ta về sau mai danh nhận tích, tới đó lại bắt đầu lại từ đầu. Không còn có người sẽ khi dễ chúng ta huynh muội, chúng ta thật tự do. Du Cảnh Chiến vẫn là không dám tin tưởng. Ngươi không sợ đắc tội bá vương phủ. Khương Nghị nói, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần tiến vào thánh địa, thành người của thánh địa, không còn ai dám tổn thương các ngươi. Ta biết tìm ra năm đó sát hại các ngươi hung phạm, nợ máu trả bằng máu. Ca ca, tin tưởng hắn, hắn thật là tới cứu chúng ta cũng thật tự do. Niệm An mặt đầy nước mắt, nàng biết cái này tự do tới quá đột nhiên, nàng cũng biết đây là bọn hắn xưa nay không cảm tưởng tượng tự do. Nhưng là, nó thật xuất hiện. Bọn hắn nhất định phải hảo hảo bắt lấy. Du Cảnh Chiến hoảng hốt một lát, đột nhiên quay người, dẫn theo lãnh đao xông về Hồng Quán bọn thị vệ nghỉ ngơi địa phương. Đám xuất sinh, lao tử muốn các ngươi tiện mệnh. Hơn 10 vị Hồng Quán bọn thị vệ phân tán tại trong cánh rừng, thư thư phục phục ngủ. Bọn hắn mặc dù trong lời nói luôn luôn nhục nhã Du Cảnh Chiến, nhưng trên thực tế đều rất ỷ lại hắn, cũng rất tín nhiệm hắn. Có Du Cảnh Chiến trông coi, bọn hắn tuyệt đối có thể an ổn đi ngủ. Cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể bị hắn tùy tiện xử lý sạch. Ừm. Thị vệ đầu lĩnh ngủ ngủ, đột nhiên có chỗ cảnh giác, giống như đứng bên người cá nhân. Nhưng hắn chỉ là mơ mơ màng màng chuyển cái thân, tiếp tục ngủ. Có Du Cảnh Chiến trông coi đâu, Nào có nhiều như vậy cảnh giác. Nhưng mà, thị vệ đầu lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lắc lư. Trước mặt hắn lại có cái bóng người, là từ phía sau đưa tới. Ai? Thị vệ đầu lĩnh một thanh nắm chặt trọng chủ y, đồng nhiên quay người, kết quả đập vào mi mắt là Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến đứng ở bên cạnh hắn, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi mẹ nó có bệnh a, dọa ta một hồi. Thị vệ đầu lĩnh thở phào, dẫn theo trọng chủ y đứng lên. Ngươi muốn làm gì, thừa dịp ta ngủ thiếp đi giết chết ta. Du Cảnh Chiến dùng sức nắm chặt lãnh đao, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ha ha, còn nắm đao. Ngươi hướng ngực ta đâm, đến a, đâm a. Ngươi tốt nhất một đao đâm chết ta, nếu không lão tử đập nổi bán sát, đều muốn đi lầu 8 chơi đùa muội muội của ngươi. Coi như ngươi thật đem ta giết chết. Ha ha, hồng quán nơi đó tuyệt không tha cho muội muội của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi việc giết người sao? 30 ngày a, muội muội của ngươi bị hành hạ dòng dã. Thị vệ đầu lĩnh chính nết miệng đùa cợt, ngực đột nhiên mát lạnh, giống như có đồ vật gì đâm vào đi. Thị vệ đầu lĩnh sửng sốt một chút, từ từ cúi đầu, nhìn xem ngực cắm lanh đao, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin. Ngươi điên rồi. Du Cảnh Chiến nắm lanh đao, tại thị vệ đầu lĩnh ngực đống nhiên quấy một phát, lão tử, tự do. Cái gì? Thị vệ đầu lĩnh ngẩng đầu, lắc lư ánh mắt dần dần tan rã. Lão tử tự do. Mà ngươi, phải chết. Du Cảnh Chiến bàn tay lôi chiều đại tác, quét sạch lanh đao, xông vào thị vệ đầu lĩnh lồng ngực. Một tiếng ầm vang, lôi chiều tàn phá bừa bãi, đem thị vệ đầu lĩnh sống sờ sờ xé nát. Huyết nhục toái cốt, gắn một chỗ. Ngủ say bọn thị vệ toàn bộ bừng tỉnh, có thể đang muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đều quấn lên dây leo. Dây leo tinh tế, lại phi thường cứng cỏi, tại bọn hắn đánh thức thời điểm, phân tán ra đại lượng chặt cây, tàn nhẫn cắm vào thân thể của bọn hắn. Dạ An Nhiên chung quanh dũng động nồng đậm sinh mệnh chi khí, ngưng tụ sợi đằng, lặng yên không một tiếng động khống chế bọn hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng rừng rậm, bọn hắn bị dây leo tàn nhẫn chống lên thân thể, giơ lên giữa không trung. Dây leo trong thân thể tàn phá bừa bãi lan tràn, còn hấp thu linh lực của bọn hắn. Thống khổ, suy yếu, còn có hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống bối rối, để bọn hắn điên cuồng dãy rủa. Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến đâu? Ngươi mẹ nó chết ở đâu rồi? A a a, là ai? Đau chết mất. Chúng ta là Hồng Quán thị vệ, biết Hồng Quán sao? Bá Vương Chiến Quốc, Bá Vương phủ sản nghiệp. Các ngươi chán sống sao? A a a, thả ta ra. Bọn hắn càng dãy rủa, dây leo xé rách càng tàn nhẫn, toàn thân máu me đầm địa, máu thịt bé bét. Ta tại đây. Du Cảnh Chiến tay cầm tàn đao, ngẩng đầu nhìn xem bị treo ở giữa không trung bọn thị vệ. Du Cảnh Chiến. Người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dừng lại, bọn hắn cúi đầu nhìn xem đằng đằng sát khí Du Cảnh Chiến. Các ngươi đều phải chết. Nhìn ta con mắt. Nhìn ta đao. Tiến vào địa ngục cũng muốn nhớ kỹ, là ta giết các ngươi. Là ta. Là ta Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến toàn thân lôi chiều sôi trào, phóng lên tận trời. Cũng không có cỡ nào thật lớn thanh thế, lại phi thường tinh mịn, giống như là vô số lôi tuyến, cuồng kích vài trăm mét, đem hơn 10 vị thị vệ trong nháy mắt cắt nát, tàn chi toái cốt đẩy trời vẩy xuống. Nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập rừng rậm. A. Niệm An sắc mặt tái nhợt, doa đến thân thể mềm mại run rẩy. Khương Nghị nhìn khẽ như mày, nói, ta đem ngươi muội muội đoạt ra đến về sau, Hồng Quán phái người đến bắt ngươi, ta là theo chân đám người kia tới, bọn hắn liền tại phụ cận. Tới bao nhiêu người? Du Cảnh Chiến quay người, trong bóng tối con mắt hiện ra hồng quang, hắn diện mục dữ tợn, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Kiềm chế khuất nhục, biệt khuất lửa giận, theo tự do hai chữ, triệt để phóng thế. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người, giết Hồng Quán người, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Dạ An Nhiên nhìn qua phía đông, hơn 30. Bọn hắn hẳn là nghe được thanh âm, ngay tại hướng nơi này đuổi. Ầm ầm. Du Cảnh Chiến toàn thân lôi chiều nổ tung, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Hắn tật tốc phi nước đại, hai mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn, mấy trăm mét sau lại lần sôi trào lôi chiều, biến mất tại chỗ. Ca ca Niệm An che môi đỏ, nhìn xem phát điên ca ca, khỏe mắt lần nữa lưu lại nước mắt. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Khương Nghị đem Niệm An thu vào thanh đồng tháp, mang theo Dạ An Nhiên đi theo. Chương 890, điên cuồng giết chóc. Đuổi theo. Giải quyết đối phương thống lĩnh. Khương Nghị cất bước phi nước đại, không có hóa thân chu tức yêu thể, nhưng là trong huyết hải bản thân liên tiếp thức tỉnh, gấp 3 thực lực bộc phát. Bắt trọng thiên cảnh giới, cấp tốc hướng về bắt trọng thiên đỉnh phong rào bước tiến lên. Ầm ầm. Thanh đồng tháp cường quang cuồn cuộn, liệt diễm dâng lên. Khương Bân hiện thân, hai cánh chấn kích, chờ ở Khương Nghị phóng hướng thiên không. Dạ An Nhiên hai tay huy động, tả hữu tất cả dẫn xuất ngũ hành linh châu, dũng động mênh mông ngũ hành năng lượng. Tiểu hồ ly hóa thân kim ô, chờ ở Dạ An Nhiên, cũng phóng hướng thiên không. Hơn 10 dặm bên ngoài, Hồng Quán đội ngũ chính lần theo thanh âm xông về phía trước, lại đột nhiên thấy được Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến, chúng ta đang muốn ngươi. Cùng chúng ta về chuyến Hồng Quán, có kiện sự tình cần ngươi tự mình xử lý. Việc quan hệ tỷ tỷ ngươi. Bọn hắn dừng lại muốn không ở Du Cảnh Chiến, có thể Du Cảnh Chiến nhưng không có nửa điểm dừng lại ý tứ, toàn thân lôi chiều cuộn cuộn, tật tốc phi nước đại, một tiếng giống to, giết tới đây. Ngươi điên rồi, bọn hắn sắc mặt đại biến, đang muốn phản kích, Du Cảnh Chiến ầm vang biến mất, sau một khắc xuất hiện tại hai người trước mặt. Tay phải xoay chuyển, lãnh đao gào thét. Tay trái nắm tay, lôi chiều cùng tiết. Phốc phốc. Vâng. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình chém giết. Huyết thủy phun tung tóe, đầu quay cuồng. Du Cảnh Chiến toàn thân lôi chiều lại nổi lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lôi chiều tại một người đỉnh đầu nổ tung, Du Cảnh Chiến hai tay cầm đao, cùng dã gào thét. Phốc phốc. Lãnh đao đem người kia từ giữa đó sống sờ sờ chém thành hai khúc. Máu tươi phun ra, nội tạng chảy ngang. Hắn điên rồi. Bắt lấy hắn. Bọn thị vệ lúc này mới bừng tỉnh, cùng hô gọi bậy phản kích. Vâng. Du Cảnh Chiến xông lên bầu trời, hai tay đại trấn, lôi uy trùng thiên, phóng xuất ra mấy ngàn đạo lôi đỉnh, phô thiên cái địa rơi xuống, cường quang chói mắt, lôi chiều cùng kích, bao phủ lấy tất cả thị vệ. Hồng Quán thị vệ đa số mệt mỏi tu luyện, còn hắn thì mỗi ngày mỗi đêm đều đang điên cuồng tu luyện. Trên lệnh, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Á á á, hơn 10 vị thị vệ bị vô tình oanh sát, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thế thảm. Du Cảnh Chiến, ngươi mặc kệ muội muội của ngươi rồi. Thị vệ thống lĩnh là lục phẩm nham tương linh văn, toàn thân linh lực tuôn ra, hóa thành sền sệt nham tương, giống như là núi lửa phun trào phóng hướng thiên không. Tại hắn cường thế khống chế dưới, nham tương cấp tốc phân hóa, biến thành mấy trăm đạo nham tương trọng quyền, loạn thiên cuồng kích. Du Cảnh Chiến toàn thân lôi chiều lấp lóe, tật tốc tránh né, một lần nữa trở về mặt đất. Hắn hai mắt đỏ như máu, miệng đầy răng nanh, một tiếng mất khống chế giống như gầm thét, đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Quỳ xuống cho ta. Một cái hùng tráng thị vệ hai tay va chạm mặt đất, mãnh liệt địa động đợt khuấy động vài trăm mét, trong chốc lát vỡ nát mặt đất, muốn nuốt hết Du Cảnh Chiến. Ngay sau đó, ba vị thị vệ liên thủ phóng thích lôi điện, từ ba cái phương vị nhấc lên chiều dâng, hướng trung bộ trùng kích, muốn bao phủ Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến, ngươi muốn hại chết muội muội của ngươi, đừng trách chúng ta tâm ngoan. Một người thị vệ cuồng hống, toàn thân hải cốt run rẩy, hóa thành một đầu thành phong điêu, cuồng phong gào thét, phóng lên tận trời. Cuồn cuộn cuồng phong tại toàn thân hóa thành phong nhận, phô thiên cái địa bao phủ xuống dưới. Oanh! Mãnh liệt bạo tạc, run rẩy lấy rừng rậm. Lôi quang lấp lóe, cuồng phong tê khiếu, đại địa kịch liệt chập trùng. Nhưng mà, giống năng lượng thủy triều bên trong, một đầu màu đen thạch quy phát ra cuồng dã gào thét, sóng âm cuồn cuộn như giang hà chập trùng. Đây là kiện thủ hộ mai rùa, là Du Cảnh Chiến tại chiến quốc trong cửa hàng dùng 500.000 tinh tệ cầm xuống. Du Cảnh Chiến kháng trụ điên cuồng tấn công, đứng dậy liền muốn lấy đi mai rùa. Nhưng là, thị vệ thống lĩnh đối diện giết tới gần, hữu quyền phồng lên, rung động nóng bỏng mà bạo ngược năng lượng, hướng về phía trước một kích, cánh tay mãnh liệt phồng lên, rung động bạo ngược năng lượng, giống như là ngọn núi lửa hành không mà tới. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng rừng rậm. Thạch quy gào thét, mãnh liệt lắc lư, trong nháy mắt bò đầy vết nước, ầm ầm bay lên ra ngoài. Bên trong Du Cảnh Chiến toàn thân run rẩy, máu tươi vẩy ra, cũng bị vô tình tung bay. Bắt lấy hắn. Thị vệ thống lĩnh giận dữ quát tháo. Coi chừng. Nơi xa thị vệ đột nhiên kêu sợ hãi. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch giống như đánh phía thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời nắm chặt song quyền, kích phát võ pháp. Dưới chân mặt đất kịch liệt sụp đổ, hóa thành nóng hổi nham tương, như cuồng chiều giống như phóng lên tận trời. Bóng đen tốc độ không giảm, đối diện va chạm nham tương thủy triều, dễ như trở bàn tay giống như giết tới gần. Giống Khương Bân phát ra tiếng long ngâm, sóng âm khuấy động, một cỗ thần uy từ thể nội kích phát, nó mãnh liệt dương cánh, vĩ đao quét ngang, trường mâu bạo kích, thẳng đến thị vệ thống lĩnh. Thống lĩnh sắc mặt đại biến, quả quyết rơi vào nham tương chiều bên trong, muốn động dưới mặt đất né ra. Khương Nghị theo sát Khương Bân nhào vào trong nham tương, như cá bơi như mặt nước, cấp tốc đuổi kịp. Khương Nghị. Thị vệ thống lĩnh tại trong nham tương quay đầu, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Khương Nghị hai tay căng cứng. Toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào, một tiếng hét lên, âm thanh động địa bên dưới nham tương, Chu Tước Bác Thiên thuật đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Mặc dù kém nhất trọng thiên, nhưng là thiên phẩm linh văn phối hợp xuống Chu Tước Bác Thiên thuật đủ để uy hiếp được một cái lục phẩm linh văn. Thị vệ thống lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức triệu ra cái ngọc châu, bên trong phong tồn lấy to lớn liệt diễm năng lượng. Nhưng mà, đang muốn hắn thả ra thời điểm, một cỗ kỳ diệu ba động tại nham tương thủy triều bên trong lan tràn, nham tương cấp tốc dập tắt, đã mất đi năng lượng, biến thành nham thạch, phong bế thị vệ thống lĩnh cùng Khương Nghị. Thị vệ thống lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có chút kinh ngạc, phản ứng lập tức chậm mấy phần. Khương Nghị thì vỡ nát nham thạch, đối diện mà tới. Keng. Khương Nghị lợi trảo cuồng kích Ngọc Châu, để ép nó hoanh kích thị vệ thống lĩnh, cùng lúc, hai cánh tụ lại, thủ hộ toàn thân. Một tiếng vang thật lớn, dưới đất 100 mét chỗ nổ tung, nột ngạt như cự thú gào thét, ngay sau đó mặt đất sụt lún, liệt diễm trùng thiên, tuôn ra mấy ngàn thước. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nương theo lấy chói mắt ánh lửa, chiếu thấu đêm tối. Phương viên hơn 10 dặm, có thể thấy rõ ràng. Đánh nhau. Thần bí đội ngũ ngay tại hơn 20 dặm bên ngoài, lặng yên không một tiếng động truy tung Hồng Quán thị vệ. Kế hoạch của bọn hắn là chờ Hồng Quán đám kia thị vệ cầm xuống du cảnh chiến đằng sau, lại tiến hành phục kích. Bằng vào thực lực của bọn hắn, xử lý sạch một đám Hoa Lâu thị vệ đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nơi xa đột nhiên xuất hiện tiếng vang, để bọn hắn ý thức được tình huống có biến. Bọn hắn vọt tới ngọn cây, nhìn qua nơi xa, liệt liệt hỏa chiếu sáng chiếu đến bọn hắn khiếp người tím mặt nạ quỷ. Tản ra, từ từ tới gần. Cầm đầu nam nhân đưa tay vung lên, đám người liên tiếp tản ra, biến mất quỷ ảnh giống như chui vào rừng rậm. Thảm liệt chém giết kéo dài ngắn ngủi 3 phút, ngoại trừ thị vệ thống lĩnh, còn lại toàn bộ bị tàn sát. Du cảnh chiến đứng tại trong đống thi thể, máu me khắp người, hồng hộc thở hổn hển. Nhìn xem đã từng đồng bạn rách mướp nằm nhòi chung quanh, hắn không có chút nào thương hại, cũng không có mảy may giải hận cảm giác, có ngược lại là càng thêm nồng đậm báo thù dục vọng. Thị vệ đầu lĩnh quỷ gối bừa bộn trong phế tích, hấp hối, Khương Nghị. Ngươi, ngươi xông Hồng Quán, bắt Hoa Khôi, hiện tại lại truy tung đồ sát chúng ta, ngươi là muốn cùng bá vương phủ là địch sao? Lao tặc. Khương Nghị không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chào hỏi tặc điểu. Tặc điểu toàn thân ánh lửa lấp lóe, hóa thân thành hình người. Đồng thị. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Không không, ngươi là ai? Ngươi không phải đồng thị. Thị vệ thống lĩnh trừng to mắt, nhìn trừng trừng lấy tặc điểu ở trước mặt hắn biến thành nam nhân. Tặc điểu ta ác cười, ta là yêu, một loại ăn người yêu. Ta ăn ai, liền sẽ biến thành ai. Ta sẽ từ chân bắt đầu, một chút xíu gặm, một chút xíu biến, từ xương cốt đến da thịt, từ huyết dịch đến nội tạng, còn có đầu, gặm đến sạch sẽ, nhai triệt triệt để, sau đó, biến thành ngươi. Thị vệ thống lĩnh một trận ác hàn, thân thể không cầm được run rẩy. Khương Nghị triệu ra tàn đao, đỡ đến thị vệ thống lĩnh trên cổ, ta có thể cho ngươi thống khoái, cũng có thể để hắn ăn ngươi. Lựa chọn thế nào, toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Thị vệ thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, gian nan hướng bên cạnh chuyển lấy thân thể, sợ quái vật kia ăn chính mình. Là ai đem bọn hắn huynh muội đưa đến Hoa Lâu? Tại sao muốn an bài tới đó? Lại có cái gì bàn giao? Ta, ăn hắn. Chờ một chút. Ta nói. Đừng lề mề, mau nói. Chương 891, toàn trôn. Bọn hắn là Thanh Bình cửa hàng đưa tới, không những không muốn tiền của chúng ta, còn đưa cho chúng ta rất nhiều tiền. Yêu cầu chúng ta cần phải xem trọng bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chết, cũng không thể để người đụng trên người bọn họ Ngọc Thạch. Chỉ đơn giản như vậy. Ta chỉ biết là những này. Ta thật chỉ biết là. Thị vệ đầu lĩnh đang nói, đột nhiên chú ý tới Khương Nghị cho du cảnh chiến nháy mắt. Không được. Không không không. Thị vệ đầu lĩnh hoảng sợ thét lên, trực tiếp cho du cảnh chiến quỳ xuống. Du cảnh chiến nhanh chân đi đến, tay quấn lôi điện, vô tình đâm xuyên qua thị vệ đầu lĩnh lồng ngực, nắm lấy trái tim của hắn từ phía sau lưng lao ra. Nhớ kỹ mặt của ta, là ta giết ngươi. Du cảnh chiến lạnh lùng theo dõi hắn, một thanh nắm nát trái tim. Khương Nghị hỏi, Thanh Bình cửa hàng có cái gì đặc thù? Rất phổ thông cửa hàng, ngay cả thương hội cũng không tính, ngay tại Hồng Quán phụ cận góc đường, nơi đó thái độ phục vụ rất kém cỏi, đồ vật cũng không toàn diện, bất quá thỉnh thoảng sẽ có chút vật ly kỳ cổ quái, mà lại rất rẻ. Du cảnh chiến cắn chặt răng hàm. Hắn đi qua Thanh Bình cửa hàng, còn mua qua 2 lần võ pháp, nhưng hắn không nghĩ tới lại là Thanh Bình cửa hàng đồ cả nhà của hắn, đem bọn hắn đưa đến Hoa Lâu. Cái gọi là cửa hàng, rất có thể chính là đang theo dõi huynh muội bọn họ. Thanh Bình cửa hàng phía sau rất có thể liên lụy đến thế lực lớn nào đó, các ngươi huynh muội không cần phải để ý đến. Ta chỗ này có phong thư, các ngươi cầm trong đêm xuôi nam, tiếp Vô Hồi Thánh địa. Chỉ cần các ngươi nói là bằng hữu của ta, Vô Hồi Thánh chủ liền sẽ tiếp nhận các ngươi. Từ nay về sau, nơi đó chính là các ngươi nhà mới, nơi đó. Khương Nghị nói đang muốn đem thư đưa cho Du Cảnh Chiến, Du Cảnh Chiến lại phủ phủ quỳ gối Khương Nghị trước mặt, dùng sức dập đầu 3 cái, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Hòa với dòng máu trên mặt tạo thành huyết lệ. Ta đã chết. Chết tại 5 năm trước đêm ấy. Ta liều mạng tu luyện, chỉ là muốn cứu ra muội muội ta. Ta để cho ta muội muội chịu khổ 5 năm, ta Du Cảnh Chiến xuất sinh không bằng. ta không muốn sống, ta muốn chết. Nhưng ta trước khi chết, nhất định phải biết là ai hại chúng ta. Ta muốn báo thủ. Ta nhất định phải báo thủ. Du Cảnh Chiến nói, lần nữa cúi đầu xuống, đầu một chút lại một cái đụng phải mặt đất, đâm đến máu me đầm địa. Cảm ơn ngươi, cứu ta muội muội đi ra. Cảm ơn ngươi, có thể cho muội muội ta an bài đến thánh địa. Nhưng ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Cho ta một cơ hội, dù là ta chỉ có thể giết một cái, ta cũng muốn giết. Khương Nghị chau mày, ngươi chết, muội muội của ngươi đâu? Ta đã sớm không mặt mũi gặp nàng. Ta chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng có thể giống người một dạng còn sống, ta chết cũng nhắm mắt. Thế nhưng là nàng muốn theo ngươi cùng một chỗ còn sống. Ta đã chết rồi, ta cũng không xứng còn sống. Khương Nghị lắc đầu than nhẹ, nói, ngươi trước bồi bồi muội muội của ngươi, nàng rất nhớ ngươi. Chờ ta rời đi xí thiên giới thời điểm, ngươi lại cho ta đáp án. Nếu như muốn còn sống, các ngươi huynh muội cùng một chỗ xuôi nam thánh địa. Nếu như muốn chết, ta sắp xếp người đưa nàng về thánh địa, mang ngươi. Báo thủ. Có người đến. Dạ An Nhiên đột nhiên cảnh giác, đầu ngón tay dương nhẹ, năm ngón tay dần dần trong suốt, nở rộ lên óng ánh quang hoa, cảm ngộ sơn lâm thanh âm. Đối với người tầm thường mà nói, rừng rậm không biết nói chuyện, nhưng là đối với Dạ An Nhiên mà nói, mỗi cái cây, mỗi cây cỏ, mỗi tảng đá, mỗi trận gió núi, đều có thể cùng với nàng nhẹ giọng tố ngữ. Thanh Bình cửa hàng. Khương Nghị lập tức tỉnh ngộ, nếu Thanh Bình cửa hàng giám sát bí mật lấy hồng quán, vậy bọn hắn tại biết có người cứu đi Niệm An đằng sau, cũng sẽ đuổi bắt Du Cảnh Chiến. Dạ An Nhiên cẩn thận cảm thụ, hết thể 12 người, 3 vị linh hồn cựu trọng thiên, 7 vị cao giai linh hồn cảnh. Khí tức rất mạnh, tính cảnh giác rất cao, bọn hắn bắt đầu thả chậm tốc độ. Tại phía đông, khoảng cách khoảng 10 dặm. Khương Bân né tránh. Khương Nghị vừa dứt lời, Khương Bân ngẩng đầu vỗ cánh, phóng hướng thiên không. Dạ An Nhiên một phát bắt được còn không có kịp phản ứng Du Cảnh Chiến, kịp thời vọt tới Khương Bân trên lưng. Khương Nghị lập tức hướng đông phi nước đại, đón đám kia người thần bí vọt tới. Ngoài 10 dặm, đám kia người thần bí dần dần thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm thụ được sơn lâm biến hóa, lắng nghe xa xa thanh âm. Có người đến. Tốc độ rất nhanh. Một vị Mộc Linh Văn lập tức giật mình, ra hiệu đám người tản ra. Khương Nghị tốc độ tiếp tục tăng vọt, rút ngắn khoảng cách hậu quả đoạn phanh lại. Sơn Hà. Đại Táng. Khương Nghị quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên hư ảnh mịt mờ, dùng sức nén mặt đất. Giang giác. Bành. Khương Nghị trực tiếp dẫn nổ hai tay, máu tươi thì nát, thảm liệt phun tung tóe. Sau một khắc, một cỗ vô hình khí lãng từ toàn thân chấn mở, trùng kích máu tươi, ngưng tụ pháp trận màu máu, tại phế tích mặt đất cấp tốc trải rộng ra. Theo cảnh giới tăng lên, Sơn Hà Đại Táng hoàn toàn mới cảm ngộ, pháp trận phạm vi đạt tới 30 dặm. Phương viên 30 dặm bên trong, Sơn Hà rừng rậm đống nhiên an tĩnh, phảng phất động lại thời không, dừng lại thiên địa. Nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, một giây sau Sơn Hà bạo động, rừng rậm sụp đổ, kinh khủng thai nạn khí tức từ dưới đất chỗ sâu cuồng dã cuồn cuộn, phảng phất vô tận thú triều lướt qua địa tầng, cuồng kích mặt đất. Ầm ầm. Đại địa cuồn cuộn, núi cao băng liệt, giang hà trùng thiên, rừng rậm hoắc loạn. Cuồn cuộn nham tương dưới đất chỗ sâu gào thét. Bọn chúng không chỉ là hỗn loạn trùng kích mà thôi, mà là phóng xuất ra lực lượng bản nguyên, hình thành thai nạn triều dâng, muốn chôn vùi hết thảy, mai táng tất cả. Ngay tại cảnh giác đám người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, đảo mắt bị Sơn Hà nuốt hết. Quá đột nhiên. Bọn hắn đang muốn tản ra, đang muốn xác định người đến là ai, đang muốn kích phát võ pháp, đang muốn chuẩn bị săn giết. Đang muốn. Bọn hắn kinh hồn thét lên, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là toàn thân linh lực đều mất đi khống chế, mặc kệ là nguyên tố linh văn hay là thú linh văn, đều khó mà phát huy tác dụng. Phảng phất không phải sức người muốn hủy diệt bọn hắn, mà là mảnh Sơn Hà này muốn mai táng bọn hắn. Phảng phất bọn hắn không còn là người sống, mà là giữa thiên địa phổ thông năng lượng thể. Ầm ầm. Bọn hắn cấp tốc chìm xuống, giống như là bị kéo tiến vào hải triều trong vòng xoáy, hoàn toàn không bị khống chế. Không chỉ có linh lực đang tiêu hao, ngay cả sinh mệnh lực đều cấp tốc biến mất. Thời gian rõ ràng vừa qua khỏi vài giây đồng hồ, bọn hắn lại giống như là dưới đất mai táng mấy năm mấy trăm năm, nhanh chóng khô quắt khô héo. Sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ, vô lực. Đây chính là Sơn Hà Đại Táng. Dạ An Nhiên đứng trên người Khương Bân, từ trên cao quan sát kịch liệt bạo động 30 dặm Sơn Hà. Nàng chỉ là nghe Khương Nghị đề cập tới, nói hắn nắm giữ một cái đặc thù cấm thuật, có thể tại hôn chiến hoặc trong nguy hiểm sử dụng, mà lại uy lực phi thường cường đại. Nhưng mặc dù có chuẩn bị, vẫn là bị cái kia cô quần quận hủy diệt tràng diện cho kích thích. Trừ mãnh liệt đánh vào thị giác, cái kia cỗ phóng lên tận trời thai nạn khí tức, để nàng đều rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng cùng băng lãnh. Nàng có thể tạo nên Sơn Hà, Khương Nghị có thể hủy diệt Sơn Hà. Hai người bọn họ đây coi như là tình huống như thế nào? Khương Nghị suy yếu đến muốn hôn mê, nhưng cưỡng ép nhịn xuống, vận dụng tiểu niết bàn thuật, cấp tốc trở lại đỉnh phong. Sau đó một đầu đâm vào hỗn loạn thủy triều bên trong, lân cận nhào về phía một cái ngay tại vùng vây dây chết thân ảnh, mang theo hắn pha tan mặt đất, phóng hướng thiên không. Rất nhanh, sơn hà bình tĩnh, triệt để biến thành phế tích. Không có sinh cơ chút nào, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ngay cả thổ địa đều biến thành đất khô cằn, không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể thấy được. Triệt triệt để chôn vùi. Phương viên 30 giảm năng lượng chân không. A. Bị bắt đi ra người thê lương thét lên, chưa tỉnh hồn. Mặc dù là kinh nghiệm phong phú sát thủ, thế nhưng là đột nhiên thai nạn khí tức, cùng suy yếu giàn mua, trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn. Khương Nghị nắm lấy hắn vọt tới ngoài phế tích trong núi rừng, thô lô ném, một cước dẫm lên bộ ngực hắn, ta đến hỏi, ngươi đến đáp, câu trả lời của ngươi, quyết định ngươi. Nhưng mà, Khương Nghị còn chưa nói xong, người kia đột nhiên chết trừng mắt Khương Nghị, toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, rất nhanh liền không có động tĩnh. Thế nào? Chết rồi. Khương Nghị khe như mày, lập tức gỡ ra miệng của hắn, bên trong ngay tại cấp tốc thối giữa, chảy ra máu đen. Độc. Thật vất vả trở về từ coi chết. Hắn vậy mà quả quyết cắn độc chết. Tử sĩ sao? Hay là sát thủ? Bình thường thế lực người, tuyệt sẽ không trong miệng ngậm lấy độc hoàn. Coi như sát thủ, cũng rất khó có như thế tàn nhẫn lại quyết tuyệt ý chí. Chương 892, hai bên hố. Dạ An Nhiên từ không trung xuống tới, phụ cận không ai, hẳn là chết hết. Khương Nghị nhìn xem trên mặt đất cắn độc mà chết nam nhân, cảm giác đụng phải đối thủ. Có thể huấn luyện được dạng này tử sĩ, tuyệt không phải thế lực bình thường. Nhân gian ngục. Khương Nghị lại nghĩ tới tổ chức sát thủ kia. Mặc dù rất không muốn đi đối mặt, nhưng khả năng giống như càng lúc càng lớn. Nếu quả như thật là bọn hắn, như vậy dùng niệm an làm mồi dụ nguyên nhân, có thể là đang dùng niết bàn thạch câu cá, câu hắn con cá lớn này. Thiệu Thanh Duẫn cũng không biết hắn lúc nào trùng sinh, lại là dùng cái gì thân phận, nhưng Thiệu Thanh Duẫn biết nếu như hắn trùng sinh, liền có thể bị niết bàn thạch hấp dẫn. Nếu thật là dạng này, Khương Nghị suy đoán trừ Bá Vương chiến quốc bên ngoài, địa phương khác hẳn là còn sẽ có niết bàn thạch. Cũng đều bố trí nhãn tuyến. Dạ An Nhiên nói, chúng ta đi chiếu cố Thanh Bình cửa hàng. Nơi đó còn không biết người đã của bọn họ trải qua chết rồi, chúng ta có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Khương Nghị lại lắc đầu nói, nếu như là thế lực khác, có thể làm như thế, nhưng nếu thật là nhân gian ngục đâu. Chúng ta lộ diện, chẳng khác nào chủ động bại lộ thân phận. Từ bọn này tử sĩ biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng không phải loại kia có thể tùy tiện thổ lộ bí mật người. Khương Nghị rất muốn lập tức xác định Thanh Bình cửa hàng phía sau có phải hay không nhân gian ngục, nhưng thời khắc thế này nhất định phải ổn định. Dạ An Nhiên nhìn xem chết thảm nam nhân, nói, người của bọn hắn nếu như chậm chạp không quay về, 2-3 ngày sau liền sẽ tới điều tra, chúng ta tốt nhất làm chút bố trí, quấy nhiêu điều tra của bọn hắn, đừng liên lụy đến trên người chúng ta. Khương Nghị nhìn một chút cảnh vật chung quanh, tập trung vào tặc điểu, ta có cái ý kiến hay. Nhìn ta làm gì? Đừng đánh ta chủ ý. Tặc điểu lập tức cảnh giác. Người đi ăn hồng quán thị vệ đầu lĩnh, biến thân thành bộ dáng của hắn, mang du cảnh chiến lượt chiến đấu quốc. Nhưng là không cần trực tiếp đi hồng quán, chỉ cần ở cửa thành chỗ lộ mặt, để người ta biết ngươi dẫn người trở về, sau đó biến mất. Khương Nghị cảm giác có thể nhất che giấu biện pháp của hắn, chính là để Thanh Bình cửa hàng coi là hồng quán giết bọn hắn người, lại để cho hồng quán tưởng rằng Thanh Bình cửa hàng giết bọn hắn người. Cứ như vậy, không chỉ có thể thoát khỏi hắn hiểm nghi, còn có thể gây nên song phương tranh đấu. Khiến cho Thanh Bình cửa hàng thế lực sau lưng xuất thủ. Không có khả năng, ta làm không được. Hắn là lục phẩm linh văn, cũng không phải thánh phẩm, ngươi dung hợp hẳn là rất đơn giản. Cũng là bởi vì là lục phẩm, mới làm không được. Vì cái gì? Hắn không xứng. Ngươi dung hợp Triệu Thế Hùng em vợ thời điểm, quan tâm hắn linh văn rồi. Hắn lớn lên đẹp trai a. Đứng đắn một chút. Điều ra ta rất đứng đắn. Ta có thể dung hợp sinh mạng thể là có số lượng hạn chế, mỗi cái đều muốn dùng tại chỗ mấu chốt. Sao có thể tùy tiện lãng phí? Liền không thể vì ta làm điểm hy sinh. Không có khả năng. Tặc điểu rất thẳng thắn. Khương Nghị lấy nó không có cách, chỉ có thể nói, niết bàn thạch cho ngươi. Hai viên đều cho ngươi. Tặc điểu con mắt lập tức tỏa ánh sáng, nói xong rồi. Đừng đổi ý. Khương Nghị rất khẳng định nói, niết bàn thạch có thể cho ngươi, nhưng là không có khả năng hiện tại dùng. Trước xác định bọn chúng thế lực sau lưng, tương lai tìm thời cơ lại giải trừ phong ấn. Bất quá ta cam đoan. Trễ nhất không cao hơn nửa năm. Thành giao. Ha ha. Tặc điểu hưng phấn vọt tới nơi xa trong cánh rừng, tìm thị vệ thống lĩnh thi thể. Dạ An Nhiên hồ nghi nhìn xem Khương Nghị, ngươi thật muốn đem niết bàn thạch cho nó. Lấy nó hiện tại huyết mạch tình huống, hoàn toàn có thể thông qua niết bàn thạch bên trong huyết khí hồn khí cùng linh lực, diễn biến ra hình dạng của ngươi. Ta sở dĩ dẫn nó rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chính là muốn cho chính mình làm cái thế thân. Khương Nghị lúc ấy liền tính toán trong tương lai thời kỳ nào đó, chờ hỏa diễm huyễn điểu huyết mạch đủ cường đại về sau, dùng kiếp trước di cốt giúp nó diễn biến chu tức hình thái. Cứ như vậy, chờ thân phận bại lộ, hoặc là chinh chiến thiên khải chiến trường thời điểm, hỏa diễm huyễn điểu liền có thể ngụy trang thành hắn, tại một ít thời kỳ đặc thù phát huy tác dụng trọng yếu. Cái này hai viên niết bàn thạch mặc dù kém xa di cốt uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với hiện tại tặc điểu tới nói, ngược lại thích hợp hơn. Dạ An Nhiên cười lắc đầu, đáng thương tặc điểu, bị gài bẫy. Bất quá, cái này thật đúng là cái diệu chiêu. Tặc điểu không chỉ là có thể diễn biến yêu thú hình người, mấu chốt là khôn khéo giảo hoạt, dùng rất tiến tâm. Khương Nghị nhìn xem đầy đất phế tích, nói, chúng ta trước tiên đem nơi này khôi phục hình dáng cũ, đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày sau, Khương Nghị, Dạ An Nhiên, xảo diệu ngụy trang thành người bình thường, về tới chiến quốc. Tặc điểu thì biến thân thành thị vệ thống lĩnh Lưu Lương Bình, máu me khắp người kéo lấy du cảnh chiến phóng tới cửa thành. Lưu Lương Bình, ngươi thế nào, ai đem ngươi đánh thành dạng này rồi? Chỗ cửa thành thủ vệ nhận ra vị này Hồng Quán thống lĩnh, vội vàng tiến lên. Nhanh, nhanh đi thông chi Hồng Quán. Tặc điểu trang phi thường giống, khí tức yếu ớt, ý thức mê muội, miệng lớn thở hổn hển, gắt gao nắm lấy du cảnh chiến. Xảy ra chuyện gì? Bọn thị vệ vội vàng mang theo hắn đi vào cửa thành. Mặc dù vị tiểu gia này chỉ là Hoa Lâu thống lĩnh, nhưng phía sau thế nhưng là Bá Vương phủ. Nhanh thông chi Hồng Quán, ta bị Thanh Bình cửa hàng người truy sát. Nhanh nhanh nhanh, nhanh a, để cho bọn họ tới tiếp ứng ta. Tặc điểu khàn khàn gào thét, thô lỗ đẩy ra bọn hắn, kéo lấy du cảnh chiến xông vào trong thành. Thanh Bình cửa hàng. Bọn hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ lại thứ khu 7 giống như có như thế một cái cửa hàng nhỏ. Nhưng là, người của cửa hàng làm sao dám truy sát Hồng Quán người? Nhanh đi thông chi Hồng Quán tiếp ứng. Bọn thủ vệ không quản được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian phái người đi thứ khu 7 thông báo. Tặc điểu lảo đảo chạy về phía trước trong chốc lát, chuyển tới trong ngõ hẻm, cùng Khương Nghị hội hợp, toàn bộ tiến vào Thanh Đồng Tháp. Khương Nghị Dạ An Nhiên lặng lẽ rời đi, chạy tới Hung Linh Hầu phủ. Thanh Bình cửa hàng. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân chính bung thong tầm mắt ngồi ở trong góc. Trong cửa hàng vụn vặt lẻ tẻ đi dạo mấy cái khách nhân, gặp lão nhân hờ hững lạnh lẽo, lần lượt đều tản ra. Tề trưởng lão, Tề trưởng lão, xảy ra chuyện. Một người nam tử vội vã xông vào cửa hàng, thuận tay đóng cửa phòng. Lưu Lương Bình trở về, còn mang theo du cảnh chiến. Lão nhân nâng lên khô quắt tầm mắt, đáy mắt hàn quang lóe lên, lúc nào? Ngay tại vừa rồi. Người của chúng ta một mực tại chỗ cửa thành chờ lấy, kết quả nhìn thấy Lưu Lương Bình máu me khắp người chạy về đến, thần sắc bối rối, trong tay kéo lấy chính là du cảnh chiến. Bọn hắn một đám Hoa Lâu thị vệ mà thôi, vậy mà có thể thoát khỏi người của chúng ta. Lão nhân nhíu chặt lông mày, khó có thể tin. Người của bọn hắn đều là tinh thông săn giết sát thủ, mà lại chọn vẹn ba vị linh hồn cảnh đỉnh phong, hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền sẽ xử lý sạch sẽ, làm sao có thể để Lưu Lương Bình cùng du cảnh chiến chạy, còn chạy trở về chiến quốc. Lưu Lương Bình trực tiếp ở cửa thành chỗ nói là bị chúng ta truy sát, cửa thành thủ vệ đã tiến đến Hồng Quán thông báo. Hiện tại Hồng Quán nơi đó đóng giữ đều là Bá Vương phủ người, nếu như biết được chúng ta truy sát Hồng Quán thị vệ, còn muốn đoạt du cảnh chiến, khẳng định sẽ vây quanh nơi này. Đáng chết. Lão nhân nắm tay, con mắt lạnh lẽo tại lờ mờ nơi hẻo lánh lóe ra ưu quang. Chúng ta là chủ động cùng Bá Vương phủ hiệp thương, hay là rời khỏi nơi này trước? Thị vệ sốt ruột. Mặc dù Hồng Quán thị vệ cùng du cảnh chiến đều rất phổ thông, nhưng là tại thời kỳ nhạy cảm này, đồ sát thị vệ chẳng khác nào khiêu khích Bá Vương phủ. Chúng ta không có khả năng bại lộ thân phận, rời khỏi nơi này trước. Lão nhân quả quyết làm ra quyết định. Mặc dù dạng này rời đi rất chật vật, cũng thật đáng tiếc, nhưng tuyệt không thể để Bá Vương phủ biết bọn hắn thân phận chân thật. Cùng lúc đó, Hồng Quán nhận được tin tức về sau, lập tức phái người tiếp ứng Lưu Lương Bình, kết quả Lưu Lương Bình vậy mà mất tích, làm sao cũng không tìm tới. Nghĩ đến Lưu Lương Bình tại vào thành thời điểm nói hắn rất nguy hiểm, Thanh Bình cửa hàng còn tại đuổi giết hắn, lập tức suy đoán hắn là tao ngộ bất trắc. Hồng Quán liên hệ Bá Vương phủ, phái người vây quanh Thanh Bình cửa hàng. Nhưng là, chờ bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, Thanh Bình cửa hàng người đã đi nhà trống. Lão nhân đứng ở đằng xa trong góc, trơ mắt nhìn bọn hắn đem cửa hàng phá hủy. Lưu Lương Bình mất tích. Hồng Quán nơi đó truyền ra tin tức, nói Lưu Lương Bình xác thực mất tích, nhưng chúng ta căn bản không có xuất thủ. Lưu Lương Bình chính mình ẩn nấp rồi. Hay là bị người khác chặn lại rồi. Ngài nói là Khương Nghị. Lão nhân lắc đầu, các ngươi mau rời khỏi, đem sự tình chi tiết chuyển cáo nhân ra ngục, ta lưu tại nơi này nhìn xem tình huống. Ngài coi chừng. Bọn thị vệ không dám ở lâu, tản ra sau trà trộn vào trong đám người, thừa dịp thành khu đại môn còn không có đóng bế, mau chóng rời đi. Chương 893, thói quen dụ dỗ. Hung linh hầu phủ. Khương Nghị, ngươi chết ở đâu rồi? Triệu Thế Hùng biết được Khương Nghị trở về, khí thế hung hăng ngăn chặn hắn. Ta mới rời khỏi 5 ngày, Triệu công tử tưởng niệm ta rồi. Đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Triệu Thế Hùng sắc mặt khó coi. Hắn đốt đi hồng quán về sau, bá vương phủ phản kích phi thường lăng lệ, ở trên trời sáng sau tìm lấy cơ phong hắn bọn họ năm tòa thương hội, không chờ hắn làm ra phản kích, bá vương vậy mà tự mình định ngày hẹn phụ thân hắn, sau đó, song phương đều yên lặng. Hắn hỏa thiêu hồng quán cùng sở thương minh liên tục phong năm tòa thương hội so ra, cũng không có thắng đến bao nhiêu thanh danh. Khương Nghị cười nhạt nói, chủ ý là ý kiến hay, liền nhìn dùng người có phải hay không thông minh. Ngươi, Triệu Thế Hùng hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, Xí Thiên Giới hôm qua chuyển đến tin tức, cho phép ngươi nhập Xí Thiên Giới. Vậy chúng ta từ nay về sau chính là người một nhà. Khương Nghị đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đừng cao hưng quá sớm, Xí Thiên Giới đối với ngươi có đặc biệt hạn chế. Ngươi từ hôm nay trở đi, nhất định phải tiến vào Xí Thiên Giới, trở thành nội bộ trưởng lão, chuyên tâm tu luyện đan thuật, đừng lại để ý đại hoang sự tình. Có thể, không có vấn đề. Khương Nghị vui vẻ tiếp nhận. Ngươi thật có thể tiếp nhận. Triệu Thế Hùng nhìn xem Khương Nghị trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mơ hồ cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Ta chính là đến học tập đan thuật, ta muốn trở thành đan thánh, đương nhiên cần bế quan tu luyện. Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Chúng ta phe phái là phí hết rất lớn tinh lực mới thuyết phục đồng gia phe phái, lại tìm giới chủ cọ sát 3 ngày, bỏ ra đại giới rất lớn, mới đem ngươi kéo vào đi. Tắc Ngọc Đường phi thường phẫn nộ, suýt chút nữa thì dẫn người rời đi Xí Thiên Giới. Cho nên giới chủ nơi đó cho ngươi hạn định một cái điều kiện, ngươi nhất định phải cùng Tắc Ngọc Đường hòa giải, cam đoan không còn xuất hiện bất kỳ xung đột, Xí Thiên Giới mới có thể chính thức tiếp nhận ngươi. Chỉ cần Tắc Ngọc Đường không đáp ứng, ngươi liền phải rời đi Xí Thiên Giới, trưởng lão sự tình cũng đừng bàn lại. Yên tâm đi, ta sẽ dùng ta thấp nhất tư thái nịnh nọt Tắc Ngọc Đường. Xác định. Triệu Thế Hùng càng xem càng cảm giác Khương Nghị có mục đích khác. Mau dẫn ta đi vào, ta đã không kịp chờ đợi muốn chiêm ngưỡng Xí Thiên Giới phong thái rồi. Không nên gấp gáp. Xí Thiên Giới hôm qua tới tiếp ngươi, kết quả ngươi không tại, bọn hắn đi về trước. Ta chờ một lúc đem ngươi trở về tin tức truyền đi, bọn hắn sẽ đến tiếp ngươi. Bất quá ngươi chỉ có thể một người đi vào, nữ nhân của ngươi, sủng vật, cần ở lại bên ngoài. Đương nhiên, ta sẽ đem bọn hắn an bài thỏa đáng. Khương Nghị xoay người rời đi, mang theo Dạ An Nhiên bọn hắn chuyển tới nơi hẻo lánh, thu vào trong thanh đồng tháp, rất nhanh lại đi trở về. Người đâu? Sắp xếp xong xuôi, bọn hắn đã đi. Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Nghị nhìn rất một hồi, ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần? Khương Nghị cười nói, bao lớn chút chuyện, mở con mắt từ từ nhắm hai mắt được. Ta là tương lai thiên phẩm đàn thánh, chờ ổn định chân, bên trong phe phái đều sẽ tranh nhau lôi kéo. Nữ hài tử đứng xếp hàng để cho ta tuyển. Nói không chừng ngày nào ta chọn cái đồng gia tiểu muội muội, hai ta liền thành người một nhà. Triệu Thế Hùng tương đương im lặng, còn xếp đội để cho ngươi tuyển. Gia hỏa này ở đâu ra lòng tự tin? Khương Nghị cười ha hả nói, ta trở thành nội bộ trưởng lão chuyện này, các ngươi sẽ không đối ngoại tuyên bố. Ngươi tình huống đặc thù, sẽ không công khai tuyên bố. Triệu Thế Hùng đối diện trước cười đùa tí từng nam nhân rất bất đắc dĩ. Hắn là hung linh hầu nhi tử, hắn là đáng sợ cùng kỳ thiên văn. Hắn điên cuồng hiếu chiến, cường thế bá đạo, hắn sát khí ngập trời, tàn nhẫn vô tình, trên người hắn có vô số hung danh, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều sẽ e ngại khẩn trương. Duy chỉ có gia hỏa này, chẳng những không hề ý sợ hãi, còn luôn là một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Nói dễ nghe một chút, là tiêu sái tùy ý. Nói khó nghe chút, gia hỏa này giống như từ đầu đến cuối đều không có coi hắn là chuyện mà. Triệu Thế Hùng sống đến bây giờ, lần thứ nhất có loại bị người xem nhẹ cảm giác. Thật là đáng tiếc. Ta còn muốn mượn Xí Thiên Giới tên, run run những cái kia ngay tại hướng nơi này đuổi người đâu. Khương Nghị tính toán thời gian, không dùng đến mấy ngày, rất nhiều thế lực hẳn là muốn đuổi đến chiến quốc. Ngươi hay là ngẫm lại đối phó thế nào Tắc Ngọc Đường đi. Đánh với ngươi nghe vấn đề. Khương Nghị giúp đỡ nắm ở Triệu Thế Hùng bả vai, thân mật giống như là hai huynh đệ. Triệu Thế Hùng lông mày cau chặt, toàn thân khó chịu. Bởi vì Linh Văn duyên cớ, hắn từ trong ra ngoài tản ra thảm liệt sát khí, chưa từng có ai như thế cùng hắn kể vai sát cánh qua. Khương Nghị thấp giọng hỏi, Tắc Ngọc Đường từ Ly Hỏa Thánh Địa mang ra Thánh Viêm Thiên Hỏa, đều hiến cho giới chủ sao? Thế thì không có. Giới chủ cho Tắc Ngọc Đường rất lớn tự do, cũng cố ý đến đỡ hắn làm thứ 6 phe phái. Hắn mang tới những tài nguyên kia tương đương với chủ hoạch kiến lập phe phái vô liếng. Hắn giấu cái nào rồi? Ngươi muốn làm gì? Ngươi 2, ta 8. Có ý tứ gì? Ngại ít. Khương Nghị. Ngươi có ý đồ gì? Triệu Thế Hùng đột nhiên hất ra Khương Nghị. Nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Ngươi 3, ta 7. ngươi đem ta Triệu Thế Hùng là cái gì rồi? Triệu Thế Hùng phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, hôn đả này trong mắt đến cùng có hay không địa vị tôn ti khác biệt. Hắn nhưng là cao ngạo tiểu hầu gia, tương lai ba vương, hôn đả này coi hắn là thổ phỉ lưu manh. Làm bằng hưu a ta cũng không phải người tốt, sẽ không tùy tiện cùng người khác chia sẻ, có thể cùng ngươi ba thành, đã là đem ngươi trở thành hảo bằng hưu. Triệu Thế Hùng ngưng nghẹn im lặng. Bốn thành, ta nhượng bộ lớn nhất. Ta không cần thánh hỏa. Vậy ngươi cần gì? Ta lập lại một lần, ta là hung linh hầu phủ tiểu hầu gia, ta là tương lai ba vương, sau lưng ta đứng đấy hai đại luyện đan phe phái, ta cái gì cũng không thiếu, ta cái gì đều không cần. Ai Khương Nghị lắc đầu than nhẹ. Có ý tứ gì? Khương Nghị vẫn lắc đầu. Ngươi nói chuyện. Ta thật nói. Nói. Ta kỳ thật nhịn ngươi rất lâu, ngươi nói ngươi đường đường thiên phẩm linh văn, đã vậy còn quá dễ dàng thỏa mãn. Luôn mồm tiểu hầu gia, tiểu ba vương, chẳng lẽ đây chính là ngươi nhân sinh cao nhất mục tiêu? Làm một cái cao cao tại thượng, cả ngày xử lý sự vụ, bận xã giao quốc vương. Làm một cái cho hoàng tộc trông nhà hộ viện thị vệ đầu lĩnh. Triệu Thế Hùng trong mày, cao quý như vậy địa vị, làm sao từ trong miệng hắn nói ra liền biến vị. Ngươi bài trí lôi đài, khiêu chiến anh hùng thiên hạ, có thể ngươi biết chân chính anh hùng ai sẽ chạy lôi đài cùng ngươi khỉ làm xiếc. Ngươi đem chính mình xem như cao ngạo cùng kỳ hung thú, nhưng tại ta loại người này trong mắt, ngươi càng giống là đầu nuôi trong nhà chó. Đừng trừng mắt, đừng kích động. Chưa từng nghe qua ngay thẳng như vậy lời nói đi, không dễ nghe, nhưng đây là nói thật. Người khác đều gọi hâu ngươi tiểu hầu gia, ngươi bản thân cảm giác tốt đẹp, thế nhưng là bên trong hầu gia hai chữ là phụ thân ngươi chém giết đi ra. Người khác xưng ngươi tiểu hầu gia, tôn trọng là phụ thân ngươi, cũng không phải ngươi. Ngươi cái gọi là vinh quang, hơn phân nửa đều là đến từ phụ thân ngươi. Nói cách khác, ngươi lại còn không bằng phụ thân ngươi. Ngươi lại còn đem phụ thân che chở xem như kiêu ngạo. Ngươi đường đường thiên phẩm, lại an vu hiện trạng, suốt đời truy cầu lại là cái chó giữ nhà. Khương Nghị. Triệu Thế Hùng giận tím mặt, chỉ vào Khương Nghị gầm thét. Khương Nghị trên mặt câu lên khinh miệt dáng tươi cười, chậc chậc chậc, đáng thương a ngươi biết ta vì cái gì không có đem ngươi trở thành chuyện mà đi, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Ngươi cái gọi là sát khí, khí thế hung ác, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Chân chính sát khí là vô tận giết chóc bên trong tích lũy đi ra, chân chính khí thế hung ác là gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra. Ngươi đường đường cùng kỳ huyết viêm, vậy mà thỏa mãn với mấy khỏa đan dược, một chút cơ duyên, truy cầu kế thừa phụ nghiệp, truy cầu cái gọi là bá vương. Ngươi cả một đời đều muốn sống ở cái này chiến quốc bên trong, làm bài trí, ứng phó tân khách, làm con chó, trông nhà hộ viện, không đáng thương sao. Ngươi biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc sao, ngươi biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu cường giả sao. Ngươi biết cơ duyên chân chính, ở nơi nào, có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu sao. Ngươi nhìn ta, Càn Nguyên Thánh Phẩm. Đại thừa thánh phẩm, chí tôn thánh phẩm, thiên phẩm. Người khác nhìn, chỉ là sợ hãi thán phục một câu kỳ tích, nhưng đây là kỳ tích sao? Đây là ta dã man sinh trưởng chém giết đi ra. Ngươi thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, thỏa mãn với chính mình linh văn, ngươi đời này. Cũng chính là dạng này. Triệu Thế Hùng gắt gao trừng mắt Khương Nghị, hô hấp thô trọng, song quyền nắm chặt. Khương Nghị trực tiếp đi đến trước mặt hắn, cơ hồ mặt dán mặt, không ai đã nói với ngươi lời như vậy à? Khó nghe đi, chói tai đi. Ngươi phẫn nộ sao? Muốn xé ta sao? Ta là muốn cho ngươi biết, không nên đem ánh mắt đóng đinh tại bá vương độ cao kia, đi lên nhìn xem, ra bên ngoài nhìn nhìn lại. Ta cũng là đáng tiếc ngươi, đường đường cùng kỳ huyết viêm, rõ ràng có thể tại vô tận chiến trường dương danh lập vạn, rõ ràng có thể giết ra rộng lớn hơn thiên địa, thậm chí có cơ hội trùng kích thánh vương thiên phẩm, lại bị vây ở chỗ này vì người khác thủ vệ. Nói một câu tàn khốc nhất nói, ngươi cả đời này đều là tại vì người khác mà sống. Ngươi chỉ là xí thiên giới trong mắt vũ khí. Còn có, xí thiên giới đặc biệt địa vị nhất định ngươi Triệu Thế Hùng đời này đến chết vô duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường bách tộc chính phạt, vạn dân chiến thiên. Triệu Thế Hùng, một thế chi hùng. Ngươi là phụ thân ngươi cái thứ 8 hải tử, cũng là lớn nhất kỳ vọng, kết quả. Một thế cầu hùng. Canh cổng thủ viện. Khương Nghị càng nói càng kích động, càng nói càng cường thế, thế nhưng là nói, đột nhiên ngậm miệng. Hỏng. Xúc động. Đời trước bắt cóc Dương Vương, triệt để chọc giận xí thiên giới. Đời này nếu như lại bắt cóc cái ba vương, xí thiên giới chỉ sợ muốn khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Chương 894, xí thiên giới. Rất xin lỗi nói lời nói này, quấy rầy cuộc sống của ngươi. Khương Nghị ngượng ngùng cười khẽ, bước nhanh chạy ra sân nhỏ. Triệu Thế Hùng hô hấp thô trọng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hắn gắt gao nằm nằm đấm, thanh thúy khớp xương tiếng ma sát ở trong sân quanh quẩn. Quá ghê tởm, quá làm càn. Đây là hắn 30 năm qua nghe được khó nghe nhất mà nói, nhất chói tai cũng là nhất đâm tâm. nửa đời vinh quang gia thân. Lại bị Khương Nghị nói không còn gì khác. Ngay cả theo đuổi cao nhất mục tiêu, đều bị nói thành canh cổng chi khuyển. Ngay cả kiêu ngạo danh tự, đều hứng chịu tới Khương Nghị vô tình nhục nhã. Toàn thân hắn gân xanh nổi cao, lên cơn giận dữ, hai răng đều cắn kết vang. Thế nhưng là, cảm thụ được quần quận mà ra sát khí. Bên hai đột nhiên vang lên Khương Nghị vừa mới mắng câu kia phô trương thanh thế. Chân chính sát khí là vô tận giết chóc bên trong tích lũy đi ra. Chân chính khí thế hung ác là gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra. Triệu Thế Hùng ánh mắt lắc lư, nhìn xem chung quanh nồng đậm huyết viêm ngưng tụ cùng kỳ hình dáng. Bên hai cũng đồng dạng vang lên Khương Nghị cái kia bén nhọn chữ, chó. Chó giữ cửa. Đồ hỗn trướng. Triệu Thế Hùng dùng sức né đầu, khôi phục biểu tình dữ tợn. Thế nhưng là, có nhiều thứ, một khi đốn ngộ, lại khó lãng quên. Có chút huyết tính, một khi kích phát, lại khó bình phục. Có chút gia tính, một khi phóng thích, lại khó an vu hiện trạng. Triệu Thế Hùng bực bội, phẫn nộ, lại ép không được trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn thanh âm. Người cái gọi là vinh quang, không đến bắt nguồn từ phụ thân của ngươi. Ngươi truy cầu bá vương, bất quá là trông nhà hộ viện chó. Ngươi cả đời này, đều là tại vì người khác mà sống. Ngươi, chỉ là trong mắt người khác vũ khí. Ngươi đời này đến chết vô duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường bách tộc chính phạt, vạn dân chiến thiên. Triệu Thế Hùng, một thế chi hùng. Một thế cầu hùng. Không gì hơn cái này. Ngươi, không gì hơn cái này. A, Triệu Thế Hùng đột nhiên phát ra cuồng loạn gào thét. Toàn thân huyết viêm bạo động, trùng thiên cuồn cuộn, chấn động đình viện, phảng phất tuyệt thế cùng kỳ hiện thế, thảm liệt sát phạt chi khí quét sạch hơn phân nửa hùng linh hậu phủ. Đình viện trong góc, đứng thẳng ba tòa trang trí dùng tượng đá, tại quần cuộn huyết viêm bên trong kịch liệt lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn chúng rất phổ thông, chưa từng có gây nên qua chú ý của ai. Nhưng ngay lúc Khương Nghị kích thích Triệu Thế Hùng thời điểm, ba tòa tượng đá thạch nhãn lại nổi lên điểm điểm tinh quang. Hậu phủ chỗ sâu trong thạch điện, Triệu Thời Việt dương mắt màn, lộ ra tinh hồng đôi mắt. Đến từ Khương Nghị trào phúng, rõ rõ ràng ràng truyền đến nơi này. Ngươi đời này đến chết, vô duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường, bách tộc chinh phạt, vạn dân chiến thiên. Chân chính sát khí là vô tận giết chóc bên trong tích lũy đi ra. Chân chính khí thế hung ác là gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra. Lời nói này không chỉ có xúc động Triệu Thế Hùng, cũng xúc động hắn, tại tâm hải của hắn nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thiên khải chiến trường. Triệu Thế Hùng hoảng hốt lấy ngẩng đầu. Tinh hồng hai mắt thời gian dần trôi qua phai nhạt sát phạt. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó, hắn liền từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hướng tới thiên khải bách tộc chiến trường. Không biết vì cái gì, cái chỗ kia giống như có loại ma lực thần kỳ, luôn luôn đang hấp dẫn hắn. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều sẽ sao động, sẽ khát vọng. Hắn thậm chí rất nhiều lần xúc động muốn xé mở gông xiềng, xông ra chiến quốc, thẳng hướng bách tộc chiến trường, điên cuồng phát tiết, cản rỡ gào thét. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn tưởng rằng sát tính quá nặng. Lại tuổi trẻ khinh cuồng, nghe được nơi đó truyền thuyết mà sinh ra sao động. Thế nhưng là về sau, nhất là tiến vào bán thánh cảnh giới về sau, hắn dần dần minh bạch, đây không phải sát khí quấy phá, mà là trong thân thể của hắn cất giấu lực lượng đặc thù nào đó, đè nén một loại nào đó phức tạp sứ mệnh. Hẳn là cùng hắn thân thế có quan hệ, cùng hắn thức tỉnh linh văn hỏa vũ có quan hệ. Chỉ là hắn tỉnh nộ quá muộn. Hắn đã là chiến quốc hung linh hầu, là Triệu gia phe phái lực lượng trọng yếu, hắn bị vô số xiềng xích buộc tại nơi này. Hắn không thể rời bỏ. Hắn tìm không trở về chính mình. Hắn rèn đúc xiềng xích, phong ấn sát ý, không phải là không tại phong ấn loại kia mãnh liệt mà khát vọng chấp niệm. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn bình tĩnh thật lâu tâm hải, lần nữa nổi lên gọn sóng. Khương Nghị yên lặng đợi nửa ngày, rốt cục chờ đến xí thiên giới tới đón đưa người. Một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ, cầm trong tay trường thương, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Nghị. Người chính là Khương Nghị. Ta là Hạo Thiên Thánh Quốc, Thanh Võ Hầu Phủ, Sa Dĩnh. Hạnh ngộ. Khương Nghị mỉm cười gật đầu. Phụng Thánh Vương tên, thiếp ngươi tiến sĩ thiên giới. Còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Không có. Hung linh hầu phủ không ai bồi tiếp sao? Sa Dĩnh nhìn một chút chung quanh, vậy mà không thấy người Triệu gia. Trước mắt đến xem, hẳn là không có. Đi thôi. Sa Dĩnh chân đạp ngọc cốt, phóng lên tận trời, chạy tới sĩ thiên giới. Khương Nghị ngưng tụ hỏa dực, đuổi theo Sa Dĩnh. Bọn hắn bay vọt bá vương chiến quốc, Hạo Thiên Thánh Quốc. Đi tới thiên địa đụng vào nhau trô mênh mông mê vụ. Mê vụ cường quang lấp lóe, uy thế tràn ngập thiên địa. Khi thì giống như là giang triều cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, thanh chấn thiên địa. Khi thì giống như là thiên thần mở mắt, bệ nghệ thương sinh, rung động lòng người. Một tòa nguy nga cửa lớn bao phủ tại nồng đậm như biển trong sương mù. Cao tới vạn trượng, chọc trời đạp đất. Cửa lớn phía trước lơ lửng mấy trăm tòa bệ đá, mỗi tòa trên bệ đá đều đứng thẳng tòa thạch điện, bên trong đóng giữ lấy đại lượng cường giả. Mặc dù Xí Thiên Giới thanh danh truyền xa, không người mạo phạm, nhưng là bọn hắn thủ hộ vẫn là vô cùng nghiêm mật, mà lại cực kỳ cường đại. Liền ngay cả Sa Dĩnh đuổi tới về sau, đều cần dơ cao lên ngọc bài biểu hiện ra thân phận, còn muốn bị trong thạch điện mấy ngàn đạo ánh mắt khóa chặt, bị người chặn đường để ra nghi vấn. Trọn vẹn dùng nửa giờ, bọn hắn mới xuyên qua thủ vệ, tiến vào nặng nghề mê vụ, do cửa lớn tiến Xí Thiên Giới. Đầu tiên là tĩnh mịch giống như hắc ám, tiếp lấy quang minh nở rộ, trước mặt cảnh tượng hồ lần sáng sủa. Xí Thiên Giới hoàn toàn độc lập tại sâu trong hư không, nói là rộng lớn không gian, càng giống là tươi mát tú mỹ tiểu thế giới. Nơi này núi cao chập trùng, giống như hùng ưng triển cánh, khí thế bằng bạc, giống như lợi kiếm chỉ thiên, hùng kỳ bao la hùng vĩ, giống như giang triều lao nhanh, liên miên bất tuyệt. Tươi tốt rừng mục hạo hãn vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới giống như vô tận hải dương màu xanh lục. Cổ lao thế giới, tươi mát sơn hà. Nơi này sinh cơ bừng bừng, xinh đẹp bức tranh. Xí Thiên Giới, đã lâu không gặp, ta lại trở về. Khương Nghị nhìn qua mênh mông thế giới, trong lòng yên lặng khẽ nói. Nơi này chính là Xí Thiên Giới, rung động đi. Nơi này là độc lập tiểu thế giới, coi như ngày nào đó cùng thế giới chân thật tách ra liên hệ, cũng có thể bình thường diễn biến. Nơi này cũng là Thương Huyền Đại Lục tất cả luyện đan sư trong lòng đan đạo thánh điện, các loại dược liệu, đan thư, cái gì cần có đều có. Hàng năm luyện chế đan dược số lượng, cao nhất đã từng đạt tới 50 triệu khỏa. Liền ngay cả thánh phẩm đan dược, cũng có thể cam đoan hàng năm luyện chế 2 viên trở lên, giao phó cho phía ngoài hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo. Sa Dĩnh Tiêu Ngạo giới thiệu Xí Thiên Giới tình huống. Khương Nghị liên tục gật đầu, phi thường rõ ràng Xí Thiên Giới tại Thương Huyền Đại Lục địa vị. Rất nhiều thế lực tôn trọng Xí Thiên Giới, không chỉ có là bởi vì nơi này đặc biệt địa vị, mà là đã không thể rời bỏ nơi này. Một ít hoàng tộc hàng năm đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, giữ gìn cùng Xí Thiên Giới quan hệ, bảo đảm tại cần một loại nào đó đan dược thời điểm, có thể nhanh nhất thoải mái nhất cầm tới. Nhất là một ít thánh đan thuật luyện đan, chỉ nắm giữ tại Xí Thiên Giới nơi này, cũng chỉ có nơi này có thể bảo chứng xác suất thành công, không đến mức lãng phí chân quý dược liệu. Cho nên nếu ai đụng nơi này, liền đụng phải vô số cường tộc, thậm chí là hoàng tộc hoàng đạo lợi ích, vậy đơn giản là muốn chết. Tắc Ngọc Đường trưởng lão đã đang chờ ngươi. Sa Dĩnh chân đạp ngọc cốt, bay vọt sơn hà, chạy tới tây bộ. Bên ngoài mấy trăm dặm dãy núi chỗ sâu, đứng vững một tòa nguy nga núi lớn. Thác nước lao nhanh, rơi xuống ngàn trượng. Mê vụ vần quanh, tầng tầng vây quanh. Có linh điểu xoay quanh, cũng có lao dược phiêu hương. Sườn núi các nơi cung điện liên miên, tại trong rừng rậm như ẩn như hiện. Chỗ đỉnh núi ánh lửa cuồn cuộn, vặn vẹo lên không gian. Khi Sa Dĩnh mang theo Khương Nghị chạy tới nơi này thời điểm, đỉnh núi trên quảng trường đã đứng đầy người. Trừ Tắc Ngọc Đường, đã từng ly hỏa thánh địa trưởng lao ẩn thế bên ngoài, còn có hắn những năm gần đây mời chào mặt khác các luyện đan sư, đại lượng thủ hộ bọn thị vệ. Ha ha! Khương Nghị nhìn thấy bọn hắn sau đột nhiên cười. Người khác coi như bình thường, chính là ánh mắt có chút lạnh. Tắc Ngọc Đường thì rõ ràng mập hai vòng, nhìn có chút cồng kềnh. Không phải là bị đánh, mà là tại trong trường bào mặt mặc vào khôi giáp thật dày, trên cổ treo dây chuyền, trên tay mang theo ngọc xuyến, đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu, toàn diện thủ hộ lấy thân thể. Đây là sợ chết sao? Người tốt xấu cũng là niết bàn cảnh. Chương 895, khóa chặt dưới mặt đất pháp trường. Tắc trưởng lão, đừng khẩn trương như vậy, ta còn có thể giết ngươi. Khương Nghị nín cười, chủ động chào hỏi. Ha ha, ta không khẩn trương. Tắc Ngọc Đường cố ý liếc mắt Khương Nghị cả hai tay, ngươi mẹ nó còn không phải hai tay nắm lấy Cấm Nguyên Châu. Cũng vậy. Khương Nghị đầu ngón tay vuốt vuốt Cấm Nguyên Châu, cười nói, chúng ta từ nay về sau chính là người một nhà, còn xin nhiều hơn chiếu cố. Ít đến bộ này, ngươi qua không được ta một cửa này, đừng nghĩ tiến Xí Thiên Giới. Vậy chúng ta nói chuyện. Không cần nói chuyện, cút đi. Còn muốn cầu ta tha thứ, nằm mơ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không cần ngây thơ như vậy. Giới chủ kỳ thật đã tiếp nhận ta tiến Xí Thiên Giới, để cho ngươi khảo nghiệm ta chỉ là cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi nếu đáp ứng ở chỗ này khảo nghiệm ta, cũng là bị buộc bất đắc dĩ thỏa hiệp, cho nên. Ngươi bây giờ chỉ là chỉ muốn lấy điểm chỗ tốt mà thôi. Khương Nghị trực tiếp điểm phá, cười nói, chúng ta nói chuyện. Tắc Ngọc Đường sắc mặt âm tình lấp lóe, hồi lâu mới nói, ta muốn trường sinh đan. Có thể. Có thể. Tắc Ngọc Đường sửng sốt một chút, thống khoái như vậy. Không nói gạt ngươi, ta tiến đến là học tập thuật luyện đan, phải nhanh một chút biến thành đan thánh, trong Xí Thiên Giới đạt được địa vị. Cho nên, ta không muốn lại rước lấy phiền phức, cũng không muốn tu luyện đan thuật thời điểm bị người hạ hát thủ. Ta thật muốn theo ngươi hòa giải. Coi như ngươi không cùng ta muốn trường sinh đan, ta cũng sẽ đem trường sinh đan thuật luyện đan cho ngươi, dùng phần đại lễ này cam đoan ta cuộc sống sau này có thể an toàn không lo. Tắc Ngọc Đường lặp đi lặp lại dò xét Khương Nghị, đây là hắn nhận biết cái kia sao, đổi tính hay là có âm mưu. Âm mưu. Khẳng định là có âm mưu. Khương Nghị, đừng giả bộ. Chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt sao? Ngươi là dùng giả trường sinh đan đi mưu hại ta đi. Nơi này là xí thiên giới, ta còn không có bị tiếp thu đâu liền hại chết đan thánh. Ta sống ngắn sao? Ta xác thực nguyện ý giao ra trường sinh đan, điều kiện tiên quyết là từ nay về sau ngươi không có khả năng lại dùng bất luận phương thức nào ám hại ta, còn muốn làm lấy mặt của mọi người thể. Đến thật, Tắc Ngọc Đường khẽ như mày, vẫn là vô cùng hoài nghi Khương Nghị, bởi vì hắn hiểu rất rõ cái tên điên này. Đừng nói trường sinh đan có vấn đề, liền ngay cả tiến sĩ thiên giới, hắn đều cảm giác có vấn đề lớn. Khương Nghị giống như cười mà không phải cười nói, ngươi ngăn không được ta tiến sĩ thiên giới, trong lòng ngươi kỳ thật rất rõ ràng. Trường sinh đan là ta có thể xuất ra cao nhất điều kiện, cũng là ta tốt nhất thái độ. Tắc trưởng lão, chúng ta đều đừng lãng phí thời gian nữa, được không? Tắc Ngọc Đường nghiêm mặt, không có lập tức quyết định. Hắn sở dĩ mặc áo giáp cùng thủ hộ bảo khí, là chuẩn bị cùng Khương Nghị đại náo một trận, tìm cơ hội hoành ra ngoài, không nghĩ tới Khương Nghị sẽ như vậy thông khoái. Chung quanh mấy vị trong thánh địa tới trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Nhận biết Khương Nghị nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn vui vẻ nhẹ nhõm bộ dáng. Ngược lại cho bọn hắn trùng bất an mãnh liệt. Khương Nghị tiếp tục nói, nếu như ngươi hoài nghi trường sinh đan là giả, có thể mời xí thiên giới các luyện đan sư cộng đồng chứng kiến. Bất quá, ta chỗ này có một điều kiện, các ngươi luyện được viên thứ nhất trường sinh đan, nhất định phải về ta. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi biết thánh phẩm đan dược cần tài liệu gì sao? Ta có thể đi vào xí thiên giới là đạt được giới chủ khẳng định. Hắn nể mặt ngươi, để cho ngươi ở chỗ này cả ta nể mặt ngươi, giao ra trường sinh đan. Nhưng là, ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút đi. Ta chỉ cần viên thứ nhất trường sinh đan, tuyệt không yêu cầu tương lai ngươi luyện. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngu? Coi như nơi này là xí thiên giới, có được rộng lượng dược liệu, cũng không phải đan dược gì muốn luyện thành muốn luyện. Bất luận cái gì một viên thánh phẩm đan dược, đều sẽ cần thời gian dài chu bị, có chút thậm chí cần mấy năm. Khương Nghị chỉ là cười cười không nói, ha ha, thượng sáo. Nói thẳng cho hắn trường sinh đan thuật luyện đan. Lão gia hỏa này khẳng định nhăn nhó có kẻ mà cả. Nếu như cưỡng ép yêu cầu viên thứ nhất trường sinh đan, hắn liền không tự chủ gắt gao bắt lấy thuật luyện đan. Viên thứ nhất cho ngươi, chúng ta bình an vô sự. Tắc Ngọc Đường đang rẽ rủa một lúc lâu sau, làm ra thỏa hiệp. Dù sao hắn ngăn không được Khương Nghị, có thể được đến thuật luyện đan, cũng coi là bồi thường. Mặc dù giao ra viên thứ nhất trường sinh đan rất đáng tiếc, nhưng nơi này là xí thiên giới, tương lai khẳng định còn có thể luyện đến viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí là 4-5 quả. Mấy vị thánh địa tới trưởng lão hay là rất do dự, bọn hắn đều có loại mãnh liệt trực giác, tên điên này khẳng định không có ý tốt. Chúng ta sẽ bình an vô sự. Khương Nghị trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại cười. Lao ra hỏa, xem ta như thế nào từ từ đùa chơi chết ngươi. Chúng ta thủ, ngay tại trong xí thiên giới này giải quyết đi. Sau đó không lâu, một đầu tin tức cấp tốc truyền khắp xí thiên giới. Khương Nghị nguyện ý giao ra trường sinh đan, đổi lấy Tắc Ngọc Đường trưởng lão tha thứ. Tắc Ngọc Đường tiếp nhận điều kiện, Khương Nghị muốn chính thức tiến vào xí thiên giới. Tắc Ngọc Đường tập kết 12 vị trưởng lão, công khai luyện chế trường sinh đan, mời các phương chứng kiến. Các phương nghe hỏi mà động, đều muốn nhìn một chút Khương Nghị, càng muốn tận mắt chứng kiến xí thiên giới viên thứ nhất trường sinh đan luyện chế. Chỉ là Triệu gia có chút buồn bực. Đứa nhỏ này không phải cùng bọn hắn nói thuật luyện đan không mang ở trên người sao? Làm sao chuyển tay giao cho Tắc Ngọc Đường? Tắc Ngọc Đường bắt đầu bốn chỗ bốn ba, tìm kiếm trường sinh đan dược liệu cần thiết. Cuối cùng đều bái phỏng đến giới chủ nơi đó. Ngắn ngủi nửa ngày xuống, Tắc Ngọc Đường thành công tập hợp đủ đan dược vật liệu, cũng mời các phương chứng kiến. Mau nhìn, có người tiến vào. Lý Dần, Hứa Đan lặng lẽ tiềm phục tại chân núi, nhìn xem phía trước bí ẩn nơi hẻo lánh. Một người thị vệ đi đến nơi đó, đối với bên trong cửa đá cung kính hành lễ, cao giọng nói, "Phụng Tắc trưởng lão chi mệnh, xin mời ba vị trưởng lão xuất quan, đến đỉnh núi luyện chế trường sinh đan." Không sai, chính là chỗ đó. Lý Dần kích động. Tại Khương Nghị cùng Tắc Ngọc Đường gặp mặt trước đó, hắn liền theo Hứa Đan lặng lẽ rời đi Thanh Đồng Tháp, chui vào núi cao tìm kiếm ẩn tàng Thánh Viêm Thiên Hỏa dưới mặt đất pháp trường mới. Dựa theo phỏng đoán, mới xây dưới mặt đất pháp trường hẳn là tại chân núi, hoặc là ngọn núi chỗ sâu, bố trí bình chướng không gian, còn sẽ có Tắc Ngọc Đường từ thánh địa mang tới trưởng lao tự mình trấn thủ. Bọn hắn dùng nửa ngày thời gian, phát hiện chỗ này có không gian phong ấn bí địa, hiện tại lại trở đến trấn thủ trưởng lão. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đó chính là vùng đất mới hạ pháp trận lối vào. Chỉ chốc lát sau, cửa đá chậm rãi mở ra, bình chướng không gian nổi lên gợn sóng, ba vị áo bào trắng già nua trưởng lão đi ra. Tắc Điểu thừa dịp cửa đá mở ra, bình chướng vặn vẹo cơ hội, thông qua thái dương đồ đằng cẩn thận cảm thụ, bên trong có rất mạnh hỏa nguyên lực, năng lượng phi thường phức tạp, nhiều mặt. Khương Nghị nguyện ý giao ra trường sinh đan rồi. Ba vị trưởng lao đóng lại cửa đá, khép kín thủ hộ bình chướng. Khương Nghị rất phối hợp. Dược liệu cũng đều tập hợp đủ. Đã có hơn ngàn vị luyện đan sư chạy tới đỉnh núi, đều muốn chứng kiến trường sinh đan quá trình luyện chế. Ừm. Ba vị trưởng lão gật gật đầu, theo thị vệ rời đi ưu cốc. Đi qua nhìn một chút. Tặc điểu rất chờ mong. Ở trong đó thế nhưng là ly hỏa thánh địa mấy ngàn năm tích lũy hỏa diễm. Nếu như có thể cho Thái Dương đồ đằng nuốt hơn vài chục loại, nhất định có thể tỉnh lại càng mạnh uy thế. Hiện tại còn không phải thời điểm, rời khỏi nơi này trước, chờ đợi thời cơ. Lý Dần trao hỏi bọn hắn rời đi trước, thế nhưng là, Hứa Đan lại còn là nằm nhoài trong bụi cỏ không hề động. Thẳng đến Lý Dần trở về đụng phải nàng mấy lần, Hứa Đan mới thức tỉnh, thế nào? Ngươi thế nào? Lý Dần quan tâm hỏi. Mấy ngày nay Hứa Đan một mực là lạ. Ta không sao a. Ngươi xác định. Ta thật không có sự tình. Hứa Đan cố gắng vui cười. Lý Dần quan tâm vừa khẩn trương, chúng ta tiến đến Xí Thiên giới là muốn tính toán tác ngọc đường, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho sư phụ quấy rối. Sư phụ? Sư phụ? Ngươi liền biết sư phụ ngươi. Hứa Đan hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Thế nào nha, mấy ngày nay luôn luôn loạn phát tỉ khí. Lý Dần không hiểu thấu. Chương 896, Tứ Đẳng Trưởng Lão. Đỉnh núi Quảng Trường. Xí Thiên giới các phe phái đại biểu lần lượt trình diện. Tất cả đều là chút đại tông sư cấp nhân vật, thậm chí có đan thánh giáng lâm. Khương Nghị Nhu thuận đứng ở phía trước, mặt mỉm cười, giống như là khiêm khiêm công tử. Mọi người hiếu kỳ đánh giá hắn, rất khó tưởng tượng cái này nhìn ôn tồn lễ độ ra hỏa vậy mà lại tính toán phương Bắc, tập kết rộng lượng tài nguyên, điên cuồng luyện chế ra 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược. Càng khó tưởng tượng, hắn vậy mà đại loạn phương Bắc, phi nước đại mấy chục vạn dặm, giết trở lại Tân Hải đại hoang, huyên náo nam bộ gió nổi mây phun. Trở thành vô số trong mắt người chiến tranh con buôn. Tắc Ngọc Đường đợi đến thập nhị trưởng lão đến đông đủ về sau, cuối cùng nhắc nhở Khương Nghị, hiện tại toàn Xí Thiên giới đều đang chăm chú, nếu như ngươi cho ta giả thuật luyện đan, hậu quả so với ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Khương Nghị biểu hiện rất bất đắc dĩ, ngươi cũng tuổi rất cao, có thể hay không rộng lượng điểm. Yên tâm đi, đó chính là thật thuật luyện đan. Nhưng là, nếu như ngươi thực lực mình không tốt, xuất hiện sai lầm, có thể không oán ta được a. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng chất vấn thực lực của ta. Tắc Ngọc Đường cười lạnh. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy Khương Nghị yếu hại hắn. Nhưng là Xí Thiên giới các phe phái cũng bắt đầu chú ý, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Tắc Ngọc Đường hướng đám thị vệ chung quanh đưa cái ánh mắt, để bọn hắn nhìn chằm chằm Khương Nghị, sau đó điều chỉnh trạng thái mang theo 12 vị trưởng lão đi hướng khổng lồ đỉnh lô. Đây là Ly Hỏa Lô, Thánh Địa Thiên Hỏa Cung bên trong tòa kia. Tắc Ngọc Đường lúc rời đi, cũng cưỡng ép mang đi. Nó là Ly Hỏa Thánh Địa trọng yếu tiêu chí, thậm chí có thể nói ban sơ Ly Hỏa Thánh Địa chính là lấy nó làm cơ sở khai sáng. Ly Hỏa Lô tạo hình phi thường khoa trương, giống như là tòa nặng nghề thanh thiên núi lớn, khảm nạm lấy nặng nghề sơn hà hoa quyển, phảng phất chân chính sơn hà rừng rậm quay quanh đi lên. Mênh mông chi thế, tự nhiên chi khí, tràn ngập đỉnh núi. Tắc Ngọc Đường tại 12 vị trưởng lão phối hợp xuống, mở ra cách hỏa thánh đỉnh. 13 cố cường hãn liệt diễm mãnh liệt mà vào, đỉnh lô kịch liệt oanh minh. Giống như là thức tỉnh thánh linh, lại như là núi lửa bộc phát, sôi trào lên ngập trời quang hoa, ở trên không quay quanh thành nặng nghề mây mù. Bắt đầu. Khương Nghị trên mặt dáng tươi cười, cũng âm thầm chờ mong. Nếu như thành công, viên này chính là hắn, về sau tìm cơ hội đưa cho Vô Hồi Thánh Chủ. Tắc Ngọc Đường luyện đan thực lực xác thực rất mạnh, ngắn ngủi mấy giờ ngay tại ly hỏa trong lò hình thành hỏa diễm thể hệ, lấy hắn làm chủ, thập nhị trưởng lão làm phụ, cường thịnh lại ổn định. Sau đó, nhiều loại dược liệu lần lượt bay lên không, tiến vào đỉnh lô bắt đầu luyện chế. Đại lượng luyện đan sư cưỡi manh cầm linh thú, phân tán ở chung quanh bầu trời, ngưng thần chú ý quá trình luyện đan. Ngoại nhân xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn hắn chú ý quá trình luyện chế mỗi cái chi tiết, cùng mỗi cái giai đoạn, cũng chú ý ly hỏa thánh chủ đối với đỉnh lô khống chế, cùng hỏa diễm vận dụng các loại. Nhìn ra thần, nhìn chăm chú, liên tiếp gật đầu, có thể là thảo luận lời bình. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Điều ra nơi đó cần chừng 10 ngày quá trình luyện chế, ở chỗ này ngắn ngủi 3 ngày liền thuận lợi hoàn thành. Khi nguy nga đỉnh lô khôi phục lại bình tĩnh, sôi trào liệt diễm hoàn toàn tản ra, nắp đỉnh ầm vang mở ra, mùi thuốc nồng nặc nương theo lấy mãnh liệt sinh mệnh chi khí, tràn ngập núi đỉnh. Một viên ngưng tụ hơn ngàn khỏa chân quý dược liệu đan dược, lẳng lặng lơ lửng tại trong sương mù. Trường sinh đan. Trọng thương ngã gục người, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo nhục thân, khôi phục đỉnh phong. Tuổi xế chiều lão hủ người, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Trường sinh đan có thể nói là đỉnh cấp thánh đan. Xí thiên giới các luyện đan sư ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tắc Ngọc Đường từ trong đỉnh lô lấy ra thành hình đan dược. Bọn hắn xí thiên giới mặc dù danh xưng có được tất cả thuật luyện đan, nhưng là một ít đặc thù thánh đan, hay là nắm giữ ở bên ngoài cường tộc, hoặc là bí ẩn thế lực trong tay. Trường sinh đan liền đã từng là bọn hắn khát vọng thánh đan. Bây giờ rốt cục quy về xí thiên giới. Nếu như xí thiên giới có được trường sinh đan tin tức truyền đi, các phương hoàng tộc thậm chí là hoàng đạo, đều có thể sẽ tranh nhau đến nhà bái phỏng. Đúng vậy à, nhất là những lao tổ tông kia, khẳng định tận hết sức lực đến đây cầu xin trường sinh đan. Chúng ta xí thiên giới địa vị lại phải tăng lên một đoạn. Các phương phe phái nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Tắc Ngọc Đường cùng Triệu Thời Việt chắc chắn sẽ không tùy tiện lại đem trường sinh đan đan thuật giao ra, nhưng là Khương Nghị có thể à. Gia hỏa này trong lòng lộ ra điên cuồng, dã tâm rất lớn, nói không chừng mưu toan sáng tạo mới phe phái. Cứ như vậy, hắn liền sẽ cần nhân thủ, cần tài nguyên. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ kết giao, trao đổi trường sinh đan thuật luyện đan. Tắc trưởng lão, vất vả. Khương Nghị cởi mở cười, đi hướng Tắc Ngọc Đường. Tắc Ngọc Đường ngay tại thưởng thức đan dược mùi thuốc, nghe vậy khỏe mặt giật một cái co rút, vô ý thức nắm chặt đan dược. Cho ta đi, ngươi về sau còn có thể luyện càng nhiều. Khương Nghị đưa tay đòi hỏi. Ngươi biết luyện một viên có bao nhiêu khó? Tắc Ngọc Đường nắm không chịu buông tay. Lấy xí thiên giới tài nguyên, hắn đều là bái phỏng ngũ đại phe phái mới tập hợp đủ, mà lại quá trình luyện chế phi thường rườm rà phức tạp. Đây không phải là chuyện của ta, chúng ta ước định tốt. Khương Nghị cơ tay. Tắc Ngọc Đường khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn đau đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị tiếp nhận trường sinh đan, thuận tay lại cầm Tắc Ngọc Đường tay, chúng ta vậy liền coi là hòa giải rồi. Tắc Ngọc Đường nhướng mày, dùng sức muốn rút về, lại bị Khương Nghị gắt gao nắm chặt, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm chúng đạo, ân oán của chúng ta vĩnh viễn sẽ không hòa giải, nhưng ta có thể tiếp nhận ngươi tiến sĩ thiên liên giới. Xem ra chúng ta không làm được bằng hữu, đáng tiếc a. Hừ. Tắc Ngọc Đường tránh thoát Khương Nghị tay, phất tay háo rời đi. Khương Nghị quay người, hướng về tất cả mọi người tuyên bố, Tắc Ngọc Đường trưởng lao tiếp nhận. Từ hôm nay trở đi, ta coi như chính thức gia nhập sĩ thiên giới, còn xin các vị về sau nhiều hơn chiếu cố. Đại biểu các nơi nhao nhao đáp lại, biểu thị hoan nghênh. Đây là sĩ thiên giới trưởng lão Ngọc Phủ. Một vị thiếu niên áo trắng cưỡi phi mã, tay nâng Ngọc Phủ, đi vào Khương Nghị trước mặt. Chúng ta sĩ thiên giới trưởng lão Ngọc Phủ cùng chia 5 cái đẳng cấp. Ngũ đẳng Ngọc Phủ là phổ thông trưởng lão Ngọc Phủ, bạch ngọc vô biên, cần đại tông sư cấp thực lực. Tứ đẳng Ngọc Phủ là cao cấp trưởng lão Ngọc Phủ, bạch ngọc viền vàng, cần đỉnh cấp đại tông sư thực lực. Tam đẳng Ngọc Phủ là thánh cấp trưởng lão Ngọc Phủ, tử ngọc vô biên, cần đan thánh cấp thực lực, có thể là thiên phẩm linh văn đỉnh cấp đại tông sư thực lực. Nhị đẳng Ngọc Phù là cao cấp đan thánh Ngọc Phù, viên vàng tử ngọc, cần cao cấp đan thánh thực lực, có thể là thiên phẩm linh văn, đan thánh thực lực. Nhất đẳng Ngọc Phù là đỉnh cấp đan thánh Ngọc Phù, hắc ngọc, cần thiên phẩm linh văn, lại đỉnh cấp đan thánh thực lực. Thiếu niên giới thiệu sơ lược sau, nói: "Ngươi mặc dù phù hợp tam đẳng trưởng lão điều kiện, nhưng mới tới xí thiên giới, chúng ta cần cho ngươi 2 tháng tả hữu khảo sát kỳ." "Ta minh bạch." Khương Nghị nhìn xem trong tay Ngọc Phù, cười nhạt. "Đây không phải đang khảo sát hắn, mà là đang đợi đại hoang sự kiện kết thúc. Bây giờ cách vô hồi thánh chủ 3 tháng kỳ hạn còn lại 2 tháng, sau cùng vây công sắp bộc phát. Nếu như Kiều gia nơi đó có thể chống đỡ được, thánh địa liền có lý do toàn diện tham gia. Kiều gia, ác nhân cốc liền sẽ an toàn, hắn phiền phức cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Xí thiên giới tại dưới loại tình huống này tiếp nhận Khương Nghị, cũng sẽ không gây nên quá nhiều phiền phức. Nếu như Kiều gia gánh không được, thân phận của hắn vấn đề liền muốn coi là chuyện khác. Hừ. Tắc Ngọc Đường hừ lạnh. Muốn vào xí thiên giới dễ dàng, nhưng muốn đạt được địa vị, phải xem tiểu gia ác nhân cốc có thể hay không còn sống. Khương Nghị hướng thiếu niên áo trắng xin chỉ thị, ta nếu là xí thiên giới trưởng lão, liền nên cùng bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ. Ta rời đi trước mấy ngày, cùng phía ngoài bằng hữu bàn giao dưới, rất nhanh trở lại. Không được. Giới chủ phân phó, nếu như ngươi có thể lấy được Tắc Ngọc Đường trưởng lão tha thứ, liền cần vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta phía ngoài bằng hữu chờ lấy ta đây, ta đi một chút liền trở lại. Có chuyện gì, ta có thể nhắn dùm. Bọn hắn đều lo lắng an toàn của ta muốn để bọn hắn biết ta có phải hay không còn sống. Thế nhưng là, quyết định như vậy đi, ta rất mau trở lại tới. Mau trở lại. Ngươi phải nhanh trở về. Không có khả năng náo sự. Các phe phái các đại biểu nhìn xem Khương Nghị sau khi rời đi, cũng lần lượt tản ra. Bọn hắn muốn đem tin tức mau chóng đưa đi Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc các vương phủ hầu phủ, nhắc nhở nơi đó đừng lại nhằm vào Khương Nghị. Từ hôm nay trở đi, đều là người một nhà. Chương 897, thật xin lỗi, ta làm phản rồi. 1. Bá Vương Chiến Quốc. Khương Nghị mặc dù chỉ là tiến vào 3-4 ngày, nhưng là càng ngày càng nhiều thế lực đều đã trong khoảng thời gian này chạy tới nơi này. Tiểu hầu gia, hạnh ngộ. Ta nghe nói Khương Nghị tại quý phủ. Trấn Nam yêu quốc cao điệu bái phỏng Hung Linh hầu phủ, tới chính là ban đầu ở Ly Hỏa Thánh địa cùng Khương Nghị giao thủ vị kia. Đảo mắt 8 năm, nó đã buôn khỏa đầu lâu, thần tuấn oai hùng, khí thế phi phàm. Hơn 10 vị người cường hãn nô hộ vệ tả hữu, rằng có lấy Hung Linh hầu phủ bọn thị vệ. Đến ngay đây, Triệu Thế Hùng đi ra hầu phủ đại môn, toàn thân quấn lấy xiềng xích, bước chân nặng nề, nhưng ánh mắt như đao, phát ra cường đại lại khí thế nhất người. Đại hoang tình huống ngươi đã rất rõ ràng, ta liền không cùng ngươi vòng quanh. Ta muốn Khương Nghị, ngươi mở điều kiện. Chỉ cần Trấn Nam yêu quốc có thể cầm được ra, chúng ta tuyệt không có kẻ mặc cả. Hoàng Kim Sư Tử toàn thân kim quang chói mắt, phát ra cường đại thú uy. Phố dài các nơi đứng đầy người, đều tràn đầy phấn khởi ngắm nhìn. Lấy Hoàng Kim Sư Tử địa vị, xác thực có tư cách trực tiếp yêu cầu Khương Nghị, mà lại nhất định có thể xuất ra phong phú điều kiện. Điều kiện gì đều có thể. Chỉ cần chúng ta có thể cầm được ra. Một cái Khương Nghị mà thôi, đáng giá ngươi mở lớn như vậy miệng. Ngươi đem Khương Nghị tạm giam tại Hung Linh hầu phủ, không phải liền là muốn bán tốt giá tiền sao? Ta lần này tới đại biểu là toàn bộ Trấn Nam yêu quốc, giá tiền nhất định có thể mở ra ngươi hài lòng. Nếu như ngươi thật muốn Khương Nghị, cũng không phải không thể. Ra cái giá. Hoàng Kim Sư Tử cao ngạo giơ lên 4 cái đầu. Phố dài tụ tập đám người lập tức bạo động, thật muốn bán đứng Khương Nghị sao? Xem ra Khương Nghị mạo hiểm bái phòng Hung Linh hầu phủ là cái sai lầm lựa chọn a, cầu viện không thành, chuyển tay bị bán. Khương Nghị hay là tuổi còn rất trẻ quá tự tin a. Triệu Thế Hùng nhìn xem trước mặt uy phong lấm lấm hùng sư, cười lạnh, ta đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, thiếu cái món chính. Có ý tứ gì? Ta muốn hầm cái đầu sư tử. Triệu Thế Hùng, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Hoàng Kim Sư Tử 4 cái đầu tóc mai lập tức dựng thẳng. Hơn 30 em mở thân hình khổng lồ phát ra đại dương màu vàng nóng giống như cường đại uy thế. Ta là tại để cho ngươi lăn. Triệu Thế Hùng lù lù bất động, sát khí tràn ngập. Phố dài xôn xao, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Khương Nghị cùng Hung Linh Hầu phù hợp tác rồi? Khương Nghị vậy mà có thể làm cho Hung Linh Hầu phù hỗ trợ, thật bất khả tư nghị. Triệu Thế Hùng cường thế giằng co, nơi này là Hung Linh Hầu phù, Khương Nghị là tới bái phòng khách nhân. Ngươi không chào hỏi trực tiếp tới cửa đòi người. Đem chúng ta là cái gì rồi? Ta xin hỏi tiểu hầu gia, Khương Nghị là các phương truy nã ác nhân, Hung Linh hầu phủ vì sao muốn bảo hộ? Đây là thái độ của các ngươi, hay là bá vương chiến quốc thái độ, hay là sĩ thiên giới thái độ? Hoàng Kim Sư Tử tiếng giống như sấm, 4 cái đầu mãnh liệt lay động, hung tợn tiếp cận Triệu Thế Hùng. Các phương truy nã? Vì sao truy nã? Cũng bởi vì trên tay hắn cầm cấm nguyên cổ thụ. Các ngươi đây không phải truy nã, là đánh cướp. Khương Nghị khiêu chiến là phương Bắc hoàng tộc. Cùng phương Nam bất kỳ thế lực nào đều không có thù hận. Tại cái này phương Nam, hắn chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Sĩ thiên giới làm phương Nam hoàng tộc, tiếp đãi Khương Nghị, có gì không ổn? Đây là Hung Linh hầu phủ thái độ, có thể thế nào? Đây là bá vương chiến quốc thái độ, thì thế nào? Đây là sĩ thiên giới thái độ, thì như thế nào? Triệu Thế Hùng một tiếng cao hơn một tiếng, hòa với cuồng liệt quần quận huyết sắc sắc khí, khuấy động phố dài, rung động tất cả mọi người. Biển người cấp tốc cán tĩnh, câm như hến. Triệu Thế Hùng không chỉ là hô cho Hoàng Kim Sư Tử nghe, càng giống là hô cho bọn hắn tất cả mọi người nghe. Để bọn hắn đều minh xác một cái tình huống. Khương Nghị tại phương Nam không có mạo phạm ai, phương Bắc làm sự tình cùng phương Nam không quan hệ, cho nên sĩ thiên giới tiếp đại Khương Nghị, hoàn toàn hợp lý. Hoàng Kim Sư Tử căm tức nhìn Triệu Thế Hùng, mặc dù biết muốn mang đi Khương Nghị không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới Triệu Thế Hùng thái độ cường ngạnh như vậy. Tiểu hầu gia. Khương Nghị cho các ngươi điều kiện gì, là trường sinh đan thuật luyện đan, hay là cấm nguyên cổ thụ? Các ngươi hiện tại bảo vệ Khương Nghị, kế tiếp là không phải còn muốn nhúng tay đại hoang sự kiện. Hoàng Kim Sư Tử cúi đầu quan sát Triệu Thế Hùng. Chúng ta làm việc, còn cần hướng ngươi bàn giao. Người tới, tiễn khách. Chấm đã. Ta đối với Khương Nghị tình thế bắt buộc, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Sĩ thiên giới chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi 4 cái đầu còn chưa đủ dùng sao? Đắc tội sĩ thiên giới. Chẳng khác nào đắc tội Nam Bộ tất cả luyện đan sư, các ngươi còn muốn ăn đan dược sao? Tiễn khách. Triệu Thế Hùng vung tay lên, Hung Linh hầu phủ cường giả toàn thể hướng về phía trước, cao giọng hô to, lui lại. Hoàng Kim Sư Tử rất là nổi nóng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cao điệu bái phỏng, không nghĩ tới lại bị thô lỗ xua đuổi. Nó thế nhưng là Trấn Nam yêu quốc Hoàng Kim Sư Tử người thừa kế, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy đãi ngộ. Lúc này, một người đàn ông cao lớn xốc lên áo choàng, từ trong đám người đi ra. Ha ha, chiến quốc tiểu hầu gia, uy phong thật to a. Hắn là ai? Mọi người nhao nhao nhìn ra xa. Nam tử tại đại lượng thị vệ bảo vệ dưới, đi vào đóng chặt hầu phủ trước đại môn. Tại hạ Cổ Hoa Hoàng Thành nhị hoàng tử, phụng phụ hoàng tên, đến đây tiếp. Cổ Hoa. Bọn hắn vậy mà đích thân đến. Đại hoàng tử tam hoàng tử đều đã chết, vị này nhị hoàng tử tương đương với Cổ Hoa người thừa kế. Tương lai hoàng tộc người thừa kế A, dáng dấp vẫn rất anh tuấn. Đám người lần nữa bạo động, nhao nhao đánh giá cao lớn nam tử. Hôm nay thật là náo nhiệt A, đều là đại nhân vật. Rất nhiều người cố gắng chen đến phía trước, muốn nhìn một chút Triệu Thế Hùng đối phó thế nào. Xua đuổi Hoàng Kim Sư Tử lý do, là Khương Nghị làm sự tình cùng Nam Bộ không quan hệ. Hiện tại phương Bắc người đến, còn có lý do gì? Nhưng là, chờ lại chờ, hầu phủ vậy mà đại môn đóng chặt, ngay cả cái đáp lại thanh âm đều không có. Đứng ở phía ngoài hầu phủ cường giả càng là thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Nhị hoàng tử nụ cười nhàn nhạt cứng ở trên mặt. Hung linh hầu phủ, các ngươi khinh người quá đáng. Nhị hoàng tử sau lưng bọn thị vệ kiềm chế không được. Lấy bọn hắn hoàng tử thân phận bây giờ, đừng nói hung linh hầu phủ, liền xem như bá vương phủ tiểu bá vương đều không đủ tư cách tiếp đãi, lẽ ra xí thiên giới bên trong cao tầng đi ra. Thế nhưng là hung linh hầu phủ vậy mà không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, tránh mà không thấy. Nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới hung linh hầu phủ như vậy không cho mặt mũi. Nhưng là, đây càng nói rõ hung linh hầu phủ cùng Khương Nghị đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thậm chí đạt được xí thiên giới ám hứa. Hiện tại vẫn chỉ là bảo hộ Khương Nghị, tiếp xuống đâu. Có thể hay không muốn nhúng tay đại hoang. Nơi đó đại hoang chiến tranh đã chuẩn bị đến cuối cùng thời khắc, tuy thời chuẩn bị khởi xướng vây công. Nếu như xí thiên giới nhúng tay, sự tình rất có thể xuất hiện biến số. Chúng ta đi bái phỏng bá vương phủ. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ rời đi, cùng nhị hoàng tử cùng một chỗ tiến về bá vương phủ. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới nơi đó, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Bá vương phủ cửa phủ sớm đóng lại, chỉ có hai vị thủ vệ đứng ở nơi đó nên đón. Bá vương có chuyện quan trọng xử lý, tiến vào xí thiên giới. Các vị quý khách, xin mời tới trước lữ điếm nghỉ ngơi. Hoàng Kim Sư Tử cùng nhị hoàng tử trao đổi ánh mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả bá vương phủ đô đóng cửa không thấy, khẳng định là đạt được xí thiên giới an bài. Khương Nghị vậy mà cùng xí thiên giới hợp tác rồi. Hắn lại như thế nào làm được? Theo sát tới đám người bọn họ đều nghị luận ầm ĩ, quá ngoài ý muốn, thật bất khả tư nghị, cái này không giống như là bá vương phủ diễn xuất à. Trước ở lại, Hoàng Kim Sư Tử không có kỳ vọng tùy tiện liền mang đi Khương Nghị, thế nhưng là chí ít có thể có cơ hội mặt đối mặt đàm phán a. Sắc trời dần tối, bọn hắn tìm tới lữ điếm giàn xếp lại, phân phó các tùy tùng đi ra cởi xuống tình huống, điều tra thêm đến cùng là thế nào. Nhưng là, bên ngoài đột nhiên rối loạn lên. Một cái nam tử độc nhãn trong lúc hỗn loạn xông đến gian phòng của bọn hắn, khơi gợi lên khỏe miệng, tìm ta. Khương Nghị. Nhị hoàng tử bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, tên điên này đưa mình tới cửa. Cầm xuống. Hoàng Kim Sư Tử vừa hóa thân hình người, lập tức trở lại yêu khu, hình thể khổng lồ nương theo lấy mênh mông kim quang, vỡ nát gian phòng. Đều mẹ nó chăn sống. Khương Nghị giơ cao tay phải lên, hai viên cấm nguyên châu nở rộ kỳ diệu quang mang. Tất cả dừng tay. Đó là cấm nguyên châu. Nhị hoàng tử đương nhiên nhận biết cấm nguyên châu, lập tức ngăn lại đám người. Không có lệnh của ta, hôm nay ai cũng đi không ra gian phòng này. Khương Nghị nắm chặt cấm nguyên châu, uy hiếp trong phòng người bên ngoài bọn họ. Chương 898, thật xin lỗi, ta làm phản rồi, 2. Hoàng Kim Sư Tử ngạnh sinh sinh lùi về hình người, bất quá vẫn là duy trì đầu sư tử, cường thế rằng co Khương Nghị, ngươi cũng dám chính mình tới, thật to gan. Khách tới nhà, ta làm chủ tử, sao có thể không đến? Ngươi tính là gì chủ tử? Coi là kết giao hung linh hầu phủ, chính là xí thiên giới người. Không nghĩ tới ngươi còn có ngây thơ như thế thời điểm. Ha ha, thấy rõ ràng lại nói tiếp. Khương Nghị gậy xuống bên hông ngọc phủ. Đây là cái gì? Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày. Hoàng Kim Sư Tử lại kinh hô, xí thiên giới trưởng lão ngọc phủ. Khương Nghị cười nói, viên vàng bạch ngọc, tứ đẳng trưởng lão, hôm nay vừa phủ lên, các ngươi tới thật là đúng lúc. Cái gì tứ đẳng trưởng lão? Nhị hoàng tử có loại dự cảm không tốt. Xí thiên giới vậy mà tiếp nhận ngươi. Hoàng Kim Sư Tử khó có thể tin nhìn xem ngọc phủ. Hôm nay vừa mới phủ lên, trách không được Triệu Thế Hùng cường thế như vậy, trách không được bá vương phủ tránh mà không thấy, nguyên lai Khương Nghị đã cùng bọn hắn là người một nhà. Nhị hoàng tử gấp, mau nói a. Cái gì là tứ đẳng trưởng lão? Xí thiên giới chia làm ngoại bộ trưởng lão cùng nội bộ trưởng lão, ngoại bộ trưởng lão đều là cùng phụng thân phận, nội bộ trưởng lão thì là người một nhà, chia làm 5 cái đẳng cấp. Tứ đẳng trưởng lão thuộc về đỉnh cấp đại tông sư cấp bậc, địa vị tôn quý, thủ xí thiên giới bảo hộ, nói cách khác. Chúng ta không thể đụng vào hắn. Hoàng Kim Sư Tử làm sao đều không có nghĩ đến Khương Nghị tới đây chân chính mục đích, lại là chạy xí thiên giới trưởng lão danh phận tới. Càng không có nghĩ tới, Xí Thiên Giới vậy mà tiếp nhận cuồng đồ này. Tại đại hoang vây quét sắp bắt đầu đặc thù thời khắc, Xí Thiên Giới chẳng lẽ liền không sợ làm cho người hiểu lầm sao? Đầu tiên là tiếp thu Ly Hỏa Thánh Chủ, không tiếc đắc tội Trung ương Thánh Địa. Hiện tại lại tiếp nhận Khương Nghị, hoàn toàn không để ý các phương cái nhìn. Xí Thiên Giới gần nhất rất sao động a. Tốt ngươi cái Khương Nghị. Nhị hoàng tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vừa thoát ly thánh địa, lại tìm nơi nương tựa Xí Thiên Giới. Thánh địa là thanh danh đặc thủ, thực lực không quá mạnh. Xí Thiên Giới lại là thanh danh càng đặc thủ, thực lực càng cường đại, tại toàn bộ Nam Bộ lực ảnh hưởng đuổi sát Tây Nam Đông Nam hai đại hoàng đạo. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Nghị nắm cấm nguyên châu, đi vào gian phòng, tùy tiện kéo qua bên cạnh ghế, nghiêng chân tòa hạ, muốn bắt ta sao? Không có cơ hội. Nhất là ngươi, sư tử con. Ta là tương lai sư vương. Hoàng Kim sư tử tức giận, cái gì sư tử con, ta mẹ nó chỗ nào nhỏ. Trấn Nam yêu quốc trước đó là giao hảo Ly Hỏa Thánh Địa, hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa sửa lại chủ nhân, các ngươi bất đắc dĩ, chỉ có thể giao hảo Xí Thiên Giới. Nhưng bây giờ quan hệ còn không có vững chắc, nếu như lại khiêu chiến ta, các ngươi chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngươi vừa mới tiến Xí Thiên Giới, đừng đem chính mình coi quá nặng muốn. Ta có trọng yếu hay không, ngươi rõ ràng nhất. Xí Thiên Giới nếu dưới loại tình huống này tiếp nhận ta, chính là nhìn chúng tiềm lực của ta. Mấy năm đằng sau, ta liền sẽ là đan thánh, hay là thiên phẩm đan thánh. Mấy chục năm sau, ta thậm chí có thể trở thành thánh nhân, tại Xí Thiên Giới có được một chỗ cắm rủi. Mà ta có thể đi vào Xí Thiên Giới, toàn do Hung Linh Hầu phủ tiến cử, nói cách khác ta kết giao Triệu gia phe phái, cùng Đồng gia phe phái. Ngươi nói ta của tương lai, sẽ ở Xí Thiên Giới trọng yếu bực nào. Đương nhiên, các ngươi đường đường hoàng tộc, vẫn là có thể nghĩ biện pháp tiếp tục từ Xí Thiên Giới đạt được đan dược, nhưng là khẳng định không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, thay cái mạch suy nghĩ, nếu như các ngươi cùng ta giao hảo, không chỉ có thể mượn cơ hội này xâm nhập kết giao Xí Thiên Giới, còn có thể tiếp tục cùng mới Ly Hỏa Thánh Địa bảo trì quan hệ. Đem hai cùng so sánh, ngươi dùng ngươi bốn cái đầu ngẫm lại, là hẳn là bắt ta, vẫn là phải đứng ở bên cạnh ta. Hoàng Kim Sư Tử cao ngạo nâng lên đầu trầm mặc. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Khương Nghị tiến vào Xí Thiên Giới, khẳng định là lại nhận trọng điểm bồi dưỡng, tương lai địa vị càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu như Khương Nghị thật có thể kết giao đến một nửa phe phái, cũng tất nhiên có thể ảnh hưởng đến Xí Thiên Giới thái độ đối với Trấn Nam yêu quốc. Mà lại, Khương Nghị mặc dù thoát ly thánh địa, thế nhưng là cùng Vô Hồi Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa quan hệ đều còn tại đó. Triệt để đắc tội Khương Nghị, tương đương với đắc tội Xí Thiên Giới, cùng Nam Bộ Thánh Địa liên minh. Trấn Nam yêu quốc từ đây về sau, liền muốn đứng trước cạn lương thực nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như giao hảo đâu, chẳng khác nào giao hảo Xí Thiên Giới cùng Ly Hỏa Thánh Địa, nghĩ đến đâu cầu đan liền có thể đến đâu. Nhị hoàng tử xem xét là lạ, tranh thủ thời gian liền muốn ngăn cản, lại bị Khương Nghị nơi đó vượt lên trước một bước. Cổ Hoa hẳn là cho các ngươi rất nhiều hứa hẹn, nhưng bọn hắn là phương Bắc hoàng tộc, đánh xong một trận liền muốn rút lui, các ngươi lại muốn tại Nam Bộ vĩnh cửu sinh hoạt. Vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ, gây mất tương lai mình. Đáng ra sao? Sư huynh, không nên bị hắn mê hoặc. Xí Thiên Giới khẳng định chỉ là thu hắn, sẽ không nhúng tay đại hoang sự kiện, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt Kiều gia cùng ác nhân cốc, đại lượng tài nguyên liền đợi đến phân phối, nhất là Kiều gia vị thánh nhân kia, chúng ta tuyệt đối đem cả bộ thi thể đều cho các ngươi. Nhị hoàng tử tranh thủ thời gian khuyên can. Nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tử so Khương Nghị tưởng tượng càng quả quyết, nhãn châu xoay động, khởi mở cười to, triệt để trở mặt, chúc mừng Khương huynh đệ gia nhập Xí Thiên Giới. Về sau chúng ta liền đều là hoàng tộc bằng hữu, phải nhiều hơn lui tới à. Đó là đương nhiên. Khương Nghị cũng cười đáp lại. Hoàng Kim Sư Tử, các ngươi muốn trái với hiệp nghị sao? Nhị hoàng tử thốt nhiên biến sắc. Quá đột nhiên, đầu hắn đều ông ông. Giữa chúng ta có cái gì hiệp nghị? Hoàng Kim Sư Tử liếc mắt nhìn hắn, bốn cái đầu đều đang cười lạnh. Nếu như Khương Nghị chỉ là bị khu trục thánh địa đệ tử, Trấn Nam yêu quốc không hề cố kỵ, hoàn toàn có thể làm ước định lợi ích muốn làm gì thì làm. Có thể Khương Nghị đột nhiên trở thành Xí Thiên Giới trưởng lão, cục diện liền thay đổi hoàn toàn. Mặc kệ Xí Thiên Giới có thể hay không nhúng tay đại hoang sự kiện, chỉ cần Khương Nghị tiến vào Xí Thiên Giới, tương lai nhất định trở thành thiên phẩm đan thánh, hơn nữa còn là hung linh hầu tiến cử, tại Xí Thiên Giới lực ảnh hưởng càng lớn hơn. Bọn hắn Trấn Nam yêu quốc đang cố gắng tranh thủ Xí Thiên Giới hợp tác, há có thể bởi vì điểm này lợi ích mà hủy tương lai. Ngươi, nhị hoàng tử rất muốn mắng to, lại cố kiềm nén lại. Khương Nghị mỉm cười nói, sư huynh hiện tại hẳn là vội vã về yêu quốc, ta liền không lưu ngươi, chờ ngươi lần sau trở về, ta khẳng định tại bá vương chiến quốc xếp đặt tiến hội. Hoàng Kim Sư Tử bốn cái đầu cũng hơi sững sờ, vội vã về nước. Đây là đuổi ta đi. Không còn đàm luận điều kiện. Bất quá nó phản ứng coi như nhanh, lập tức hiểu được. Các phương vây quét sắp bắt đầu, Trấn Nam yêu quốc thánh sư đã xuất quan, đây là đang nhắc nhở hắn nhanh đi về ngăn lại. Vậy ta trước hết cáo tử, chờ ta trở về, Khương huynh nhưng phải cho ta bảy cái thật to hiến hội. Hoàng Kim sư tử cũng mịt mờ nhắc nhở Khương Nghị, không để ý nhị hoàng tử mãnh liệt phản đối, trực tiếp mang theo đội ngũ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có nhị hoàng tử, Khương Nghị, còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch lại sắc mặt khó coi cổ hòa các cường giả. Bầu không khí khẩn trương, lại lộ ra mấy phần xấu hổ cùng quái dị. Nhị hoàng tử trong lòng biệt khuất tới cực điểm, cao điệu dáng lâm bá vương chiến quốc, kết quả người ta ngay cả mặt cũng không thấy, đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào vấn đề, kết quả Minh Hữu làm phản rồi. Vượt qua địa vực làm việc, là khó khăn như thế sao? Mẹ nó cho chút mặt mũi a. Nhị hoàng tử cắn răng nói, Khương Nghị, đừng cao hứng quá sớm, coi như không có Trấn Nam yêu quốc, tiểu gia cùng Vô Hồi Thánh Địa làm theo trốn không thoát. Ngươi cho rằng rút lui chỉ là Trấn Nam yêu quốc. Trấn Nam yêu quốc vừa rút lui, Nam Bộ tất cả thế lực đều muốn rút lui. Các ngươi khí thế hung hăng liên minh lực lượng, tương đương với tan rã một nửa. Ngươi đánh giá quá cao bọn hắn. Chúng ta cổ hoa thánh tổ thứ ba đã tới, còn có thánh tổ thứ năm, ba vị bàn thánh, lại phối hợp chí tôn kim thành thánh tổ, đủ để san bằng đại hoang. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Hừ, chờ xem. Nhị hoàng tử giận dữ rời đi, nếu mang không đi Khương Nghị, liền đem tinh lực toàn bộ phóng tới vây quét kiểu ra cùng ác nhân cốc bên trên. Chấm đã. Ta để cho ngươi đi rồi. Ngươi còn muốn giết ta. Ngươi không dám. Xí thiên giới mặc dù có thể bảo hộ ngươi, nhưng tương tự cũng hạn chế ngươi. Giết ngươi. Ngươi quá để cao chính mình, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy ngươi muốn như thế nào? Xin ngươi đến Hung Linh Hầu phủ làm khách. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi hôm nay bái phỏng thời điểm, Hung Linh Hầu phủ bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể tiếp đãi, mất cấp bậc lễ nghĩa, cảm giác sâu sắc cái nấy. Đêm nay đặc biệt cắt cử tiểu hầu ra, tự mình đến mời. Khương Nghị vừa dứt lời, một cỗ lạnh thấu xương sát khí từ bên ngoài xông vào tàn phá gian phòng. Triệu Thế Hùng mang theo đại lượng cường giả, ngăn ở ngoài cửa, xin mời cổ hoa nhị hoàng tử, đến Hung Linh Hầu phủ làm khách. Gian phòng bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Nhị hoàng tử minh bạch, đây là muốn cưỡng ép giam bọn hắn. Mời đi, nhị hoàng tử. Khương Nghị trong ánh mắt lộ ra uy hiếp. Hắn bây giờ còn đang xí thiên giới khảo sát kỳ. Sắc thực không có khả năng gây tai họa, nhưng là mời khách dự tiệc cũng có thể đi. Nếu như ta không đi đâu? Nhị hoàng tử nằm mơ đều không có nghĩ đến, người không mang đi, Minh Hữu làm phản rồi, còn đem chính mình cho góp đi vào. Nơi này là bá vương chiến quốc, chúng ta biên cái gì cố sự, bên ngoài liền truyền tin tức gì. Ngươi chỉ cần không muốn con khiêu khích chiến quốc tội danh bị cưỡng ép cầm xuống, liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng đụng chút ánh mắt. Triệu Thế Hùng cao giọng nói, xin mời nhị hoàng tử đến Hung Linh Hầu phủ dự tiệc. Chương 899, khuất nhục, liên hoàn sát, 1. Hoàng Kim sư tử thay đổi lớn tư thái, cùng Khương Nghị xưng huynh gọi đệ, sau đó trong đêm rút khỏi bá vương chiến quốc. Cổ Hoa nhị hoàng tử nhận tiểu hầu gia nhiệt tình mời, tiến về hầu phủ dự tiệc. Liên tiếp hai đầu tin tức lập tức quanh động chiến quốc. Tất cả mọi người bị làm ngộng, hai đại hoàng tộc cao điệu giáng lâm, còn chưa bắt đầu náo liền điệu xỉu. Tốt xấu đều là hoàng tộc đại biểu a. Khương Nghị là dùng cái gì vu thuật sao? Nhưng mà, khi Khương Nghị đi theo Triệu Thế Hùng nên ngang chạy tới Hung Linh Hầu phủ, cố ý lộ ra bên hông ngọc phủ thời điểm, cả con đường cấp tốc bạo động, ngay sau đó chuyển khắp thành khu, cho đến bá vương chiến quốc. Khương Nghị trên lưng mang theo Xí Thiên Giới ngọc phủ. Viên vang bạch ngọc, tứ đẳng trưởng lão. Xí Thiên Giới vậy mà tiếp nạp Khương Nghị. Còn không phải cung phụng hư danh, là thật sự nội bộ trưởng lão. Dựa theo Xí Thiên Giới bình xét cấp bậc nội bộ trưởng lão tiêu chuẩn, Khương Nghị hoàn toàn có thể tam đẳng trưởng lão. Quá ngoài ý muốn. Ta là thật không nghĩ tới A Xí Thiên Giới vậy mà lại tại loại này thời khắc mẫn cảm, đem Khương Nghị tiếp thu. Giới chủ lại còn đem Khương Nghị phóng xuất rồi. Đây là cố ý cho chúng ta nhìn, cho Nam Bộ tất cả mọi người nhìn sao. Giới chủ cứ như vậy dung túng Khương Nghị. Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới đi vào 3 năm, chính là thất sủng rồi. Trách không được Hoàng Kim Sư Tử vội va đi, đây là trở về báo tin. Bằng vào Xí Thiên Giới lực ảnh hưởng, ta đoán chừng đại hoang sự kiện khẳng định sẽ phát sinh biến số. Chí ít chúng ta Nam Bộ thế lực sẽ rút đi hơn phân nửa. Hơn phân nửa. Ngươi quá coi thường Xí Thiên Giới lực ảnh hưởng, chỉ cần Trấn Nam yêu quốc vừa rút lui, ta cam đoan Nam Bộ thế lực không còn một ngống toàn rời đi. Bá vương chiến quốc lâm vào trước nay chưa có hoành động, so với lúc trước Xí Thiên Giới tiếp nhận tác ngọc đường càng kịch liệt. Xí Thiên Giới nhận được tin tức, từ giới chủ đến trưởng lão, toàn bộ nổi giận. Không phải đã nói đem hắn vây ở Xí Thiên Giới sao? Không phải ước định cẩn thận không cần ra bên ngoài truyền sao? Bọn hắn chân trước vừa tiếp thu hắn, hôn đả này chân sau liền làm lớn chuyện thiên hạ đều biết. Cho ta kéo về. Xí thiên giới giới chủ giận dữ nổi giận, nàng ngay tại nơi này chuẩn bị tiếp đại Khương Nghị đâu, Khương Nghị vậy mà đi ra ngoài khắp thiên hạ tuyên bố. Quá làm càn. Hung linh hầu phủ. Khương Nghị không đợi vào cửa nhi, liền chuẩn bị rời đi. Triệu Thế Hùng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, ngươi đi làm cái gì? Ngươi đều giải quyết, ngươi không trả lại được đưa tin. Coi chừng giới chủ rút lui ngươi. Ta còn có chút việc mà. Chuyện gì đều không được. Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, giới chủ tính tình cũng không tốt, ngươi bây giờ chuyện cần làm là trở về xin lỗi. Khương Nghị hạ giọng, có muốn xem một chút hay không cái gì gọi là chân chính ý nghĩa đi săn. Trấn Nam yêu quốc bị ngươi xúi giục, cổ hoa nhị hoàng tử cũng cầm xuống, ngươi còn có cái gì địch nhân. Ngươi không cần nhúng tay, một mực ở phía xa nhìn xem. Được rồi, không mang theo ngươi. Ngươi cho ta xem trọng nhị hoàng tử, ta qua mấy ngày liền trở lại. Khương Nghị nghĩ nghĩ, hay là đừng lại thông đồng Triệu Thế Hùng. Chờ một chút. Ngươi rốt cuộc muốn bắt ai? Ngươi bây giờ còn tại khảo sát kỳ, nếu như chọc tới đại phiền thoái, xí thiên giới rất có thể thật đem ngươi đuổi đi. Ngươi cái tên này trong mắt đến cùng có hay không quy củ hai chữ? Ngươi không cần phải để ý đến. Ta sao có thể mặc kệ? Phụ thân bọn hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới đem ngươi đem vào đi, nếu như ngươi đảo mắt liền bị rút lui, xứng đáng chúng ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác biết là ta làm. Ngươi lưu lại, ta rất mau trở lại tới. Chờ một chút, mang ta lên. Triệu Thế Hùng cắn răng một cái, được thật tốt nhìn xem, tuyệt không thể để Khương Nghị nháo sự. Ngươi còn chớ đi, ta sợ ngươi đi ra, liền không về được. Khương Nghị điểm điểm lồng ngực của hắn, nói, ta chỉ là của ngươi tâm. Triệu Thế Hùng triển khai Khương Nghị tay, thiếu cho ta dùng bài này, ta nhất định phải đi theo ngươi. Khi xí thiên giới sứ giả đuổi tới hung linh hầu phủ bắt người thời điểm, Khương Nghị đã mang theo Triệu Thế Hùng xông ra bá vương chiến quốc, biến mất tại bóng đêm mịt mờ dưới. Giới chủ nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, trực tiếp điểm tên hung linh hầu phủ, nhất định phải đem người cầm lại xí thiên giới. Hung linh hầu phủ lập tức triển khai hành động, cường thế lùng bắt. Chỉ là, Khương Nghị thông qua Triệu Thế Hùng, cùng bọn hắn làm cái đơn giản lại bí mật giao dịch, kéo dài cái 3 năm ngày, hắn cho bọn hắn náo vừa ra trò hay. 3 ngày sau, một đạo đỏ sáng cầu vồng vượt ngang thiên cung, hào quang rực rỡ, tốc độ tấn mãnh, ù ù hoanh minh vang vọng đất trời. Thẳng đến nhìn tới xa xa bá vương chiến quốc, mới thoáng thả chậm tốc độ. Đó là chiếc mẹ xe đét tử kim chiến xa, sôi trào mãnh liệt khí lãng, giống như dương cánh thiên bằng, bay lượn trời cao. Đại lượng khí thế nhanh nhẹn dũng manh thị vệ bảo vệ tả hữu, cười con mắt màu tím mãnh hổ. Cóng trọng kiếm, đều là thân kinh bách chiến cường đại chiến sĩ, cảnh giới phổ biến đều linh hồn cảnh lục trọng thiên đi lên. Ở bên ngoài hoàn toàn có thể làm đội trưởng, thậm chí là thống lĩnh cao giai linh hồn cảnh cường giả, vậy mà chỉ xứng làm thị vệ. Đủ để biểu hiện chiến xa chủ nhân tôn quý. Chiến xa phía trước là hai vị lão giả tóc hoa râm, khí thế hùng hồn, uy thế thịnh long, con ngươi sắc bén phảng phất có lôi quang đang lóe lên. Nơi đó chính là Nam Bộ hoàng tộc, xí thiên giới trấn thủ quốc gia, bá vương chiến quốc. Khoảng cách hơn 50 dặm. Hai vị lão giả ngóng nhìn phương xa thành trì hình dáng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Nam Bộ, cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Nam Bộ hoàng tộc, hay là tự xưng hoàng đạo thứ 13 xí thiên giới. Trong chiến xa truyền ra không nhịn được thanh âm, đứng lên vạn đạo thần giáo cơ sĩ, hướng phía trước 20 dặm sau dừng lại, chờ chiến quốc bá vương ra nên tiếp. Bọn thị vệ lập tức ở chiến xa phía sau đứng lên cơ sĩ. Cơ sĩ đón gió phân phật, cấp tốc nở rộ quang mang, vạn đạo thần giáo bốn chữ lớn giống như là bốn khỏa mặt trời nhỏ, rõ ràng chiếu rọi thiên địa. Hướng phía trước 20 dặm, hai vị lão nhân mang theo đội xe tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù xí thiên giới địa vị đặc thủ, nhưng cuối cùng không phải hoàng đạo. Bọn hắn hoàng đạo giá lâm, xí thiên giới cần biểu đạt kính ý, bá vương thánh vương song song tự mình nên đón không chút nào quá đáng. Bọn hắn cố ý thả chậm tốc độ, thủ hộ chiến xa lái về phía bá vương chiến quốc. Trong chiến xa, kịch liệt chiến đấu đột nhiên bộc phát. Điêu Lanh Phong thật sự là quá mê luyến vị này cao ngạo lãnh diễm công chúa. Nàng càng là cự tuyệt, hắn càng có hào hứng. Nhìn xem nàng cởi cao ngạo, dứt bỏ tôn nghiêm, ủy khúc cầu toàn nên hợp, hắn đặc biệt hưng phấn. Điêu Lanh Phong cũng không muốn lấy cùng Tiêu Lạc Lê đàm luận tình cảm, hai người chính là thuần túy lợi ích kết hợp, cho nên hắn hoàn toàn không có lo lắng, suy nghĩ gì thời điểm dùng liền lúc nào dùng. Tiêu Lạc Lê càng không quan tâm tình cảm gì, nàng muốn là lực lượng cường đại, có thể mang cho nàng vinh quang cùng bối cảnh lực lượng. Cho nên cứ việc rất chán ghét, vẫn còn có thể chịu được. Chỉ là hiện tại tới gần bá vương chiến quốc, Điêu Lanh Phong đột nhiên tới cảm giác, để nàng có loại không hiểu buồn nôn. Hỗn đà này chỉ sợ là đem nàng huyễn tưởng thành Dạ An Nhiên đi. Tiêu Lạc Lê cố nén cuồn cuộn cảm xúc, miễn cưỡng ứng phó. Chỉ cần có thể bắt lấy Khương Nghị, nàng nhịn. Phối hợp điểm. Điêu Lanh Phong thô lô nắm chặt Tiêu Lạc Lê tứ chi. Tiêu Lạc Lê xấu hổ giận dữ, nhanh lên kết thúc, lập tức liền muốn tới Bá Vương chiến quốc. Chờ bọn hắn biết chúng ta tới, lại chạy tới, còn sớm đâu. Cho ta phối hợp điểm, nghe không hiểu ta. Mặc kệ Khương Nghị lưu tại Bá Vương chiến quốc mục đích gì, ngươi đều phải không tiếc đại giới bắt lấy hắn. Ngươi quá xem thường ta Điêu Lãnh Phong, quá xem thường Vạn Đạo Thần Giáo. Bá Vương chiến quốc tuyệt đối không dám vì một cái tội phạm truy nã, mà đắc tội chúng ta Vạn Đạo Thần Giáo. Nhanh, phối hợp. Ta còn có điều kiện, ngươi muốn ngay trước mặt Khương Nghị, hung hăng giày vò Dạ An Nhiên. Ha ha, còn cần ngươi nói. Điêu Lãnh Phong dáng tươi cười đột nhiên lộ ra nhe răng cười, đáy mắt hiện ra cường quang, đã bắt đầu đem dưới thân nữ nhân huyễn tưởng thành Dạ An Nhiên. Tiêu Lạc Lê nhịn xuống buồn nôn, miễn miễn cưỡng cưỡng hàng vỉa hè mở thân thể tiếp nhận, thế nhưng là đúng vào lúc này, nàng thanh lánh đáy mắt đột nhiên nổi lên lanh quang, toàn thân không bị khống chế nổi lên hàn khí thấu xương. Thái âm đồ đằng, đánh thức. Điêu Lãnh Phong vừa mới triển khai hành trình, đột nhiên luồng không khí lạnh lập tức bao phủ hắn, ngạnh sinh sinh đông cứng. Ngươi muốn hại chết ta? Điêu Lãnh Phong đẩy lui hàn băng, nhìn hằm hằm Tiêu Lạc Lê. Thái âm đồ đằng chuyện gì xảy ra? Tiêu Lạc Lê cưỡng ép áp chế thái âm đồ đằng, thế nhưng là đồ đằng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, xuyên thấu qua nàng thân thể, nở rộ lên mãnh liệt khí âm hàn. Giờ này khắc này, chiến xa phía trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra chói mắt cường quang. Một mảnh vàng nóng ánh pháp trận bỗng nhiên trải rộng ra mấy ngàn thước, cùng mênh mông thâm không mặt trời cộng minh, một cô bá liệt cường thế uy thế đột nhiên bộc phát, khuấy động thiên cung, bao phủ đại địa. Dưới chiến xa mặt hoang dã cũng trong lúc bất chợt kịch liệt bạo động, một cỗ quét sạch 20-30 dặm hủy diệt uy thế nổ tung giống như bộc phát. Mặt đất sụt lún, phá thành mảnh nhỏ, quần quần nham tương quần quần địa tầng, trầm muộn thanh âm giống như là ác thú trong lòng đất gào thét. Vô luận là bầu trời Thái Dương đồ đằng, hay là phía dưới Sơn Hà đại táng, tại uy thế cùng tại trên quy mô đều cực kỳ rung động cùng đặc thù. Trong nháy mắt cảm giác, ngay cả niết bàn cảnh cường giả đều cảm nhận được kinh hãi. Coi chừng, có mai phục. Hai vị lão giả sắc mặt đại biến. Phía trước chính là Bá Vương chiến quốc, làm sao có thể có mai phục? Ai dám ở chỗ này mai phục? Ai lại có đảm lượng tại cái này mai phục? Không thấy được bọn hắn dựng thẳng lên tới cờ xí sao? Địch nhân, khẳng định cực kỳ cường đại. Chương 900, khuất nhục, liên hoàn sát, 2. Hai vị lão nhân cấp tốc tỉnh táo lại, an ý xuất thủ, đẩy lui sau lưng chiến xa, sau đó phóng xuất ra cường hãn võ pháp, triển khai phản kích. Biết thân phận của bọn hắn còn dám khởi xướng mai phục, khẳng định là đặc thù cường giả. Mà lại bầu trời cùng mặt đất uy thế sát thực kinh người. Chiến xa ầm ầm tiếng vang, tất tốc lui lại, mặt ngoài thủ hộ bình chướng trong nháy mắt kích phát, giống như là đầu dương cánh lăng tiêu thiên hoàng, dâng lên ngập trời khí lãng, cấp tốc ổn định, hướng về nơi xa tất tốc chạy trốn. Nhanh nhanh nhanh, thủ hộ công tử. Bọn thị vệ thôi động con mắt màu tím mãnh hổ, cấp tốc đuổi hướng chiến xa. Xảy ra chuyện gì? Trong chiến xa Tiêu Lạc Lê cùng Điêu Lãnh Phong chật vật bước lên, trời đất quay cuồng. Chẳng lẽ là Thái Dương đồ đằng? Là Khương Nghị sao? Khẳng định là hắn. Tiêu Lạc Lê cường thế giữ vững thân thể, lập tức liền phải hướng bên ngoài nhắc nhở, nhưng mà, ngay tại cuồng sông chiến xa đột nhiên giống như là đụng phải thứ gì. Rầm rầm. Không gian vỡ vụn, giống như kính tượng băng liệt. Lao vụn vụ chiến xa trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Chiến xa lao vụn vụ tốc độ thật nhanh, lại không có ai mạnh mẽ điều khiển, cho nên sôi trào cường quang, giống như là thiên hoàng giống như tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn. Kính tượng liên tiếp thoáng hiện. Chiến xa liên tiếp vượt qua. Tại tự thân tốc độ cùng kính tượng phối hợp xuống, chiến xa đảo mắt liền muốn biến mất ở phương xa. Ngay tại đuổi theo bọn thị vệ đều sửng sốt một chút, đó là cái gì? Không gian vượt qua sao? Công tử chiến xa lúc nào tăng thêm dạng này pháp trận? Lợi hại a? Không đúng, có người tại trên chiến xa. Một vị thị vệ đột nhiên hô to, chỉ vào cấp tốc biến mất chiến xa. Trên mui xe giống như xuất hiện một cái nữ tử thần bí, ngay tại phóng thích bình chướng không gian giống như đồ vật. Đuổi! Nhanh nhanh nhanh! Bọn thị vệ liên tiếp kịp phản ứng, không phải cái gì chiến xa pháp trận, rõ ràng là bị rời đi. Phía trước hai vị lão nhân đang muốn ứng đối bầu trời hoang dã mai phục, đột nhiên nghe phía sau la lên, bọn hắn hơi biến sắc mặt, không lo được địch nhân, lập tức quay người hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng là chiến xa tốc độ quá nhanh, tiếp tục vượt mạnh, liên tiếp vượt qua không gian. Đảo mắt chính là hơn 30 dặm. Hứa Đan không thèm đếm xỉa, ngồi xuống trên chiến xa, theo chiến xa phi nước đại, không ngừng hướng phía trước phóng thích không gian kính tượng. Trong chiến xa, Điêu Lanh Phong còn không biết tình huống, nhưng là nghe được là Khương Nghị mai phục, giận tím mặt. Cái kia ngu xuẩn lại còn dám mai phục chúng ta. Hắn chán sống sao? Bá Vương chiến quốc làm sao không có vây khốn nàng? Nam bộ lũ ngu xuẩn còn không có tiến chiến quốc đàm phán sao? Điêu Lãnh Phong nổi giận, lập tức liền muốn khống chế chiến xa. Ngay tại lúc này, Hứa Đan tiếp cận phương xa sớm làm tốt tiêu ký, khống chế kính tượng không gian kéo dài tới phương vị, mang theo chiến xa bỗng nhiên lao xuống, đánh tới hoang dã đại địa. Dạ An Nhiên đã ở nơi đó trải rộng ra ngũ hành pháp trận, bao phủ mấy ngàn thước đại địa. Ầm ầm, chiến xa phi nước đại, vượt qua không gian, đón nọ biên hoang dã đụng tới. Giống như là thiên thạch giống như trượt xuống bầu trời, tốc độ cực nhanh, tình thế mạnh hơn. Cùng với mãnh liệt va chạm, trong chiến xa Tiêu Lạc Lê cùng Điêu Lánh Phong lập tức chật vật bước lên. A, Khương Nghị, ngươi đúng là điên cuồng đến để lão tử giận sôi. Giữa chúng ta vừa vặn có trận ước chiến. Đến a, ta hôm nay phụng bồi tới cùng. Điêu Lánh Phong giận dữ, khống chế chiến xa, tản ra bảo hộ bình chướng, sau đó kích phát linh văn, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiềm thức coi là Khương Nghị là đang chờ hắn khiêu chiến, cho nên xông ra trong chiến xa lập tức liền muốn tìm Khương Nghị thân ảnh. Nhưng mà, vừa mới nhảy ra, bên ngoài vận sức chờ phát động ngũ hành pháp trận đống nhiên trốn vùi. Nếu như hắn lưu tại trong chiến xa, đương nhiên không có chuyện, nhưng là hiện tại, hắn nhảy ra ngoài. Ngũ hành trốn vùi, giống như thế giới sụp đổ, chung quanh sát na hắc ám. Điều Lãnh Phong giật mình nguy cơ, quả quyết kích thích lên toàn thân phong ấn vũ khí huyết cốt, hình thành cường đại phong ấn thủ hộ. Ầm ầm. Tịch diệt đằng sau, bạo tạc cầm vang phong thích. Điều Lãnh Phong gặp thảm liệt va chạm, bị vô tình cuốn bay ra ngoài. Mà cỗ năng lượng kia còn thuận vừa mới rộng mở cửa xe, tràn vào trong chiến xa. Ngay tại hốt hoảng mặc quần áo Tiêu Lạc Lê trong nháy mắt bị dìm ngập. Ngũ hành năng lượng. Dạ An Nhiên. Điều Lãnh Phong bị tạc chật vật bốc lên, vừa mới rơi xuống đất liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Giết cho ta. Dạ An Nhiên đã ngưng tụ lại ngũ hành chiến binh, xuyên qua bạo tạc chiều dâng, giết tới Điều Lãnh Phong trước mặt. Ngũ hành linh châu trong thân thể cấp tốc diễn biến, phong vũ lôi điện, quang minh hắc ám. Chiến binh toàn thân phát sáng, giống như là hình người thế giới, cầm trong tay trường thương thẳng đến Điều Lãnh Phong. Quả nhiên là ngươi. Điều Lãnh Phong cường thế đứng dậy, kích phát xương rồng, giống như gào thét cự long, vung mạnh quyền oanh kích. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc lần nữa dung chuyển phế tích, khí lãng bốc lên, năng lượng tàn phá bừa bãi, xa xa chiến xa đều bị cường thế tung bay ra ngoài. Điều Lãnh Phong tháo chạy hơn 100 mét, mặc dù chật vật, nhưng là ngoan cường kháng trụ, tại hắn ổn định sau một khắc, phóng lên tận trời, quả quyết né tránh. Bởi vì lúc trước tự tại điện trên diễn võ trường, Dạ An Nhiên chính là đang đánh ra trường thương về sau, trực tiếp dẫn bạo ngũ hành chiến binh. Quả nhiên, hắn vừa mới bay lên không, ngũ hành chiến binh trực tiếp dẫn bạo. Nguồn bạo tạc này uy năng thực sự quá mạnh, cho dù chuẩn bị sẵn sàng, hay là lần nữa bị tung bay vài trăm mét, loại này thế giới sụp đổ giống như năng lượng kinh người, trùng kích toàn thân huyết nục, nổi lên kịch liệt gợn sóng, liền thân trong cơ thể phong ấn vũ khí đều giống như muốn bị chấn vỡ. Dạ An Nhiên, lần trước chưa chuẩn bị xong, lần này chơi với ngươi cái đủ. Điều Lãnh Phong máu me khắp người, nhưng triệt để nổi giận. Toàn thân hắn hiện ra vô số vòng xoáy, năng lượng vặn mèo, cường quang dâng lên, mỗi cái trong nước xoáy đều có một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân ở chìm nổi, cấp tốc ở chung quanh hình thành một cỗ thôn thiên nạp địa cường đại giam cầm lực lượng. Nhưng mà, hắn đằng đằng sát khí, chiến ý tăng vọt, nhưng không có đợi đến trong dự đoán thế công, thậm chí đều không có nhìn thấy Dạ An Nhiên thân ảnh. Đây là cái gì chiến thuật? Điều Lãnh Phong thần sắc khẩn trương, ánh mắt lăng lệ, không dám có chút chủ quan. Thế nhưng là, ngay tại hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị đại chiến thời điểm, trước mặt năng lượng thủy triều bên trong, cuồn cuộn trong sương mù, một đầu sáu cánh quái xà đang từ trời mà hàng, mượn yểm hộ xông vào trong chiến xa, cuốn lên hôn mê Tiêu Lạc Lê phóng lên tận trời. Dạ An Nhiên ngưng tụ ngũ hành hai cánh, mang theo Hứa Đan, cũng thừa dịp loạn rút lui. Điều Lãnh Phong đã đợi lại đợi, vẫn là không có phát giác được nguy hiểm, nhưng là ở vào cường giả tố dưỡng, hắn hay là cho là Dạ An Nhiên tại chủ bị đại chiêu, muốn cùng hắn toàn lực đại chiến. Hắn trưởng không toàn thân vòng xoáy, tuy thời chuẩn bị khởi xướng phản kích. Thẳng đến chung quanh năng lượng mê vụ đều dần dần tản ra, mới đột nhiên phát hiện, đâu còn có người. Điều Lãnh Phong cảm giác không hiểu thấu. Đầu tiên là mai phục đánh lén, lại là cưỡng ép chuyển gì, sau đó khởi xướng khiêu chiến, hao tổn tâm cơ đem hắn vây ở chỗ này, không phải hẳn là nắm chặt thời gian chém giết sao. Làm sao vừa mới giao thủ liền rút lui? Là bởi vì người của hắn phản ứng quá nhanh, muốn đổi tới, tự nhận là không có cơ hội, chỉ có thể rút lui. Hay là... Điều Lãnh Phong đống nhiên chú ý tới nơi xa lệch ra xoay chiến xa, trong lòng hơi động một chút, lập tức tiến lên. Bên trong trống rỗng, Tiêu Lạc Lê không thấy. Khương Nghị mục tiêu là Tiêu Lạc Lê. Thái âm đồ đằng. Điều Lãnh Phong đột nhiên kịp phản ứng, mai phục, đe dọa, chuyển gì, mê hoặc, sau đó mục đích thực sự là Tiêu Lạc Lê trên người Thái âm đồ đằng. Đáng chết Khương Nghị, quá giảo hoạt. Công tử, người không sao chứ? Hai vị lão nhân bằng tốc độ nhanh nhất đuổi đi theo. Nhìn thấy Điều Lãnh Phong không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Đuổi. mau đuổi theo. Bọn hắn bắt đi Tiêu Lạc Lê, mục tiêu của bọn hắn là Thái Âm Đồ Đằng. Điêu Lãnh Phong phía sau huyết nhục nứt ra, kim bằng hai cánh mãnh liệt triển khai, giống như là đạo thiểm điện giống như phóng hướng thiên không. Thái Âm Đồ Đằng, đáng chết, đuổi. Hai vị lao nhân đột nhiên minh bạch, bọn hắn lại bị tùy tiện tính kế, thậm chí có thể nói là bị chơi xỏ. Đây là ai đang tính kế? Khương Nghị sao? Tại bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, càng không có nghĩ tới địa phương, bố trí mai phục. Trước dẫn phát cường đại uy thế, để bọn hắn cảnh giác, nghĩ lầm cường giả phục kích, theo bản năng xua đuổi chiến xa. Sau đó lại dùng không gian vũ khí, cấp tốc chuyển di chiến xa, ném tới mục đích. Tính định Điêu Lãnh Phong sẽ chủ động đi ra, liền đang nhìn phục kích, phát khởi thế công. Chờ Điêu Lãnh Phong coi là đối thủ là hắn thời điểm, lại thừa dịp bắt loạn đi Tiêu Lạc Lê. Vòng vòng đan sen, lại lôi lệ phong hành. Ngắn ngủi nửa phút, đem bọn hắn đùa bỡn vô tay. Cái tên điên này quả nhiên không đơn giản, trách không được có thể từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam. Chương 901, vô cùng nhục nhã. Khương Bân sáu cái hai cánh dương cánh 100 mét, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, tốc độ liên tiếp tăng lên. Hứa Đan đứng tại đỉnh đầu hắn, liên tục phóng thích không gian kính tượng, đả thông không gian thông đạo. Khương Bân tật tốc lao vùn vụt, cũng không ngừng va chạm kính tượng, cường thế kéo ra hơn 20 dặm khoảng cách. Bất quá, hai vị lao giả cảnh giới quá cao, rất nhanh vượt qua Điêu Lãnh Phong, tới gần Khương Bân. Khoảng cách 20 dặm dần dần bắt đầu rút ngắn. 18 dặm, 15 dặm, 12 dặm, 10 dặm. Người trốn không thoát. Hai vị lao nhân liên tiếp thể hiện ra cường đại uy thế. Một cái là màu đen lôi đình linh văn. Toàn thân hiện ra tà ác màu đen lôi chiều, trải rộng ra vài trăm mét bầu trời, mặc dù phạm vi không lớn, lại cực kỳ nồng đậm, phảng phất muốn chôn vùi không gian, hình thành đáng sợ lỗ đen. Một cái là đầu rồng linh văn. Đầu răng rắc giòn vang, biến thành man long dữ tợn đầu rồng. Cuồn cuộn cương khí sôi trào thiên cung, kịch liệt xen lẫn, hình thành thượng cổ man long khủng bố hư ảnh. Hoàng đạo thánh văn, đặc biệt càng cường đại. Mặc cho Khương Bân tốc độ cực nhanh, vẫn là bị bọn hắn cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Bắt bọn hắn lại, bắt lấy. Điêu Lãnh Phong ở phía sau lo lắng la lên. Nhưng mà, khi bọn hắn trải qua trước đó mai phục địa phương thời điểm, Khương Nghị cưỡi tặc điểu biến thành kim ô, phóng lên tận trời, chặn lại được không trung. Khương Bân cấp tốc lướt qua, phóng tới xa xa bá vương chiến quốc. Ta, Khương Nghị, Xí Thiên Giới nội bộ trưởng lão, đại biểu Xí Thiên Giới, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Khương Nghị giơ cao ngọc phủ, to rõ thanh âm vang vọng bầu trời. Ta, Hung Linh Hầu phủ Triệu Thế Hùng, đại biểu bá vương chiến quốc, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Triệu Thế Hùng cũng đứng sau lưng Khương Nghị, cao giọng la lên, chỉ là sắc mặt của hắn phi thường đặc sắc. Vạn đạo thần giáo, ngoa tào hắn. Khương Nghị phục kích địch nhân, lại là Tây Bắc Hoàng đạo. Tên điên này làm sao chọc tới Hoàng đạo người? Hơn nữa còn là biết vạn đạo thần giáo muốn tới, cũng biết là ai muốn tới. Triệu Thế Hùng chỉ là đi ra mở mang tầm mắt, thuận tiện khống chế Khương Nghị đừng gây chuyện. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Thành Khương Nghị đồng lõa. Hai vị lão nhân liên tiếp dừng lại, nhưng mãnh liệt uy thế phô thiên cái địa hướng phía Khương Nghị Triệu Thế Hùng tiến lên, chấn động đến bọn hắn khí huyết sôi trào, thống khổ khó chịu. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. Ta, Khương Nghị, Xí Thiên Giới nội bộ trưởng lão, đại biểu Xí Thiên Giới, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Khương Nghị giơ cao ngọc phù, lần nữa hô to, để hai cái lao ra hỏa biết bọn hắn không có nghe lầm. Ta, Hung Linh Hầu phủ Triệu Thế Hùng, đại biểu bá vương chiến quốc, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Triệu Thế Hùng cũng kiên trì hô to. Người gia nhập Xí Thiên Giới. Hai vị thần giáo lao nhân nhìn chằm chằm ngọc phù, biến sắc lại biến. Các ngươi chỉ lo đi đường, không có nghe ngóng nam bộ tình huống. Ta cũng sớm đã gia nhập Xí Thiên Giới. Khương Nghị đón quần quần khí lãng, ngoan cường giữ vững thân thể. Hai vị lão nhân trao đổi bên dưới ánh mắt, Khương Nghị vậy mà thành Xí Thiên Giới trưởng lão. Cái này có thể phiên thoái. Xí Thiên Giới thuộc về Tây Nam Bộ Hoàng tộc, lệ thuộc vào Tây Nam Hoàng đạo, Thái Cổ Thần Miếu. Bọn hắn vạn đạo thần giáo nếu như vượt qua địa vực mạo phạm Tây Nam Hoàng tộc, chẳng khác nào khiêu khích Tây Nam Hoàng đạo, đây chính là tối kỵ. Tại sao dừng lại? Bắt lấy hắn a. Điêu Lãnh Phong chạy tới nơi này, phẫn nộ quát tháo. Công tử, hắn hiện tại là Xí Thiên Giới trưởng lão. Hai vị lao nhân thấp giọng nhắc nhở. Chuyện khi nào? Điêu Lãnh Phong nhướng mày, Xí Thiên Giới vậy mà lại tại loại này thời khắc mẫn cảm tiếp thu Khương Nghị. Cái này đan đạo hoàng tộc không phải không hỏi thế sự, tuyệt đối trung lập sao? Không rõ ràng. Nhưng là có Ngọc Phủ, có Hung Linh Hầu Phủ làm chứng, còn dám tại chiến quốc bên ngoài phục kích, sẽ không có giả. Thần giáo lao nhân thần sắc nghiêm trọng. Nếu như Khương Nghị chỉ là đang tìm kiếm Hung Linh Hầu Phủ bảo hộ, lấy bọn hắn vạn đạo thần giáo địa vị, hoàn toàn có thể khiến cho bọn hắn giao người, thậm chí cưỡng ép bắt người. Thế nhưng là Khương Nghị tiến vào Xí Thiên Giới, ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn. Bắt lại cho ta. Điêu Lãnh Phong đột nhiên thét ra lệnh. Công tử, không nên vọng động. Khương Nghị phục kích chúng ta trước đây, là bọn hắn khiêu chiến vạn đạo thần giáo, chúng ta làm chỉ là phản kích. Bắt lại cho ta. Chấm đã. Khương Nghị khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, ta xác thực xem lại các ngươi bị phục kích, nhưng là phục kích người của các ngươi hướng bá vương chiến quốc chạy, cùng ta không có chút quan hệ nào. Khương Nghị, ngươi muốn giả ngu. Sự thật chính là như vậy. Ta ở đây nên đón, vừa vặn mắt thấy các ngươi bị phục kích, chỉ thế thôi. Phục kích sự kiện, không liên quan gì tới ta. Khương Nghị đang khi nói chuyện, bá vương chiến quốc nơi đó dâng lên đại lượng thân ảnh, xông về nơi này. Chính là hung linh hầu phủ người, trước đó phụng mệnh đuổi bắt Khương Nghị, nhưng là trải qua Triệu Thế Hùng điều giải, bọn hắn tạm thời dừng ở chiến quốc bên ngoài. Cầm xuống. Điêu Lãnh Phong quả quyết hạ lệnh. Triệu Thế Hùng lập tức gọi được Khương Nghị trước mặt, dám tùy tiện bắt người, các ngươi coi nơi này là Tây Bắc Bộ. Hai vị lão nhân do dự bất định, bọn hắn là tới bái phỏng xí thiên giới, không phải đến mạo phạm. Nếu như bị Tây Nam Hoàng Đạo lại nắm lấy cơ hội, đừng nói Tiêu Lạc Lê, ngay cả bọn hắn cùng Điêu Lãnh Phong cũng có thể bị giữ lại. Điêu Lãnh Phong hận không thể tự mình xuất thủ, thế nhưng là bá vương chiến quốc người ở đó ngay tại cấp tốc tới gần. Khương Nghị cười nói, thật đáng tiếc các ngươi bị mai phục, nhưng nơi này là ở ngoài bá vương chiến quốc, cùng chúng ta không quan hệ. Các ngươi, tự nghĩ biện pháp tiếp nhận đi. Khương Nghị, ngươi là cố ý dẫn ta tới. Điêu Lãnh Phong đột nhiên nghĩ thông suốt, chắc không được Khương Nghị tại Hắc Ám Vương quốc cố ý kích thích hắn, nguyên lai lúc ấy liền nghĩ kỹ muốn ở chỗ này mai phục, mà lại mục tiêu là Tiêu Lạc Lê. Xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám tính toán ta. Không cần luôn cho là mình đến từ Hoàng Đạo liền có thể miệt thị Hoàng Đạo phía dưới tất cả mọi người, hôm nay đây coi như là cho ngươi lên bài học. Ta cũng cho ngươi học một khóa. Tất cả mọi người hẳn là đối với Hoàng Đạo có lòng kính sợ, nó uy thế không phải mình thổi phồng tới, là ngàn năm vạn năm tích lũy. Dùng cái gì tích lũy? Thi hải. Mỗi cái Hoàng Đạo đường lên trời, đều bày khắp thi cốt. Ai thi cốt, các ngươi những này tự cho là đúng người đáng thương. Điêu Lãnh Phong lên cơn giận dữ, cường thế rằng co lấy Khương Nghị, ngươi làm nhục ta, ngươi thành công, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo, nhưng là, ngươi cách cái chết cũng không xa. Vậy chúng ta chờ xem. Nhìn xem là ngươi chết trước, hay là ta trước vong. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ lo lắng gì. Không chỉ là bởi vì ngươi khiêu khích ta, còn có ngươi. Ta cái gì? Chúng ta trở lại vạn đạo thần giáo cùng ngày ban đêm, hướng vãn tỉnh chết rồi, an dung hồn thực cốt độc dược. Trước đó hảo hảo mà, vì cái gì đột nhiên tìm chết? Trong này khẳng định có cái gì nguyên do. Mà nàng trước khi chết, duy nhất dị thường chính là thấy qua ngươi. Thần giáo vốn là tính toán đợi ta đem ngươi bắt về, thuận tiện thẩm nhất thẩm, nhưng bây giờ nha, xem ra cần bọn hắn tự mình xuất thủ. Khương Nghị biểu lộ lạnh nhạt, chính các ngươi người đã chết, có quan hệ gì với ta? Ngươi không cần cùng ta giải thích, ta cũng không cần giải thích của ngươi. Điêu Lãnh Phong hung tợn nhìn xem Khương Nghị. Hắn chưa từng có bị qua khuất nhục như vậy, bị người mưu hại, bị người chế giễu. Ngay cả mình nữ nhân đều bị cướp đi. Nếu như là mặt khác Hoàng Đạo đối thủ, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, có thể mạo phạm hắn lại là cái hoàn toàn không để vào mắt giặc cỏ cùng đồ. Vô cùng nhục nhã. Lúc này, đại lượng hung linh hầu phủ cường giả chạy tới nơi này, xa xa nhân tiện nói, Khương Nghị trưởng lão, phụng giới chủ tên, xin ngươi về xí thiên linh giới. Điều công tử, trong nhà có một chút sự tình, ta liền cáo tử, ngươi trên đường trở về cũng phải cẩn thận một chút ta. Khương Nghị cố ý liếc mắt bọn hắn. Cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng đường đường Điêu Lãnh Phong công tử xuất hành, hẳn là có càng lớn chẳng diện, tối thiểu bán thánh cùng đi, kết quả. Ha ha, ngươi bất quá cũng như vậy. Điêu Lãnh Phong khí khỏe miệng đều đang run rẩy, ra ra hắn đều mới bán thánh, hắn nào có tư cách xin mời loại kia phương diện người cùng đi, mà lại vạn đạo thần giáo cờ xí chính là mạnh nhất uy hiếp lực lượng, bất kỳ người nào nhìn thấy đều muốn kính sợ, bao quát bên ngoài thánh nhân. Công tử, chúng ta về trước thần giáo. Hai vị trưởng lão bảo vệ Điêu Lãnh Phong. Đối kháng hung linh hầu phủ cường giả. Nếu đã tới, sao có thể tùy tiện trở về? Đi, chúng ta tiếp bá vương phủ. Điêu Lãnh Phong cắn răng, nghĩ đến cái đặc thù biện pháp, có thể làm cho xí thiên giới ngoan ngoan giao ra Khương Nghị. Chương 902, Thần Bí Giới Chủ, 1. Bá vương phủ. Tiểu vương gia Sở Thương Minh tự mình tiếp đãi, một phen khách sáo sau khi giới thiệu. Điêu Lãnh Phong nói thẳng minh ý đồ đến, xí thiên giới tại sao muốn tiếp thu Khương Nghị? Chẳng lẽ chỉ cần thuật luyện đan đủ mạnh? Liền có thể không quan tâm phẩm hạnh cùng tính tình. Điêu huynh có chỗ không biết. Xí thiên giới là 3 ngày trước mới vừa vặn tiếp thu Khương Nghị, chỉ là minh xác cái thái độ, ước định không cần đối ngoại tuyên bố. Nhưng Khương Nghị tìm cái cớ, trắng trợn tuyên truyền, huyên náo xôn xao. Giới chủ tức giận, thân làm cho hung linh hầu phủ bắt Khương Nghị, nhưng Hung Linh Hầu Phủ cố ý kéo dài thời gian, cho tới hôm nay hành động. Hung Linh Hầu Phủ như vậy thiên vị Khương Nghị, còn tổn hại giới chủ chi lệnh, các ngươi Bá Vương Phủ làm chiến quốc chi chủ liền không có chế tài. Ha ha, chiến quốc cùng xí thiên giới quan hệ tương đối phức tạp, chúng ta Bá Vương Phủ cùng Hung Linh Hầu Phủ quan hệ, cũng rất phức tạp. Theo tiểu vương ra ý kiến, xí thiên giới sẽ như thế nào xử trí Khương Nghị? Khương Nghị xác thực gây phiền toái, nhưng ta đoán giới chủ nhiều nhất quan hắn cấm đoán, không đến mức trực tiếp đuổi đi. Vì sao? Đây cũng không phải là phiền phức, đây là gây họa. Khương Nghị chỉ cần ấn định chính mình không có công khai tuyên bố, mà là bị người phát hiện ngọc phủ, không coi là chủ động gây tai họa. Còn phục kích sự kiện, các ngươi ngay cả cái bóng của hắn đều không có nhìn thấy, như thế nào ấn định chính là hắn cách làm? Xí thiên giới là giảng quy củ địa phương, không có trực tiếp chứng cứ, không có khả năng cưỡng ép định tội. Ngươi đừng nhìn Khương Nghị điên điên khùng khùng, ngang ngược càng rỡ, kỳ thật khôn khéo giảo hoạt, phi thường giỏi về tính toán. Sở Thương Minh lúc nói chuyện, vô ý thức lắc đầu, có chính mình cảm khái. Bởi vì Bá Vương chiến quốc đặc biệt náo nhiệt hoàn cảnh, hắn thở nhỏ tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ các loại người, cho nên giỏi về quan sát người, cũng giỏi về phân tích người. Khương Nghị là thuộc về loại kia bụng dạ cực sâu, tính tình vô cùng ác độc cùng đồ. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kính sợ, vô luận là đối mặt cỡ nào thiên tài, cỡ nào thế lực, trong mắt hắn đều cực kỳ đơn giản chia làm ba loại, có thể giao hảo, tính bằng hữu, không có khả năng giao hảo, tính cựu nhân, không cần thiết kết giao, sức tính người. Hắn ngôn ngữ hành động toàn bộ mang theo mục đích tính, hôm nay nói lời, làm sự tình, rất có thể chính là tại vì mấy ngày hơn 10 ngày sau làm chuẩn bị, hôm nay thành tựu sự tình, đạt tới mục đích, cũng có thể là hơn 10 ngày trước liền làm nên tốt. Người như vậy, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là phù dung sớm nở tối tàn, hoặc là có thể thành đại sự. Điều Lanh Phong không để ý Sở Thương Minh cảm khái, cũng không biết hắn tại cảm khái cái gì, tiếp tục hỏi, nếu như Khương Nghị lừa gạt các ngươi đâu? Vậy phải xem hắn lừa gạt ai, lừa gạt tới trình độ nào? Khương Nghị phiền phức xa so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tại các ngươi xem ra, hắn chỉ là mạo phạm Phương Bắc Hoàng tộc, trên thực tế, hắn cùng Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ hai đại hoàng tộc đều có cừu hận. Liền ngay cả chúng ta Vạn Đạo Thần Giáo đều cùng hắn có ân oán. Đây cũng là ta tự mình tới nguyên nhân. Tính như vậy, Khương Nghị kết thù kết toán một cái hoàng đạo, ba cái hoàng tộc. Người như vậy, các ngươi xí thiên giới sẽ còn có muốn không? Khương Nghị ở nơi nào trêu chọc phải Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ? Sở Thương Minh hổ nghi nhìn xem Điêu Lãnh Phong. Khương Nghị xác thực rất đặc biệt, nhưng là trêu chọc nhiều như vậy hoàng tộc, hơi cường điệu quá. Lại nói, hoàng tộc đều là ăn chay sao? Tùy tiện để cho người ta trêu chọc, còn có thể không làm gì được hắn. Tình huống có chút đặc thù, bất quá ta có thể sử dụng danh dự của ta đảm bảo, Khương Nghị cùng Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ ân oán vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản tới nói đi, hai vị hoàng tộc chi chủ nữ nhi đều bị Khương Nghị cướp đi, sau đó trà đạp, còn sinh hải tử. Ồ. Sở Thương Minh khuôn mặt có chút động, tên điên kia hay là Lưu Manh Ác Ôn? Không nên đi. Hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, Khương Nghị loại kia khôn khéo tàn nhẫn người, không đến mức vì đùa bỡn nữ nhân mà trêu chọc hoàng tộc, hay là hoàng tộc chi chủ nữ nhi. Điều Lanh Phong nghiêm túc nói, ta có thể sử dụng danh dự của ta đảm bảo, dùng Vạn Đạo Thần Giáo danh dự phát thệ. Ta nhìn lầm. Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, Khương Nghị lại còn làm ra qua như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình. Chúng ta hoàng đạo một vị nữ trưởng lão chết cũng cùng Khương Nghị có quan hệ. Vị này nữ trưởng lão địa vị phi thường đặc thù, nàng có vị tỷ tỷ, chính là Thần Giáo Thánh Vương, Thiên Hồ Thánh Vương. Sở Thương Minh nổi lòng tôn kính, Thánh Vương à, Thánh Nhân Chi Vương, là bọn hắn những này thánh phẩm suốt đời ngưỡng vọng cường giả. Thiên Hồ Thánh Vương cùng vị trưởng lão này là tỷ muội song sinh, phi thường thân mật. Thánh Vương bây giờ còn đang thiên khải chiến trường chinh chiến, chưa có trở về, nhưng nếu như ngày nào về đến biết muội muội chết rồi, khẳng định phi thường phẫn nộ. Mà vị trưởng lão kia chết, cùng Khương Nghị có cực lớn quan hệ. Ta hôm nay tới, bản ý là bắt hắn đi qua. Nhưng nếu hắn gia nhập xí thiên giới, ta cũng cho xí thiên giới cái mặt mũi, không lộ ra, không ép buộc, chỉ muốn xin mời Khương Nghị đi qua phối hợp điều tra. Nếu quả như thật không có quan hệ gì với Khương Nghị, chúng ta sẽ trả lại. Nếu có quan hệ, xin tha thứ chúng ta nhất định phải giữ lại. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không để cho ta mang đi, nhưng là các loại thánh vương trở về, tất nhiên sẽ tự mình đến xí thiên giới đòi người, đến lúc đó sợ rằng sẽ huyên náo không thoải mái a. Điều Lanh Phong hướng dẫn từng bước, kích thích Sở Thương Minh. Hắn cũng không phải Khương Nghị nhìn thấy như thế ngu xuẩn, chỉ là trước đó thật không có coi Khương Nghị là chuyện nhi, mà bây giờ hắn đã nghiêm túc. Sở Thương Minh trầm ngâm một lát, Điêu Huynh chờ một lát, ta lập tức đi cùng phụ thân bẩm báo. Bá Vương đạt được Sở Thương Minh báo cáo về sau, cũng thật bất ngờ Khương Nghị lại còn liên lụy đến phiền toái nhiều như vậy. So với trêu chọc cổ hoa hoàng thành mà nói, cùng hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, thậm chí vạn đạo thần giáo ân oán, rõ ràng nghiêm trọng hơn. Hắn còn trà đạp hoàng tộc chi chủ nữ nhi. Đây càng là nghiêm trọng phẩm hạnh vấn đề. Bá vương tự mình tiến về xí thiên giới, muốn cùng giới chủ báo cáo tình huống. Tiêu Lạc Lê, ngươi đã tỉnh. Ha ha, ngươi ngồi xe đều không mặc quần áo sao? Khương Nghị trêu tức thanh âm trong thanh đồng tháp quanh quẩn. Tiêu Lạc Lê mơ mơ màng màng coi là đang nằm mơ, nhưng khi nàng chống lên thân thể, ý thức khôi phục, lập tức phát ra bi phẫn thét lên, từ trong nhẫn không gian triệu ra quần áo bao lấy thân thể, hướng phía không gian trống trải chửi ầm lên. Khương Nghị tùy ý nàng phát tiết một trận sau, nói, đừng ngồi nào, ngươi rơi xuống trong tay của ta, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra ngoài. Tiêu Lạc Lê che kín quần áo cố gắng chấn định, ngươi cho rằng bắt ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ không tha ngươi, Vạn Đạo Thần Giáo càng sẽ không tha ngươi. Ta là song phương thông gia mối quan hệ, không chỉ có quan hệ đến lợi ích, càng liên quan đến mặt mũi, bọn hắn chắc chắn không tiếc đại giới đem ta cứu ra ngoài. Mà ngươi, sẽ vì này trả giá đắt. Ngươi tốt nhất đừng chờ mong bọn hắn tới cứu ngươi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta rơi xuống trong tay bọn họ, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, tới tay ta làm chuyện thứ nhất, chính là đem ngươi giết chết. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết liền có thể chết. Ngươi sẽ sống không bằng chết. Nếu như ta còn sống, nhận tra tấn chỉ có thể là ngươi. Nếu như ta chết rồi, ngươi chờ xem, thân nhân bằng hữu của ngươi, tất cả có liên hệ với ngươi người, đều sẽ bị bắt, cũng sẽ ở trước mặt của ngươi một cái tiếp theo một cái bị giàn vặt đến chết. Bọn hắn trước khi chết ánh mắt, sẽ trở thành ngươi tuổi già vĩnh viễn tỉnh không đến ác ngộng. Đường đường công chúa, nói chuyện làm việc ác độc như vậy. Ta không có ngươi cái này xuất sinh ác độc. Thiếu cho ta cố làm ra vẻ, ngươi là chính mình đem thái âm đồ đằng giao ra, hay là chính ta động thủ đảo đi ra. Nằm mơ đi. Ta đã cùng thái âm đồ đằng dung hợp, ta chính là nó chính là ta. Nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy mang theo nó cùng một chỗ hủy diệt. Dạng này a, vậy ta phải muốn cái đặc biệt biện pháp. Ngươi tỉnh lại đi, biện pháp gì đều khó có khả năng dựa dẫm vào ta lấy đi. Khương Nghị một bên cùng trong thanh đồng tháp Tiêu Lạc Lê đấu võ mồm, một bên bị xí thiên giới người áp giải lấy leo lên đứng vững tại các nơi đỉnh núi không gian tế đàn, liên tiếp 13 lần lấp lóe, vượt ngang hơn 2.000 dặm sơn hà, đi tới xí thiên giới chỗ sâu. Tại mây mù lượn lờ lao sơn bên trong, có tòa cổ xưa an tĩnh u cốc. Trong u cốc có cái thâm thúy hang đá, ánh lửa lấp lóe, khi thì yếu ớt, là mà mãnh liệt, giống như từ dưới đất xuất hiện. Khương Nghị vừa tới nơi này liền có loại bất an mãnh liệt, khẩn trương tiếp cận hang đá, ở trong đó giống như có cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Tứ đẳng trưởng lao Khương Nghị, bái kiến giới chủ. Khương Nghị chủ động hành lễ, yên lặng chuẩn bị lý do thoái thác. Xuyệt trong sơn động không có trả lời, u cốc trong góc lại truyền ra thanh âm rất nhỏ. Khương Nghị lần theo thanh âm nhìn sang, nơi đó lại có qua cửa đá, sau cửa đá có mê vụ bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy cái thân ảnh già nua. Trước đừng quấy rầy. Trong sương mù truyền đến lão nhân rất nhỏ thanh âm khàn khàn. Ngài là trông coi dược viên. Tiền bối tốt. Giới chủ hắn. Nàng đang bận điệu. Ngươi tới trước nơi này ngồi một chút. Quấy rầy. Chương 903, thần bí giới chủ, 2. Khương Nghị hiếu kỳ đi qua, xuyên qua cửa đá, đi qua mê vụ, trước mặt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Bên trong ngũ quang thập sắc, giống như là quang ảnh thế giới. Phạm vi không lớn, chỉnh thể quy hoạch lấy to to nhỏ nhỏ 12 cái vườn thuốc. Mỗi cái vườn thuốc đều chỉ có rộng 3 mét, dài 5 mét. Nhưng là, mỗi cái vườn thuốc đều bị kỳ diệu quang ảnh mê vụ bao phủ, có tươi mát màu xanh biếc, có nồng đậm màu đỏ như máu, có yên tĩnh màu đen đặc, cũng có trong suốt màu xanh thẳm các loại. Khương Nghị cẩn thận quan sát một lát, phát hiện ảo diệu. Cái này mê vụ bao phủ dược viên, rất có thể chính là cái không gian độc lập. Mà mỗi cái bị mê vụ bao phủ từng cái vườn thuốc, cũng là không gian độc lập, khác biệt mê vụ đối ứng khác biệt năng lượng. Trong không gian phủ lấy không gian. Một cái gầy ba ba tiểu lão đầu mà ngồi tại một cái vườn thuốc một bên, thuận tay từ một cái màu đỏ như máu trong xương mủ cầm ra cái trái cây màu đỏ, phóng tới trong miệng cắn miệng, chậm rãi gật đầu, rất hài lòng. Khương Nghị đánh giá tiểu lão đầu nhi, nhìn rất phổ thông, bộ dáng càng phổ thông, là loại kia nhìn một chút đều sẽ quên không chút nào thu hút cảm giác, cảnh giới nha, hẳn là tại niết bàn cảnh sơ kỳ. Người tìm đến giới chủ. Tiểu lão đầu mà cầm lấy trên cổ khăn mặt, lau lau mồ hôi, tiếp tục ăn lấy trái cây. Giới chủ gọi ta tới. A, ta là mới tới. Khương Nghị biểu hiện rất tôn kính. Tiểu lão đầu này mà rất có thể là thay giới chủ quản lý dược viên người hầu. Nhưng là có thể phụ trách loại sự tình này, nhất định là giới chủ thân tín, hoặc là thân nhân. Chuyện gì? Phạm vào chút ít sai lầm. Sai lầm nhỏ còn đáng giá giới chủ gọi ngươi đến. Ta phạm là sai lầm nhỏ, thế nhưng là bị giới chủ hiểu lầm. Nói nghe một chút. Ta thay ngươi phán đoán giới, là sai lầm nhỏ hay là sai lầm lớn? Khương Nghị ngượng ngùng cười cười, ta vẫn là chờ giới chủ làm xong đi. Nếu thật là chuyện nhỏ, ta liền có thể làm chủ. Thật. Xem thường ta tiểu lão đầu này đây. Tiểu lão đầu mà đưa tay luồn vào sau lưng vườn thuốc trong sương mù, cầm ra một viên màu đỏ như máu trái cây, ném cho Khương Nghị. Khương Nghị hai tay tiếp được, nói tiếng cảm ơn. Ta trước mấy ngày vừa bị Xí Thiên giới tiếp nhận, giới chủ yêu cầu là không có khả năng rời đi nơi này, cũng không thể công bố ra ngoài. Nhưng ta có chút sự tình, cần xử lý xuống, xin mời giả. Kết quả đây, Ngọc Phù không có dấu kỹ, từ bên hông lộ ra, liền bị người biết, sau đó liền truyền ra. Vừa vặn lúc đương thời người tìm ta phiền phức, ta đây, tìm tiểu hầu ra phối hợp, ứng phó mấy lần. Không có đánh nhau, không có làm lớn chuyện, còn cùng một người trong đó hòa giải, đem một cái khác mời đến hầu phủ làm khách. Ta là tận lực điệu thấp, thế nhưng là, có ít người hay là rất tức giận. Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ. Thiên chân vạn sắc. Khương Nghị đi về phía trước mấy bước, cười nói, tiền bối giúp ta cùng giới chủ giải thích giải thích. Ngươi muốn nói thật với ta mới có thể thay ngươi giải thích. Ta nói đều là nói thật. Ngươi nói thật, cũng ẩn giấu nói thật, ngươi tránh nặng tìm nhẹ, cũng lén đổi khái niệm, đúng không? Khương Nghị. Ngài nhận biết ta à? Khương Nghị cười cười, ngồi vào lao đầu nhi đối diện, hơi do dự, nói thẳng nói, chúng ta cái này gọi lợi dụng lẫn nhau, ai cũng chẳng trách ai. Tiểu lão đầu mà nhìn xem Khương Nghị, thản nhiên nói, cớ gì nói ra lời ấy a? Xí Thiên giới đáp ứng tiếp thu ta, hết lần này tới lần khác muốn kéo 2 tháng kỳ hạn, cái này kêu cái gì? Lừa dối, chơi xỏ lá, lưu manh hành vi. Gạt ta trường sinh đan, ổn định ta, sau đó chờ đại hoang 2 tháng chiến tranh kết thúc, nếu như nơi đó thắng, các ngươi liền muốn ta, nếu như nơi đó thua, các ngươi liền đoành ta đi. Mặc kệ loại nào kết quả, trường sinh đan đều thuộc về các ngươi, kiếm bổn không lỗ. Chú ý ngữ khí a, ta có thể không cho phép ngươi vũ nhục Xí Thiên giới. Tiểu lão đầu mà bất đắc dĩ, lưu manh, lừa dối, vô lại. Dạng này từ còn là lần đầu tiên rơi xuống Xí Thiên giới trên đầu. Ta đã rất cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi loại hành vi này cũng không thể nói là lưu manh, dùng cái gì ví von thích hợp nhất đâu. Đi dạo hoa lâu. Người khác đều là trước đưa tiền lại hưởng thụ, các ngươi là không trả tiền liền cứng rắn, bên trên song còn muốn chơi xấu. Lời này quá mức. Tiểu lão đầu mà càng bất đắc dĩ. Có thể làm còn không thể nói. Lão nhân gia, ngươi thân là giới chủ người bên cạnh, muốn thường xuyên nhắc nhở hắn chú ý hình tượng. Làm giao dịch đến giảng quy củ, muốn trăng chơi. Ta đây là cho hắn học một khóa. Ngươi a ngươi. Tiểu lão đầu mà lắc đầu. Khương Nghị hướng tiểu lão đầu mà bên người đụng đụng, thấp giọng nói, dù sao sự tình đã vỡ lở ra, các ngươi giới chủ chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ta không rõ ràng. Ngươi mỗi ngày hầu ở giới chủ bên người, tính cách khẳng định mò thấy. Ngươi huyễn tưởng chính mình là giới chủ, xử lý như thế nào? Thật muốn biết. Muốn. Tiểu lão đầu mà nhìn chằm chằm Khương Nghị nhìn một lát, quanh ra ngoài. Khương Nghị khỏe mặt giật một cái, đột nhiên nói, cho nên à, ngươi không làm được giới chủ, lòng dạ không đủ. Tiểu lão đầu mà lắc đầu, tự mình ăn lên linh quả. Ta lại cùng ngài nghe ngóng vấn đề, giới chủ chuẩn bị lúc nào cho ta đổi thành tam đẳng ngọc phù. Dựa theo quy củ, 2 tháng đằng sau liền có thể, nhưng là ngươi mới đến liền mạo phạm giới chủ. Ta đoán chừng muốn kéo dài một đoạn thời gian. Ta chỗ nào mạo phạm hắn? Các ngươi giới chủ muốn trắng chơi ta, chơi xong không trả tiền, ta gào to vài tiếng, coi như mạo phạm. Tiểu lão đầu mà tương đương phiền muộn, có thể hay không đừng đem giới chủ ví von thành đăng độ tử. Không có chuyện, nơi này không có người khác. Ngươi liền không sợ ta đem lời truyền đi. Cái này không phải liền là muốn mượn miệng của ngươi, truyền đi nha. Khương Nghị ha ha cười, chính mình nói thẳng, khẳng định sẽ chọc giận giới chủ. Để cho người khác nói cho hắn nghe, tương đương với có cái hòa hoãn. Ngươi không sợ nàng sinh khí, thật đem ngươi hoành ra Xí Thiên giới. Ngươi tuổi rất cao, nhìn vấn đề đừng đơn giản như vậy. Giới chủ phải chăng đem ta hoành ra ngoài, không tại ta nói cái gì, ở chỗ hắn cảm giác ta có bao nhiêu giá trị, ở chỗ đại hoàng sự kiện kết quả. Tiểu lão đầu mà tang thương mặt mo hiện ra nụ cười nhàn nhạt, gặp mặt trước đó, ta cho là ngươi là cái từ đầu đến đuôi cùng đồ. Hiện tại thế nào? Một cái giảo hoạt cùng đồ. Tạ tiền bối tán dương. Ta tán dương ngươi rồi. Tiểu lão đầu mà nhìn xem Khương Nghị, ngươi nếu thông minh như vậy, phân tích đại hoàng kết cục, phân tích chính ngươi có thể hay không lưu tại nơi này. Khương Nghị hướng mê vụ bên ngoài ngắm nhìn. Tiểu lão đầu mới nói, nàng còn cần đoạn thời gian, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Vậy được rồi, bồi ngài tâm sự. Khương Nghị làm tốt, nói, chờ Trấn Nam yêu quốc cùng cổ hoa đoạn tuyệt quan hệ, Nam Bộ thế lực liền sẽ lần lượt rút lui, Cổ Hoa tập kết lực lượng tương đương thiếu thốn 1/3. Mặc dù thực lực hay là cách xa, nhưng chúng ta cũng có đòn sát thủ, thắng bại chia 5 năm. Khương Nghị đòn sát thủ, chính là Đông Hoàng Thánh Kiệt. Mặc dù Đông Hoàng Thánh Kiệt không phải thánh linh cảnh, nhưng đặc thù linh văn hoàn toàn có thể để hắn tại bóng tối vô tận bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu như Đông Hoàng Thánh Kiệt sợ bại lộ, hoặc là thần giáo nơi đó lại xuống cái gì đặc thù chỉ lệnh, chỉ sợ Thiên Cung thứ 9 rất có thể đem bọn hắn ẩn tàng thánh linh lão tổ tông đều điều tới. Ngươi chỉ là cấm nguyên cổ thụ. Cấm nguyên cổ thụ, tại trên người của ta. Khương Nghị lộ ra bôi thần bí dáng tươi cười, cố ý nói cho lão nhân nghe. Ở trên thân thể ngươi. Tiểu lão đầu mà đôi mắt có chút ngưng tụ. Nên mang đồ vật, ta đều mang ở trên người. Vạn nhất nơi đó thất bại, ta ít nhất phải có vốn liếng cùng Xí Thiên Giới đàm phán, bảo đảm Xí Thiên Giới xem ở cấm nguyên cổ thụ phần bên trên, sẽ không bức bách tại áp lực vứt bỏ ta. Ha ha, thông minh tiểu tử. Tốt, ta thay giới chủ quyết định, ngươi có thể rời đi. Ta không thấy giới chủ rồi. Ngươi nói, ta sẽ thuật lại giới chủ. Nên thuật lại toàn chuyển, đừng lộ chữ. Tiền bối gặp lại. Khương Nghị đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Dược viên linh quả không có khả năng tùy tiện mang đi ra ngoài, ăn đi. Cái này. Khương Nghị giơ tay lên bên trong trái cây màu đỏ, mỉm cười, cho hắn buông xuống. Gặp lại. Tiểu gia hỏa cảnh giác rất nặng a. Tiểu lão đầu mà nhìn xem trái cây màu đỏ, có chút tiếc nuối. Hắn là linh văn gì? Một cái lanh tiếu thiếu nữ tử trong sương mù đi tới, dáng người nhỏ yếu, trường bào màu trắng mặc lên người lộ ra rất rộng lượng, bộ dáng phổ thông, không có cảm giác kinh diễm, nhưng là coi như nén lòng mà nhìn, chỉ là cặp kia trong con mắt dài nhỏ ẩn hàm lanh quang, cho người ta chủng không cách nào nói rõ lanh khốc uy nghiêm. Tiểu lão đầu mà đứng dậy, đối với thiếu nữ có chút hành lễ. Trái cây ném ra, không ăn. Lãnh thiếu thiếu nữ hừ một tiếng, không biểu lộ thân phận, không trực tiếp đối mặt, còn nói nhẹ nhõm gặp mặt phương thức lại càng dễ nhìn thấy chân thực hắn. Kết quả đây, ngươi bị chơi xỏ. Chương 904, thần bí giới chủ, 3. Tiểu lão đầu mà lắc đầu. Màu đỏ linh quả có thể kích thích linh hồn cùng huyết mạch, cưỡng ép kích phát ra linh văn bí mật, hắn muốn dùng cái này đến nhìn trộm Khương Nghị bí mật. Không nghĩ tới a, lại bị Khương Nghị ném ra. Lấy thực lực của ngươi, nhìn không thấu hắn khí hải. Hắn linh nguyên đã toàn bộ dung nhập linh hồn, không tốt dò xét. Bất quá hắn con mắt kia lão đầu nhi khí chất dần dần biến hóa, thiếu đi mấy phần phổ thông, nhiều hơn mấy phần cường thế, ngay cả khí tức đều cấp tốc tăng cường, giống như là giải trừ phong ấn đồng dạng, gấp đôi cuộn cuộn, hạo như yên hải. Ánh mắt hắn thế nào? Hắn hẳn không phải là mắt mù, mà là phong ấn một loại năng lượng thần bí nào đó. Ngươi làm việc có thể hay không đừng tổng chậm chạp như thế, trực tiếp khống chế hắn, cưỡng ép dò xét không được sao? Lão đầu nhi bất đắc dĩ nói, giới chủ A, không cần như thế thô lỗ. Chúng ta là Xí Thiên Giới, thiên hạ luyện đan sư làm gương mẫu, làm việc phải hiểu phân tức, càng phải thủ quy củ. Hắn đều gia nhập chúng ta Xí Thiên Giới, ngay cả linh văn bí mật đều không lộ ra, bản thân cái này liền không hợp quy củ. Xí Thiên Giới phong cách là kiêm dung đều xem trọng, chúng ta tiếp nhận luyện đan sư có hai loại, một cái là chủ động tìm nơi nương tựa, một cái là chúng ta chủ động mời chào, nhưng vô luận cái nào, đều muốn cho đầy đủ tôn trọng. Không nên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Từ xưa đến nay, Xí Thiên Giới lực lượng mạnh nhất cho tới bây giờ đều không phải là đan thuật, cũng không phải thực lực, mà là thiên hạ cường tộc đối với chúng ta kính trọng. Tiểu lão đầu mà hướng dẫn từng bước, kiên nhẫn chỉ đạo lấy. Cái dám tôn trọng, đều là lợi ích dây dưa. Lợi ích là lợi ích, tôn trọng là tôn trọng. Nếu như chỉ có lợi ích dây dưa, chính là lợi dụng lẫn nhau, mà chúng ta Xí Thiên Giới có thể truyền thừa đến nay, chủ yếu vẫn là các phương tôn trọng. Đan thuật, thực lực là chúng ta thắng được tôn trọng phương pháp, mà không phải chúng ta Xí Thiên Giới toàn bộ. Người tiếp thu Khương Nghị, xem như thắng được kính trọng. Ngài không đem Ly Hỏa Thánh Chủ lôi vào, Khương Nghị có thể đến. Ta nhắc nhở ngài à, giám sát chặt chẽ Khương Nghị, hắn không phải người lương thiện, hắn tiến Xí Thiên Giới mục đích rất có thể là chạy Ly Hỏa Thánh Chủ tới. Hắn không dám. Quá ngây thơ. Lao nương ta mấy ngàn tuổi. Đó là trước đó, không tính toán gì hết. Ngài hiện tại 23, hôm trước ta vừa cho ngài qua sinh nhật. Ngài quên rồi. Lúc này, một cỗ cường thịnh lại bá liệt năng lượng giáng lâm U Cốc, nhấc lên mãnh liệt khí lãng. U Cốc trong động sâu lập tức truyền ra gào trầm thấp, uy hiếp lấy cỗ năng lượng kia. Bá Vương đối với động sâu hành lễ, chủ động yếu đi khí thế, sau đó quay người đi vào mê vụ. Chiến quốc Ba Vương, gặp qua giới chủ, lão tổ. Bá Vương đối với hai người theo thứ tự hành lễ, nói, vạn đạo thần giáo người đến, là nhị trưởng lão cháu trai Điêu Lanh Phong, thiên phẩm truyền nhân. Hắn tại chiến quốc bên ngoài lọt vào phục kích, là Khương Nghị làm, nhưng không có lưu lại rõ ràng chứng cứ. Phục kích mục tiêu là Điêu Lãnh Phong, nhưng chân chính bắt đi chính là Điêu Lãnh Phong thế tử, Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Vạn Đạo Thần Giáo thông ra mối quan hệ, Tiêu Lạc Lê. Chuyện khi nào? Giới chủ khẽ nhíu mày. Ngay tại Khương Nghị trước khi đến. Bá Vương âm thầm lắc đầu, xem ra Hung Linh Hầu phủ người không có kịp thời hướng giới chủ thông báo tin tức này. Thật to gan a, đây là công nhiên ẩn tàng tình báo. Bọn hắn người đâu? Tiểu lão đầu mà ra hiệu giới chủ trước tỉnh táo. Điêu Lãnh Phong bái phỏng chúng ta Bá Vương phủ, để lộ hai cái tin tức trọng yếu. Cái thứ nhất, Khương Nghị cùng Hỗn Độn Tử phủ, Chí Tôn Kim Thành đều có thâm cừu đại hận, hắn tại mấy năm trước liền đem hai vị hoàng tộc tộc trưởng con gái ruột bắt cóc, mà là trả trả đạp, sinh hài tử. Cái thứ hai, Thần Giáo Thiên Hồ Thánh Vương muội muội chết rồi, cùng Khương Nghị có lớn lao quan hệ, bọn hắn là đến bắt Khương Nghị. Nhưng là Khương Nghị gia nhập Xí Thiên giới, bọn hắn nguyện ý chủ động hạ thấp tư thái, mời chúng ta đem Khương Nghị giao cho bọn hắn mang về Thần Giáo phối hợp điều tra. Hắn vẫn là như vậy người. Giới chủ sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Làm nữ nhân, nghe được chuyện như vậy đơn giản không thể nhịn được nữa. Xác minh sao? Tiểu lão đầu mà biểu lộ đạm mạc. Điêu Lãnh Phong lấy Thần Giáo danh dự làm đảm bảo. Giới chủ hư lệnh, trách không được Chí Tôn Kim Thành nguyện ý từ Tây Bộ giết tới Nam Bộ, nguyên lai sớm đã có ân oán. Bá Vương nói, Khương Nghị lần thứ nhất đi Hồng Quán thời điểm, lôi ra cái Hỗn Độn Tử phủ nữ nhân, tự xưng là hoàng tộc công chúa Ngô Khuynh Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng chính là Khương Nghị cướp đi Kim Thành công chúa. Ngay cả Hỗn Độn Tử phủ nữ nhân đều tai họa, hắn cái kia tiểu mô tiểu dạng không sợ bị người ta chế giễu. Giới chủ lạnh lùng một câu. Bá Vương buông thong tầm mắt, đang muốn thuận nói đi xuống, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, lời này nghe làm sao không đúng vị đây. Tiểu lão đầu mới nói, Điêu Lãnh Phong có ý tứ gì? Hắn hy vọng lấy phối hợp điều tra danh nghĩa, đem Khương Nghị mang đến Vạn Đạo Thần Giáo. Nếu như tra được vị trưởng lão kia chết cùng Khương Nghị có quan hệ trực tiếp, bọn hắn sẽ đích thân xử trí, nếu như không quan hệ, bọn hắn sẽ đem người trả lại. Để hắn mang đi. Giới chủ lạnh lùng nói, dạng này phẩm hạnh, đan thuật lại cao hơn cũng không thể tiếp thu, huống chi đã cho Xí Thiên giới rước lấy phiền toái rất lớn, vậy mà lại liên lụy đến hoàng đạo. Nếu như chúng ta không giao người đâu, Thiên Hồ Thánh chủ trở về Thần Giáo về sau, sẽ đích thân đến Xí Thiên giới đòi người. Tóm lại, chúng ta giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Bá Vương thần tình nghiêm túc. Thánh Vương A. Đó là hoàng đạo mới có lực lượng kinh khủng, mà lại địa vị cực kỳ tôn quý. Người như vậy nếu như nào đứng lên, hậu quả khó mà lường được. Ngươi hồi phục cái kia Thần Giáo tiểu tử, chỉ nói một câu, hai tháng đằng sau bàn lại. Tiểu lão đầu mà không có đồng ý, cũng không có minh xác cự tuyệt. Bá Vương chất nghi, ngài là muốn chờ đại hoang sự kiện kết thúc. Thần Giáo mục tiêu chỉ là Khương Nghị, cùng khác không quan hệ. Tiểu gia ác nhân cốc thắng thì sao, thua thì sao, đều không ảnh hưởng tới Thần Giáo. Ngươi một mực như thế hồi phục. Hai tháng đằng sau bàn lại. Cái này Bá Vương nhìn về phía giới chủ. Giới chủ nói, lão đầu nhi tuổi rất cao, cũng không sống nổi mấy năm, theo hắn đi. Bá chủ khỏe mắt kéo ra, thực sự nghẹn không ra phản bác, chỉ có thể hành lễ lui ra. Lão đầu nhi, ngươi muốn làm gì? Bắt đầu ngay cả Ly Hỏa Thánh chủ cũng không nguyện ý thu, sợ gây chuyện, bây giờ lại muốn ngỗ nghịch hoàng đạo. Ngươi sống không được mấy năm a, đừng cho ta phiết cái cục diện rối rắm. Có một số việc a, ngươi không hiểu rõ. Ta không hiểu rõ. Ta hiểu rõ sự tình nhiều hơn ngươi. Ta thế nhưng là ngươi tổ tông. Ngài ngủ say nhiều năm như vậy, ký ức có được gãy. Tóm lại, Khương Nghị sự tình, hay là để ta tới xử lý đi. Lý do. Còn tại quan sát. Bá Vương chuyển cáo Xí Thiên giới thái độ về sau, Điêu Lãnh Phong rất là nổi nóng. Nhưng nơi này là Tây Nam Bộ, hắn cũng không dám quá lô mãng. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn lưu tại nơi này chờ đợi 2 tháng kỳ hạn. Sau đó sắp xếp người trở về Vạn Đạo Thần Giáo, thỉnh cầu trợ giúp, đồng thời thông chi Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lạc Lê bị bắt. Xí Thiên giới bên trong. Khương Nghị thật tan phận, trừ ngẫu nhiên đến Dược Sơn lấy dược tài, chính là ngồi tại đỉnh núi Luyện Đan. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Đảo mắt đã qua hơn 1 tháng. Khương Nghị đắm chìm tại Luyện Đan bên trong, hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì về vật. Cái này khiến những cảm giác kia Khương Nghị có mục đích khác người. Cũng dần dần yên tâm, cũng làm cho Tắc Ngọc Đường cảnh giác từ từ buông xuống. Xí Thiên giới rất nhanh khôi phục thường ngày bình tĩnh, tất cả mọi người đang nghiên cứu đan thuật, thảo luận kinh nghiệm, luyện chế đan dược. Còn có người chủ động cùng Khương Nghị kết giao, thỉnh giáo lấy luyện đan kinh nghiệm. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là, trong lúc này, thế giới bên ngoài lại phong vân kỳ biến. Chương 905, Đại Hoang Phong Vân. Ngày 16 tháng 10. Khương Nghị trở thành Xí Thiên giới nội bộ trưởng lão tin tức truyền đến Trấn Nam yêu quốc về sau, Trấn Nam yêu quốc rất nhanh đoạn tuyệt cùng Cổ Hoa Hoàng Thành hợp tác. Đại lượng Nam Bộ thế lực cũng lần lượt từ bỏ đại hoang hành động. Tại Nam Bộ, nhất là Tây Nam Bộ, không có bất kỳ người nào nguyện ý đắc tội xí thiên giới. Nhất là Khương Nghị tiềm lực còn tại đó, không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ trở thành xí thiên giới thiên phẩm đan thánh. Không phải mình sáng lập một cái phe phái, chính là kết giao cái nào đó phe phái, đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành xí thiên giới bên trong tầng cao nhất nhân vật. Lấy Khương Nghị tính cách, khẳng định sẽ thu được về tính sổ sách. Cho nên Nam Bộ thế lực lần lượt rút lui, chỉ còn Tây Bộ cùng Bắc Bộ thế lực tiếp tục kiên trì, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, khi tất cả người đều cho là Kiều Gia chính có đầu rút cổ tại đại hoang bên trong chủ bị phòng ngự thời điểm, một trận ngoại ý muốn bên ngoài ác chiến, đột nhiên tại Tây Bộ Nam Bộ giao tiếp khu vực bộc phát. Ngày 26 tháng 10, Tiêu Vô Hối dẫn đầu Khương Diễm, Tiêu Anh Tung các loại hơn 20 vị Niết Bàn cường giả, chạy thật nhanh một đoạn đường dài 220.000 bên trong, nên kích từ Tây Bộ Tân Hải mà đến Chí Tôn Kim Thành Thánh Tổ. Đột nhiên xuất hiện trận đánh, để Chí Tôn Kim Thành Thánh Tổ cùng đại lượng cường giả trở tay không kịp. Mặc dù Chí Tôn Kim Thành Thánh Tổ rất nhanh ổn định cục diện, nhưng là bọn hắn chung quy là đến phối hợp tiêu trừ, cũng không có mang quá nhiều Niết Bàn cường giả. Chí Tôn Kim Thành 9 vị Niết Bàn cường giả thảm tao vây quét, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ toàn bộ chiến tử. Kim Thành Thánh Tổ chịu ảnh hưởng, bị Kiều Vô Hối nắm lấy cơ hội, cưỡng ép trọng thương. Kim Thành Thánh Tổ bại lui, Kiều Vô Hối đường cũ trở về. Ngày 5 tháng 11, Cổ Hoa nhận được tin tức thời điểm, Kiều Vô Hối đã về tới Đại Hoang trong bóng tối. Bọn hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, dù sao thân ở Nam Bộ, mất đi trấn Nam yêu quốc duy trì, bọn hắn cơ hồ không có kịp thời thu hoạch được tình báo năng lực. Cổ Hoa lập tức đứng trước hai lựa chọn. Cái thứ nhất, bọn hắn tiếp tục chờ đợi Chí Tôn Kim Thành điều động càng nhiều cường giả, liên thủ xuôi Nam Đại Hoang. Thế nhưng là cứ như vậy, lại phải trì hoãn nửa tháng trở lên. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn liền thừa không có bao nhiêu ngày. Cái thứ hai, chính bọn hắn dẫn người giết tiến Đại Hoang. Nhưng là Đại Hoang hoàn cảnh phức tạp, Tiểu Gia vị thánh nhân kia thực lực lại không thể khinh thường, nếu như bọn hắn không có ép đến tính thực lực, rất dễ dàng bị tinh kế. Ngày 10 tháng 11, trải qua dài đến 5 ngày thảo luận cùng chu bị, Cổ Hoa quyết định trước dẫn người giết tiến Hắc Ám, không liều lĩnh, không xúc động, trước cuốn lấy Tiểu Gia thánh nhân, phá hủy Tiểu Gia những cường giả khác. Sau đó chờ Chí Tôn Kim Thành Thánh Tổ sau khi trở về, cường cường liên hợp, nhất cử cầm xuống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn làm ra quyết định trước đó, Cổ Hoa Hoàng Thành Thiên Cung thứ 9 đạt được thần giáo truyền lệnh. Phụng giáo chủ mệnh, truyền giáo tổ lệnh, như đại hoang thâm nguyên có biến, rút lui Thiên Cung thứ 9. Nôn tử chi nghiêm khắc, để Đông Hoàng Thánh Kiệt rất là chấn kinh, cũng rốt cục tin tưởng Khương Nghị lời nói, đại hoang bên trong bí mật đối với thần giáo cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Đông Hoàng Thánh Kiệt lập tức trở về Cổ Hoa Hoàng Thành, công khai lộ diện, đại biểu thần giáo, trấn an hoàng thất. Cùng lúc đó, Thiên Cung thứ 9 lao tổ bí mật xuất quan, trải qua Hắc Ám Vương quốc, cuốn hư không, chui vào Đại Hoang. Ngày 17 tháng 11, Tiêu Vô Hối vô lực phá giải Cổ Hoa bình ổn chiến thuật, tại bỏ ra to lớn thương vong về sau, đem người thẳng đến Đại Hoang Thâm Nguyên, muốn cưỡng ép khiến cho Thiên Cung nhúng tay. Ngày 19 tháng 11 đêm khuya, Thiên Cung lão tổ tại trong vực sâu đã dẫn phát hư không chiều cường, ngụy trang thành Hắc Ám bạo động, phối hợp Tiêu Vô Hối đối với Cổ Hoa cường giả triển khai điên cuồng tấn công. Là dịch, Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 5 bị bắt, 2 vị bán thánh bị bắt, còn lại Cổ Hoa cùng Bắc Bộ Tây Bộ cường giả chết thảm 1200 hơn. Người. Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 3 trọng thương chạy trốn, trong đêm rút khỏi Đại Hoang. Ngày 20 tháng 11, Tiêu Vô Hối lần nữa luyện hóa Thánh Tổ thứ 5 thi hải, thực lực bạo tăng. Thánh Tổ thứ 5 linh hồn thì giao cho Khương Diễm luyện hóa. Khương Diễm trước đó đã luyện hóa Thánh Tổ thứ 4 thánh hồn, đằng sau lại luyện hóa mấy ngàn linh hồn, bao quát đại lượng niết bàn cảnh. Thực lực đã đạt tới Niết Bàn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Lần này Thánh Tổ thứ 5 thánh hồn đem trợ lực nó bắn vọt bán thánh cảnh giới. An Minh Hề thụ Kiều Vô Hối ban thưởng, cầm xuống Thánh Tổ thứ 5 trái tim. Trước đó luân phiên ác chiến, nàng đã quét dọn chiến trường giống như nuốt qua vô số thi cốt, càng chia sẻ đến thánh huyết, đạt tới bắt trọng thiên, giờ phút này đạt được Thánh Tổ trái tim, thực lực bạo tăng, có hy vọng trùng kích Niết Bàn cảnh Cửu Trọng Thiên. Bất quá Thánh Tổ thứ 5 thánh huyết, Kiều Vô Hối không có cho Kiều gia cùng ác nhân cốc, mà là toàn bộ đưa cho Vô Hồi Thánh Chủ, do nàng tự hành xử lý. Nhưng hai vị bán thánh vẫn là bị Kiều Vô Hối cưỡng ép tách rời, luyện hóa thành bảo dược, phân phối cho Kiều gia cùng ác nhân cốc. Phần thưởng phong phú, kích thích tất cả mọi người. Trước đó thời điểm, bọn hắn ngay cả nửa giọt thánh huyết đều không có gặp qua, bây giờ vậy mà có thể thoải mái đau nhức ngâm. Trước đó thời điểm, bọn hắn ngay cả bán thánh đều không có gặp qua, bây giờ vậy mà có thể làm càn hưởng dụng. Đây chính là chiến tranh cơ duyên. Tại bọn hắn cộng đồng chia sẻ, thực lực bạo tăng thời điểm, chạy ra Đại Hoang Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 3 đem người chật vật rút lui 8 vạn dặm. bọn hắn rốt cuộc biết kiến thức đến vực sâu đáng sợ, không dám tiếp tục liều lĩnh. Liên tiếp tổn thất, cũng làm cho cổ hoa nhân hoàng thống khổ đến tuyệt vọng. Trước sau nửa năm mà thôi, bọn hắn vậy mà hao tổn hai vị thánh tổ cùng hai vị bản thánh, càng đừng đề cập những cường giả khác, cái này đều là bọn hắn xưng là hoàng tộc lớn nhất ỷ vào. Bọn hắn hiện tại không dám vào đại hoang, một là lo lắng vực sâu lực lượng, hai là sợ sệt lần nữa tổn thất tầng cao nhất lực lượng. Thẳng đến ngày 25, Chí Tôn Kim Thành hai vị thánh tổ xuôi nam, cổ hoa thánh tổ thứ ba lần nữa giết tiến đại hoang. Chỉ bất quá e ngại đại hoang lực lượng, lần này chỉ có ba vị thánh nhân triển khai hành động, không có mang bất luận kẻ nào, mà lại phi thường cẩn thận. Ba vị thánh nhân giáng lâm, cho Kiều Vô Hối mang đến áp lực thật lớn. Bất đắc dĩ, Kiều Vô Hối chui vào đại hoang thâm uyên, bế mà không chiến. Thiên cung thánh tổ lại không dám bại lộ thân phận, chỉ có thể mỗi ngày đêm khuya, phối hợp lực lượng hắc ám phóng thích không gian chiều cường, uy hiếp bọn hắn. Dài đến 10 ngày rằng co về sau, Chí Tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàng thành thánh tổ bị ép rút lui. Đến tận đây, hoành động Nam Bộ đại hoang đối kháng chính thức kết thúc. Chỉ là kết cục vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Cổ hoa bại. Tiểu gia ác nhân cốc toàn thắng. Sau đó, vô hồi thánh chủ lấy thủ hộ đại hoang làm tên, đem người vào ở đại hoang, uy hiếp cổ hoa. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là đại hoang sự kiện kết thúc, mà cổ hoa chỉ có thể chật vật lui về phương Bắc thời điểm, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Trung ương Tử Vi Thánh Địa tuyên bố triệt để thanh lý đại hoang, bất kỳ cái gì ngoại nhân không được lưu lại. Bọn hắn là muốn vãn hồi thánh địa thanh danh, tránh cho vô hồi thánh chủ lợi dụng thánh địa lực lượng thủ hộ đào phạm, cho ngoại nhân rơi xuống ngựa cớ. Mà lại lần này, bọn hắn thái độ cực kỳ mãnh liệt. Nếu như vô hồi thánh chủ lại tìm lấy cơ cự tuyệt, bọn hắn sẽ lấy trung ương tổ sơn tên, điều tra đại hoang thâm uyên. Ngày 13 tháng 12, tiểu gia ác nhân cốc bí mật rút lui đại hoang, tại Thiên Cung thánh tổ phối hợp xuống, viễn độ hải dương 20 vạn dặm, triệt để mai danh nhận tích. Đối với cổ hoa cùng Chí Tôn Kim Thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không có đại hoang thâm uyên thủ hộ, không có lực lượng hắc ám quấy nhiễu, thoát đi đại hoàng tiểu gia ác nhân cốc đem không chỗ ẩn nút. Sau đó, Chí Tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàng thành phân biệt lấy hoàng tộc tên, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Bọn hắn không cần ai có thể thay bọn hắn bắt người, càng không cần ai nghĩ cách ngăn cản, bọn hắn chỉ cần hành tung manh mối. Cho dù là đơn giản manh mối, chỉ cần xác định thật cùng tiểu gia cùng ác nhân cốc có quan hệ, liền có thể cầm tới giá trên trời tiền thưởng. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kim Thành giám sát bí mật hắc ám vương quốc, bảo đảm tiểu gia con dân không có dấu đến vô hồi thánh điện. Cổ hoa hoàng thành thì điều động đại lượng cường giả tiến về xí thiên giới, điều tra khương nghị, cực kỳ chung quanh khu vực phải chăng có người kiểu ra ẩn nút. Chương 906, tức nổ tung, 1. Ngày 15 tháng 12. Tại đại hoang sự kiện sắp chuyển hướng xí thiên giới thời điểm, khương nghị rốt cục chờ đến hắn cơ hội. Tắc Ngọc Đường tập hợp đủ vật liệu, chuẩn bị bắt đầu. Hứa Đan đi vào đỉnh núi, tìm được ngay tại bế quan tu luyện khương nghị. Tốc độ thật mau nha. Khương Nghị khỏe miệng lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Hắn thành thành thật thật luyện đan, chính là đang đợi Tắc Ngọc Đường sưu tập dữ liệu, lại luyện trường sinh đan. Lấy Tắc Ngọc Đường tính cách, đạt được trường sinh đan thuật luyện đan sau lại đem luyện thành viên thứ nhất đan dược cho Khương Nghị, trong lòng khẳng định không cam tâm. Lấy Tắc Ngọc Đường tình cảnh, cũng sẽ phi thường hy vọng luyện thành một viên trường sinh đan, vững chắc địa vị của mình, đề cao mình lực ảnh hưởng. Cho nên, Khương Nghị liệu định Tắc Ngọc Đường trong khoảng thời gian này sẽ đem hết khả năng sưu tập dữ liệu, mau chóng luyện chế thuộc về mình trường sinh đan. Tắc Ngọc Đường chính thức luyện đan ngày ấy, cũng chính là hắn cơ hội xuất thủ. Hẳn là tập hợp đủ. Tắc Ngọc Đường hạ lệnh phong tỏa hắn tòa núi cao kia, còn phái người đi pháp trường dưới mặt đất thông chi nơi đó trấn thủ trưởng lão. Nơi này giao cho ngươi, tuyệt đối không nên để cho người ta nhìn ra sơ hở. Khương Nghị để Hứa Đan dùng kính tượng phục chế hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Hứa Đan thần sắc có chút dị thường. Có vấn đề. Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ thả ta về Chí Tôn Kim Thành. Ngươi xác định hiện tại đi. Ta muốn rõ ràng. Lý Dần đâu? Ta không biết. Ta chính là muốn về Kim Thành. Hứa Đan ánh mắt hơi lộ ra mê mang, nhưng rất nhanh khôi phục kiên định. Chờ rời đi xí thiên giới, ta thả ngươi đi. Ngươi nói chuyện giữ lời. Ta đương nhiên giữ lời, tranh thủ thời gian bắt đầu. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, phục chế Khương Nghị. Mặc dù là chiếu ảnh, nhưng là chỉ cần không tiến đến phụ cận, rất khó phát hiện vấn đề. Mà Khương Nghị tại dài đến hơn 2 tháng thời gian bên trong vẫn luôn ở đây, đã để người quen thuộc. Từ hơn 10 ngày bắt đầu, Khương Nghị còn cố ý công bố chính mình muốn bắt đầu bế quan, tăng lên cảnh giới, không hy vọng lại có người bái phỏng. Cho nên, chỉ cần có cái kính tượng, liền có thể làm cho tất cả mọi người cho là, hắn một mực tại cái này, chưa bao giờ rời đi. Khương Nghị tiến vào trong núi rừng, hướng phía Tắc Ngọc Đường tòa núi cao kia vọt tới. Tắc Ngọc Đường xác thực tập hợp đủ dữ liệu. Mà vì những dược liệu này, hắn đi thăm xí thiên giới đại lượng luyện đan sư, còn từ bên ngoài thương hội đặt mua đặc thù thuốc dẫn. Cuối cùng 2 tháng, tốn hao vô số tâm huyết, còn trao đổi rất nhiều từ trong thánh địa mang tới trọng yếu bảo bối, rốt cục xem như hoàn thành. Hắn lập tức phái người đi liên hệ 12 vị trưởng lão. Đây là hắn người tín nhiệm nhất, cũng đều có cao siêu luyện đan thực lực. Vì để tránh cho bị người quấy rầy, hắn tuyên bố giới nghiêm, có thể điều động lực lượng toàn bộ điều động đến đại điện luyện đan bên ngoài. Chân núi. Hai vị trấn thủ pháp trưởng trưởng lão nhận được tin tức về sau, thay xong bộ đồ mới, chỉnh lý dung nhan, kỹ càng lặp đi lặp lại kiểm tra pháp trưởng dưới mặt đất phong ấn bố trí, xác định không có vấn đề về sau, kéo ra cửa đá rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi ra phong ấn, một lần nữa khép lại hơi dây thời khắc, Khương Nghị đối diện mà tới, bóp nát cấm nguyên châu, một đầu đâm vào pháp trưởng dưới mặt đất. Cấm nguyên châu chỉ còn 3 viên, mỗi khỏa đều chân quý, nhưng vì hành động, Khương Nghị cũng không thèm đếm xỉa. Thời gian giam cầm, hai vị trấn thủ trưởng lão đều không phát giác gì. Ngắn ngủi 5 giây thời gian trôi qua rất nhanh, hai người đóng lại cửa đá, khép lại phong ấn, rời đi u cốc. Pháp trưởng dưới mặt đất bên trong. Hoa! Đáng giá! Khương Nghị hít vào ngụm khí lạnh, kích động toàn thân lông tơ đều dựng lên. Pháp trường dưới mặt đất to lớn càng rộng rãi, đen kịt trên vách đá khắc họa lấy pháp trận phức tạp đường vân, giam cấm mảnh không gian này, ổn định lấy pháp trường nhiệt độ. Tại trong không gian hắc ám, lơ lửng trên 100 tòa tế đàn, mỗi tòa trên tế đàn đều thiêu đốt lên hỏa diễm, đủ loại kiểu dáng, đếm mãi không hết. Tinh thần chi hỏa, Tử La thánh hỏa, Cuồng Bạo thánh viêm, Thanh Nguyệt thánh viêm, còn có Kim Ô linh hỏa. Có chút sắp dập tắt, có chút còn rất thịnh vượng. Đan Hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị ý thức, ngắm nhìn trong bóng tối tế đàn, cũng kích động. Mặc dù rất nhiều thánh viêm đều là tái diễn, có chút một loại thánh viêm có 5-6 cỗ, nhưng chỉnh thể chủng loại vẫn là vô cùng phong phú. Hỏa diễm huyền điểu, Dạ An Nhiên, Khương Bân, toàn bộ xuất hiện. Nơi này thật là pháp trường dưới mặt đất. Ha ha ha. Đây mới là Ly Hỏa thánh địa mấy ngàn năm lắng động chân quý nhất tài nguyên. Có chút là bọn hắn thánh địa bồi dưỡng truyền nhân lưu lại, có chút là từ bên ngoài cướp đoạt, toàn bộ ở nơi này. Bọn hắn nhìn xem lơ lửng tế đàn, rung động càng kích động. Khương Nghị cẩn thận đếm, ta lúc ấy đi qua pháp trường dưới mặt đất, số lượng hẳn là so cái này còn nhiều, lúc ấy nhớ kỹ còn có mấy cỗ phi thường cường đại cổ lao hỏa diễm. Dạ An Nhiên nói, Tắc Ngọc Đường hẳn là cầm rất nhiều hỏa diễm đi tặng quà, cùng xí thiên giới những phái hệ khác giao hảo, duy trì quan hệ. Phải là, đều đừng lo lắng, bắt đầu a, những này tất cả đều là chúng ta, thỏa thích hưởng dụng. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, triệt để hóa thân chu tức yêu thể, nào về phía trước mặt thánh hỏa. Mặc dù không kịp năm đó, nhưng vẫn là có trên 100 cỗ hỏa diễm, phi thường chân quý. Ha ha, đừng khách khí, có thể ăn bao nhiêu. Hỏa diễm huyễn điểu kích động bay lên không, hóa thân kim ô, phóng thích thái dương đồ đằng. Khương Bân, Dạ An Nhiên, cũng đều theo sát lấy tiến lên. Tế đàn số lượng nhiều lắm, bọn hắn đều có chút cảm giác hoa mắt. Khương Nghị chu tức yêu hỏa có thể nuốt thiên hạ vạn hỏa, hỏa diễm huyễn điểu thái dương đồ đằng cũng có thể hấp thu chí cương chí dương hỏa diễm. Khương Bân dung hợp thần thương sau cũng có thể hấp thu đặc thù hỏa diễm, Dạ An Nhiên khống chế ngũ hành cùng đại hoang tù thiên trận, tự nhiên mà vậy có thể khống chế hỏa nguyên lực. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là giống như trời ban cơ duyên. Mặc dù linh hồn cảnh cao giai đột phá phi thường khó khăn, cho dù là thánh phẩm, đều có thể dừng lại 3-5 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng này đều là cơ duyên không đủ lớn không đủ mạnh, chỉ cần cơ duyên đúng chỗ, đột phá đều sẽ nước chảy thành sông. Tỷ như trước đó những cái kia thánh huyết liền để bọn hắn tại linh hồn cảnh cao giai thuận lợi phóng ra nhất trọng thiên. Chô đỉnh núi. Tắc Ngọc Đường 12 vị trưởng lao đến đông đủ sau, nói, đều giữ vững tinh thần đến, lần này thánh đan chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thánh chủ yên tâm, chúng ta một mực tại chuẩn bị. 12 vị trưởng lão đều là nguyên thánh địa thoái ẩn trưởng lão, 100 tuổi đi lên, cảnh giới ổn định, đan thuật tạo nghệ cao thâm. Viên đan dược kia có thể vững chắc địa vị của chúng ta, cũng liên quan đến ngươi và ta tương lai. Tắc Ngọc Đường chuẩn bị luyện thành đan dược sau trắng trận tuyên bố, dẫn Bá Vương phủ cùng Hạo Thiên phủ đến kết giao. Thay bọn hắn tranh thủ đến một cỗ cường đại sức chiến đấu, gia tăng trong xí thiên giới nói chuyện lực lượng, ra ngoài thời điểm cũng sẽ bài diện. 12 vị trưởng lão phân tán đến Ly Hỏa Lô chung quanh, điều chỉnh khí tức. Chỉ là, Tắc Ngọc Đường không có vội vã bắt đầu, liên tiếp nhìn về phía ngoài điện. Sau đó không lâu, một đầu thanh điểu từ trên trời giáng xuống, phía trên thị vệ nhảy xuống, quỳ đến trước điện bẩm báo, đã xác định Khương Nghị còn tại đỉnh núi tu luyện, không có bất kỳ dị thường gì. Tắc Ngọc Đường thở phào, phân phó nói, cho ta nhìn chằm chằm Khương Nghị. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể để hắn tới gần nơi này tòa núi lớn. Thị vệ lĩnh mệnh, cưỡi thanh điểu rời đi. Bắt đầu. Tắc Ngọc Đường yên lòng, đàng không mà lên, tự mình khống chế ly hỏa lô. Tại Tắc Ngọc Đường bắt đầu dùng ly hỏa lô, bắt đầu luyện chế trường sinh đan thời điểm, pháp trường dưới mặt đất Lý Chính diễn ra dã man cấp đoạn. Khương Nghị, Tắc Điểu, Dạ An Nhiên, Khương Bân, đều đang điên cuồng nuốt thánh viêm thiên hỏa. Không lo được luyện hóa, trước hỏa tan vào thân thể bên trong lại nói. Hai ngày sau, Khương Nghị thôn phệ dòng dã 19 cỗ hỏa diễm, Tắc Điểu thôn phệ 13 cỗ hỏa diễm, Dạ An Nhiên thôn phệ 12 cỗ hỏa diễm. Tất cả đều là chút mùi lửa thịnh vượng, năng lượng cường đại. Tuổi tác xa xưa sắp dập tắt, có thể là hiệu quả phổ thông, thì toàn bộ thuộc về Khương Bân, số lượng khoảng chừng 67 cỗ. Đương nhiên, nó nuốt không nổi nhiều như vậy, xác thực nói hẳn là thuộc về thần binh. Lúc ấy còn có chút phong tồn quan tài, nơi này vậy mà không có. Khương Nghị tiếc nuối nhìn qua pháp trường. Hẳn là mang tại Tắc Ngọc Đường trên người bọn họ. Chớ không biết đủ, tranh thủ thời gian phá hư nơi này, rút lui. Ha ha, điên lên. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Khương Bân, Tắc Điểu, đều thể hiện ra thực lực cường hãn, điên cuồng phá hư tế đàn, phong ấn, đảo loạn pháp trường dưới mặt đất, dẫn phát kịch liệt nham tương bạo động. Chương 907, tức nổ tung, 2. Sau đó không lâu, pháp trường sụp đổ, phong ấn bị thương, kịch liệt bạo động từ dưới đất lan tràn, trùng kích cả ngọn núi. Khương Nghị đem Dạ An Nhiên bọn hắn thu vào thanh đồng tháp, để bọn hắn mau chóng luyện hóa tăng lên cảnh giới, hắn thì phá tan cửa đá, cấp tốc trở về ngoài trăm dặm đỉnh núi, thay thế kính tượng, làm bộ bế quan. Pháp trường dưới mặt đất dị thường vận động, còn có phong ấn phá hư, rất nhanh gây nên thủ hộ bọn họ chú ý. Tắc trưởng lão, Tắc trưởng lão, không xong, có người xông vào pháp trường dưới mặt đất. Trưởng lão, trưởng lão, pháp trường dưới mặt đất bị phá hư, bên trong thánh viêm thiên hỏa toàn bộ biến mất. Một vị lão giả vội vã vọt tới đỉnh núi, la to, đầu đầy là mồ hôi. Im miệng. Ngoài điện bọn thủ vệ phẫn nộ quát tháo. Dưới mặt đất đám cháy. Dưới mặt đất đám cháy xảy ra chuyện. Im miệng. Bên trong ngay tại luyện đan. Bọn thủ vệ nghiêm túc ngăn lại, hai ngày, đan dược khẳng định đến cuối cùng thời khắc quan trọng nhất, lúc này nếu như bị quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Lão giả sốt ruột, an bài trước người đi điều tra. Không, không cần điều tra, trực tiếp đi bắt Khương Nghị. Khẳng định là Khương Nghị làm. Bọn thủ vệ nhíu chặt lông mày, Khương Nghị. Khả năng à? Khương Nghị sao có thể xông đến pháp trường dưới mặt đất, lại thế nào biết nơi đó là pháp trường dưới mặt đất? Mà lại, bọn hắn đã an bài giám sát nhân viên phụ trách nhìn chằm chằm Khương Nghị, hắn hẳn là còn ở nơi đó mới đúng. Đều thất thần làm gì, chứ Khương Nghị còn có thể là ai? Nhanh a, Khương Nghị là tứ đẳng trưởng lão, há có thể chúng ta nói bắt liền bắt? Hắn hủy chúng ta pháp trường dưới mặt đất, chúng ta không bắt ai bắt? Bọn hắn ở bên ngoài tận lực hạ giọng, có thể bên trong đã bị quấy rầy. Pháp trường dưới mặt đất ba động hết sức rõ ràng, phong ấn càng là cùng hai vị chấn thủ trưởng lao trên tay ngọc khí tương liên hệ. Cho nên bọn hắn trước tiên biết pháp trường dưới mặt đất xảy ra vấn đề, mà là vô cùng nghiêm trọng. Từ trưởng lao đến Tắc Ngọc Đường, thần sắc bắt đầu biến hóa vi diệu. Pháp trường dưới mặt đất làm sao lại xảy ra vấn đề? Ai dám tập kích chỗ này? Chẳng lẽ là Khương Nghị? Không sai, khẳng định là hắn. Trừ tên hôn đảng kia, không có người nào dám đánh nơi đó chú ý. Mà lại Khương Nghị nếu xuất thủ, khẳng định sẽ không lưu tình chút nào, chẳng phải là nói pháp trường dưới mặt đất ngay tại lọt vào phá hư. Nơi đó là thánh địa chân quý nhất tài nguyên, càng là bọn hắn tại xí thiên giới quật khởi ý vào. Khương Nghị, đáng chết hỗn đản. Tắc Ngọc Đường tâm cảnh bị quấy rầy, rất khó lại tập trung lực chú ý. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thật giống như nữ nhân của mình đang bị cựu nhân trà đạp. Tắc Ngọc Đường hô hấp dồn dập, ý thức bực bội. Đối với ly hỏa đỉnh khống chế cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhưng mà, trong đỉnh lô không chỉ có mênh mông ly hỏa mùi lửa, còn có bọn hắn 13 hình người thành hỏa diễm phối hợp đẳng cấp, tương đương với bọn hắn đem chính mình cùng đỉnh lô hòa thành một thể, một khi xuất hiện hỗn loạn, sẽ hình thành mãnh liệt phản vệ. Ổn định, ổn định. Có trưởng lao thấp giọng gào thét, gian nan nhắc nhở lấy đám người. Tắc Ngọc Đường cưỡng ép hoàn hồn, phóng thích mãnh liệt hơn hỏa diễm, cưỡng ép ổn định đỉnh lô. Nhưng là hắn mặc dù biết giờ phút này không có khả năng nghĩ lung tung, có thể thực sự khống chế không nổi đầy ngập nôn nóng cùng phẫn nộ. Làm đã từng thánh chủ, cao ngạo đan thánh, hắn không nên nhận đứa bé ảnh hưởng, nhưng là đối với Khương Nghị, hắn là bây giờ không có bất luận cái gì dễ dàng tha thứ độ. Đột nhiên, Tắc Ngọc Đường suy nghĩ minh bạch. Hắn trung kế. Khương Nghị tiến sĩ thiên giới chân chính mục tiêu, vẫn là hắn. Trước đó lấy lòng, thỏa hiệp các loại, đều là đang tính kế hắn. Liền ngay cả hiện tại luyện đan đều tại Khương Nghị kế hoạch bên trong. Khương Nghị chính là muốn chờ bọn hắn khi luyện đan, cưỡng ép phá hư pháp trường dưới mặt đất, dùng cái này đến kích thích bọn hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tắc Ngọc Đường toàn thân căng cứng, gian nan nói nhỏ, có thể càng là lo lắng ổn định, càng là hỗn loạn. Thánh chủ, ổn định. 12 vị trưởng lão cao giọng la lên, thế nhưng là nét mặt của bọn hắn cũng thống khổ đứng lên. Giờ này khắc này, thánh chủ ngay tại tăng cường hỏa diễm, bọn hắn nhất định phải phối hợp, mà muốn cưỡng ép khống chế ly hỏa lô dạng này đỉnh lô, cũng cần bọn hắn ra tay bá đạo. Nhưng là, một khi mất khống chế đâu? Nhưng nếu như lúc này bọn hắn không phối hợp, chỉ có thánh chủ tăng cường hỏa diễm, bên trong hỏa diễm thể hệ cũng sẽ nhận mãnh liệt quấy nhiễu, sau đó sụp đổ. Tại gian nan thời khắc, bọn hắn ăn ý lựa chọn phối hợp thánh chủ, toàn thể tăng cường hỏa diễm. Bọn hắn tin tưởng thánh chủ, tin tưởng hắn có thể khống chế ở cục diện. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá cao Tắc Ngọc Đường. Làm đan thánh, Tắc Ngọc Đường có thể tùy tiện ứng phó trong quá trình luyện đan đa số ngoài ý muốn, nhưng là đối với Khương Nghị, hắn hay là không bỏ xuống được. Tắc Ngọc Đường càng là quật cường phóng thích liệt diễm, đỉnh lô hỗn loạn càng là nghiêm trọng. Bên trong ngay tại dung hợp dược dịch cũng bắt đầu bốc hơi tiêu tán. Tình cảnh này lập tức kích thích Tắc Ngọc Đường. Xong. Trường sinh đan muốn thất bại. Vì gom góp tài nguyên, Tắc Ngọc Đường đều đánh bạc thể diện, có thể cuối cùng lại muốn thất bại rồi. Ý nghĩ này mới xuất hiện, tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một bó cỏ. Tắc Ngọc Đường không kiểm soát. Phúc. Tắc Ngọc Đường ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi chỗ thủng phun ra, toàn thân liệt diễm nghịch loạn tuôn ra, tại toàn thân tàn phá bừa bãi, trong điện sôi trào. Thánh chủ. 12 vị trưởng lão sắc mặt kỳ biến, gần như đồng thời ở giữa chỗ thủng phun máu. Trong đỉnh lô liệt diễm hệ thống toàn diện sụp đổ, ly hỏa đỉnh lô kịch liệt lay động, nổ tung giống như dâng lên uy thế kinh khủng, trùng kích cung điện, càng đánh thẳng vào cùng nó dung hợp 12 vị trưởng lão. Ầm ầm. Đỉnh núi đại điện trong nháy mắt sụp đổ, uy thế kinh khủng nương theo lấy kinh người liệt diễm, tuôn ra tàn phá bừa bãi. Đỉnh núi chấn thủ các cường giả kinh hồn quay người, lại tại trong nháy mắt liền bị khí lãng năng lượng đối diện bao phủ, không đợi kịp phản ứng liền thiêu thành cho tàn. Kịch liệt cuồn cuộn liệt diễm cùng uy thế tàn phá bừa bãi mấy ngàn thước về sau, trùng thiên cuồn cuộn, dội thẳng trời cao. Cả tòa núi cao đều tại lay động, sụp ra vết nước, đá vụn lăn xuống. Trong vòng phương viên trăm dặm dãy núi đều nhận trùng kích. Xảy ra chuyện gì? Nơi đó là Tắc Ngọc Đường trưởng lão lãnh địa. Ai dám tập kích nơi đó? Tắc Ngọc Đường giống như tại luyện trường sinh đan, chẳng lẽ không kiểm soát? Dãy núi khắp nơi ở giữa các luyện đan sư nhao nhao nhìn ra xa, đại lượng lực lượng thủ vệ cấp tốc bay lên không. Ngay cả giám thị Khương Nghị thị vệ cũng đều cấp tốc trở về. Khương Nghị thừa cơ trở lại đỉnh núi, thay thế kính tượng, bắt đầu luyện hóa nuốt hỏa diễm. Đỉnh núi trong phế tích, Tắc Ngọc Đường cùng 12 vị trưởng lão toàn bộ nằm nhoài trong phế tích, thất khiếu rớm máu, vô cùng thê thảm. Có 7 vị trưởng lão bị mất mạng tại chỗ, còn lại 5 người đều bị thương nặng, hấp hối. Bởi vì luyện chế là trường sinh đan, ngưng tụ là sinh mệnh chi khí, cho nên đan dược thất bại, đỉnh lô phản vệ, trao đổi đỉnh núi sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh lực của bọn hắn đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, dàn mua suy yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là kinh mạch cùng khí hải, mãnh liệt phản vệ, triệt để phế đi bọn hắn. Đại lượng cường giả liên tiếp đổi tới, nhìn thấy đỉnh núi tình huống đều kinh hãi. Cái này rõ ràng là đỉnh lô không kiểm soát. Có thể Tắc Ngọc Đường bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, làm sao có thể để đỉnh lô mất khống chế đến trình độ như vậy. Đây quả thực là chọc giận đỉnh lô, đã dẫn phát phản kích. Địa. Dưới mặt đất hỏa trì. Có cái hấp hối lao nhân nằm nhoài trong phế tích, có người tập kích dưới mặt đất đám cháy, quấy nhiễu luyện đan. Dưới mặt đất hỏa trì. Mọi người kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là có dự mưu tính toán. Dùng tập kích pháp trường dưới mặt đất làm kiếp nổ, chọc giận ngay tại thời khắc mấu chốt Tắc Ngọc Đường. Quá độc ác. Đây là muốn sống sờ sờ phế đi bọn hắn a. Sau đó không lâu, giới chủ tự mình giáng lâm, đơn giản tìm hiểu tình hình, lập tức nghĩ đến Khương Nghị. Trừ Khương Nghị, ai có thể tập kích pháp trường dưới mặt đất? Trừ Khương Nghị, ai có thể điên cuồng như vậy? Trừ Khương Nghị, ai có thể tính toán Tắc Ngọc Đường? Khương Nghị ở đâu? Giới chủ nổi giận. Tại lúc luyện đan khắc cưỡng ép quấy nhiễu, không thể nghi ngờ là các luyện đan sư kiêng kỵ nhất sự tình. Loại chuyện này vậy mà phát sinh ở xí thiên giới. Không thể tha thứ. Chương 908, 10 năm cựu hận. Khương Nghị đã bắt đầu chiều sâu bế quan, dung luyện lấy 19 loại thánh viêm thiên hỏa hướng linh hồn cảnh cựu trọng thiên khởi xướng trùng kích. Đây là linh hồn cảnh hậu kỳ gian nan nhất một lần tăng lên, không chỉ cần phải đầy đủ năng lượng cùng cơ duyên, càng cần hơn làm hậu kỳ sinh tử cảnh chuẩn bị sẵn sàng, cho nên dùng phương thức gì đột phá liền lộ ra rất là trọng yếu. Tại rất nhiều võ giả trong mắt, linh hồn cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên, cùng cửu trọng thiên 3 lần đột phá, sử dụng cơ duyên càng đặc thù, sinh tử cảnh bình ổn vượt qua hy vọng lại càng lớn, thời gian liền sẽ càng ngắn, tiến vào niết bàn cảnh sau mở ra thân thể bảo tàng năng lực cũng sẽ càng cường đại. Cho nên rất nhiều linh văn người bình thường thường thường đem cao giai linh hồn cảnh coi là sinh mệnh mục tiêu cuối cùng, nhưng đối với thánh phẩm linh văn thậm chí thiên phẩm linh văn mà nói, sẽ đem linh hồn cảnh hậu kỳ 3 lần đột phá, coi là sinh mệnh thăng hoa cơ hội thứ hai, gần với linh văn thức tỉnh. Mà Khương Nghị cái này 3 lần đột phá, không thể nghi ngờ là đặc thù đến cực hạn. Thất trọng thiên, dung hợp kiếp trước thần cốt. Bát trọng thiên, nâng ly thiên nhân thánh huyết. Cửu trọng thiên thì là dùng đến nhiều đến 19 loại thánh viêm. Phân biệt đại biểu cho hải cốt, huyết nục cùng chu tức linh hồn tầng 3 thuế biến. Cái này 3 lần đột phá, tầng 3 thuế biến, không thể nghi ngờ có thể vì hắn sắp đến sinh tử cảnh nền vững chắc cơ sở. Chỉ cần phục dụng thiên nhân đan phối hợp, hắn hoàn toàn có thể có 90% hy vọng, thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, mà lại thời gian cũng sẽ càng nhanh. Hắn một mực tại nơi này. Giới chủ đứng tại thiên không, lạnh lùng nhìn xem phía trước đỉnh núi Khương Nghị. Toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, nương theo lấy mãnh liệt uy thế phóng lên tận trời, mơ hồ hiện hiện thành uy nghiêm thiên tức hình dáng. Nàng nhìn ra được, đây là đang trùng kích cảnh giới. Nếu như bị quấy rầy, rất có thể phế đi hắn. Khương Nghị hai tháng này vẫn luôn ở đây, hơn 10 ngày trước bắt đầu chủ bị bế quan, muốn tăng lên cảnh giới. Rất nhiều người lần lượt ra mặt làm chứng, ngay cả Tắc Ngọc Đường an bài tới thị vệ cũng chứng thực Khương Nghị từ đầu đến cuối ở chỗ này. Giới chủ kỳ quái, chẳng lẽ không phải Khương Nghị? Nếu như là hắn làm, hiện tại hẳn là đang chờ đợi rào biện, không có khả năng tiến hành dạng này mấu chốt tu luyện. Đây quả thực là liều mạng. Không phải Khương Nghị, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là có người muốn giá hỏa hắn? Không có khả năng. Xí thiên giới bên trong không có hung ác như thế người. Chẳng lẽ là Khương Nghị cùng những người khác hợp tác rồi? Hắn cố ý lưu tại nơi này hấp dẫn ánh mắt, những người khác bí mật hành động. Thì như, hung linh hầu phủ. Khương Nghị cùng hung linh hầu phủ quan hệ tốt giống dị thường thân mật chút. Tại trong ấn tượng của nàng, hung linh hầu tựa như là đầu tùy thời mất khống chế ác thú, hung tàn, vô tình, trừ Triệu ra bên ngoài, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào có quá sâu tiếp xúc. Nhưng là Khương Nghị đi vào về sau, hung linh hầu giống như đặc biệt dung túng Khương Nghị. Giới chủ, chúng ta có người xin chỉ thị, là đem Khương Nghị cầm xuống, hay là xử lý như thế nào? Chờ lấy. Giới chủ ra hiệu đám người tản ra. 3 ngày sau, Tắc Ngọc Đường cùng 5 vị trưởng lão còn tại cứu rút, Khương Nghị thì đột phá bắt trọng thiên hàng rào, thành công tiến vào cửu trọng thiên. Khoảng cách sinh tử cảnh, cách xa một bước. Lần này thuận lợi đột phá, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là chu tức linh hồn trên phạm vi lớn tăng cường. Bởi vậy liên lụy đến yêu hỏa uy lực, chu tức truyền thừa thực lực, ý thức hải phạm vi, huyết hải bản thân lực lượng, thậm chí khí hải tàn đao. Các ngươi đây là? Khương Nghị kỳ quái nhìn xem chung quanh khí thế hung hăng biển người. Hơn mấy ngàn vạn người, đem đỉnh núi bầu trời vây kín không kẽ hở. Xí thiên giới giới chủ giáng lâm đến Khương Nghị trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, Tắc Ngọc Đường luyện đan thất bại, bị phản vệ. Khương Nghị nhìn nàng một cái, lại nhìn xem người chung quanh, sau đó thì sao? Sự tình nguyên nhân gây ra là có người tại bọn hắn luyện đan thời khắc mấu chốt, đánh lén pháp trưởng dưới mặt đất, đánh cắp bên trong thánh viêm thiên hỏa. Lại sau đó thì sao? Ngươi có cái gì cảm tưởng? Cảm tưởng nha. Khương Nghị chần chừ một lúc, hắn còn có thể cứu sao? Có thể cứu. Nhưng phế đi. Có thể khôi phục hơn phân nửa, liền xem như thương thiên thương hại. Thật là đáng tiếc. Khương Nghị lắc đầu, vậy mà không thể triệt để phế bỏ. Là rất đáng tiếc. Hắn đã từng là Nam Bộ tôn chủ, cao ngạo đan thánh, chờ hắn tỉnh lại có thể sẽ chỉ còn lại có đan thánh danh hào, này sẽ để nàng sống không bằng chết. Giới chủ nói xong, rất nhiều luyện đan sư đều cảm thấy tiếc nuối. Tắc Ngọc Đường thương thế vô cùng nghiêm trọng, từ khí hải đến kinh mạch, gần như toàn nát. Mặc dù tạo hóa đan có chữa trị kinh mạch công hiệu, nhưng hiệu quả cực hạn tại sinh tử cảnh trước đó võ giả. Đến sinh tử cảnh đằng sau, khí hải phi thường vững chắc, hướng tới thành thục, cùng toàn thân các phương diện đều chiều sâu giao hòa, tạo hóa đan hiệu quả yếu ớt. Hắn cần chính là chuẩn thánh phẩm, thậm chí là thánh phẩm cấp bậc bảo dược điều trị. Đồng gia phe phái nơi đó có một viên, nhưng bọn hắn không nguyện ý lấy ra. Xí thiên giới chỉ có thể từ nội bộ sưu tập vật liệu, đến chiến quốc thánh quốc tìm kiếm vật liệu, tranh thủ mau chóng luyện ra. Nhưng là, thời gian kéo một ngày, thương thế nghiêm trọng một phần, vượt qua 2 tháng sau, coi như có thể cứu về đến, cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Về phần mặt khác 5 vị trưởng lão, bọn hắn không có nhiều như vậy dược liệu, chỉ có thể phục dụng những đan dược khác, sau đó nghe theo mệnh trời. Khương Nghị bĩu môi, không nói gì. Giới chủ có chút túi người, lạnh lùng tiếp cận Khương Nghị, ngươi không cảm giác đối với hắn mà nói, quá tàn nhẫn. Ngươi đang hỏi ta sao? Nơi này còn có người khác sao? Nếu như là hỏi ta, ta đương nhiên sẽ nói, đáng đời. Hắn liền nên tiếp nhận tra tấn như vậy. Sống không bằng chết. Ha ha, ngươi tính tình này. Đủ ngoan độc đó a. Giới chủ cười, lại là cười lạnh, trong lòng đối với Khương Nghị chán ghét lần nữa gia tăng mấy phần. Khương Nghị nên tiếp giới chủ ánh mắt, cũng cười, cũng là cười lạnh, ta phải nói đáng tiếc. Ngươi đương nhiên phải nói đáng tiếc. Người khác có thể, ta sẽ không. Ngươi vì cái gì sẽ không? Ngươi nói là cái gì? Hôm nào ta đổ ngươi xí thiên giới, đem ngươi phụ thân, đem ngươi nhi nữ, đem ngươi nam nhân, toàn bộ bắt đi, treo ở trong phòng, châm lửa khai đỉnh. Mỗi ngày đào thịt của bọn hắn, thả bọn họ máu, quất bọn hắn cốt tủy, dùng để luyện đan. Ngài nhân từ như vậy người A, khẳng định sẽ mỉm cười nói, làm tốt, tiếp tục đào, tiếp tục thả. Tới tới tới, mệt mỏi uống chút trà. Làm càn. Trung quanh luyện đan sư tập thể giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị bất vi sở động, biểu lộ dần dần dữ tợn, đây chính là Tắc Ngọc Đường đối với ta làm sự tình, đây chính là Ly Hỏa Thánh Địa Thiên Hỏa Cung bên trong chuyện phát sinh. 10 năm trước, bọn hắn trái với Thánh Địa quy củ, bổ tông môn ta, tàn sát số thiên trưởng lão đệ tử, bắt ta dưỡng phụ, cướp ta bằng hữu, treo ở Thiên Hỏa Cung sống sờ sờ hành hạ mấy tháng. Mỗi ngày lấy máu đào thịt, rút gân lột da, xương gãy rút tủy, chỉ vì nghiên cứu một loại đan thuật. Một đám đáng chết xuất sinh. Luyện đan sư bên trong bại hoại. Các ngươi xí thiên giới không biết chuyện này sao? Nói ta tàn nhẫn. Ta nhổ vào. Giới chủ trong mày, mọi người chung quanh tập thể trầm mặc. Bọn hắn biết chuyện này, chỉ là thời gian quá lâu, quên. Trong ấn tượng khắc sâu chỉ là Khương Nghị dìm nước hoang mã nguyên. Giới chủ cùng Khương Nghị nhìn nhau một hồi, ngươi thừa nhận là ngươi hại Tắc Ngọc Đường. Ta thừa nhận cái gì rồi? Ta ngồi ở chỗ này hơn 2 tháng, tu luyện đan thuật, tăng lên cảnh giới, vừa mở mắt chính là các ngươi khí thế hung hăng chất vấn ta, ta thừa nhận. Cái gì rồi? Khương Nghị, chính là ngươi làm. Ngươi rõ ràng, ta rõ ràng hơn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Xin mời giới chủ, công khai xử trí ta đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám. Nơi này là xí thiên giới, ta lại thuộc về xí thiên giới, ngươi có quyền lợi làm bất cứ chuyện gì, bao quát giết ta. Ta vốn định cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Xí thiên giới giới chủ bị chọc giận, cao giọng chất vấn, ta xí thiên giới tiếp thu trưởng lão, không chỉ có nhìn chính là đan thuật, càng là phẩm hạnh. Ngươi Khương Nghị ở bên ngoài gây họa vô số, lăng nhục nữ tử, tàn nhẫn ác liệt, khiến cho các nàng cho người sinh con. Ta hôm nay lấy xí thiên giới giới chủ tên, đem ngươi trục xuất xí thiên giới. Hoa! Đám người bạo động, còn có loại chuyện này. Thiên điên này đơn giản phát rồ a. Khương Nghị đứng dậy, chờ một chút. Ngươi có thể tùy tiện xử trí ta, nhưng ngươi chất vấn ta phẩm hạnh, lao tử liền phải nói cho ngươi đạo nói ra. Ta lăng nhục vị nào nữ tử? Hôn độn tử phụ tộc trưởng chi nữ, Ngu Khuynh Thành, Chí Tôn Kim Thành thành chủ chi nữ, Hứa Đan. Còn có Vạn Đạo Thần Giáo Thánh Vương muội muội. Phía trước 2 vị, bị ngươi lăng nhục sinh con, phía sau một cái trực tiếp chết rồi. Đây chính là Vạn Đạo Thần Giáo phái người đến xí thiên giới nguyên nhân, bọn hắn muốn dẫn ngươi rời đi. Điều tra Thánh Vương muội muội nguyên nhân cái chết. Mà ngươi nửa đường phục kích, cưỡng ép cướp đi Vạn Đạo Thần Giáo thiên phẩm truyền nhân Điêu Lãnh Phong thế tử, Huyền Nguyệt Hoàng triều công chúa Tiêu Lạc Lê. Giới chủ cao giọng quát tháo, tuyên cáo toàn trường. Tại Ba Vương nói ra Khương Nghị việc các thời điểm, nàng liền cực độ chán ghét Khương Nghị, nếu như không phải lão tổ đè ép, nàng đã sớm đem người đưa. Hiện tại Khương Nghị công nhiên tính toán Tắc Ngọc Đường, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, nàng không thể nhịn được nữa. Hôm nay liền xem như lão tổ tới, nàng cũng phải đem Khương Nghị hoanh ra ngoài. Đám người lần nữa bạo động, khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị. Quá ác liệt, quá điên cuồng. Quả thực là luyện đan sư bên trong bại hoại A. Chương 909, không thể tha thứ. Trục xuất xí thiên giới. Xí thiên giới không thu bại hoại. Lan ra ngoài, đừng cho xí thiên giới bôi đen. Không biết là ai lên đầu, càng ngày càng nhiều người cao giọng la lên. Quân tính xúc động phẫn nộ. Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ai nói với ngươi? Vạn Đạo Thần Giáo nhị trưởng lao cháu trai, thiên phẩm truyền nhân Điêu Lãnh Phong. Ngươi còn có lời gì nói? Giới chủ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi phán đoán một người, phán quyết một sự kiện, cũng là bởi vì người khác há mồm liền ra mấy câu sao? Ta chợt phát hiện, đường đường xí thiên giới giới chủ, rất ngây thơ a. Ngươi là được người tôn trọng quen thuộc, không có trải qua cái gì lòng đong, không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế sao? Hắn Điêu Lãnh Phong nói ta lăng nhục hoàng tộc chi nữ, ngươi liền tin rồi. Điêu Lãnh Phong lấy hoàng đạo danh nghĩa phát thệ. Hoàng đạo cái rắm. Ngươi. Rất nhiều người có chút thay đổi, tên điên này vậy mà công nhiên nhục mạ hoàng đạo. Ngu Khuynh Thành tại ta chỗ này, Hứa Đan càng tại ta chỗ này. Bất quá. Khương Nghị đem Ngu Khuynh Thành, Hứa Đan, toàn bộ từ trong thanh đồng tháp lấy ra. Hai nữ nao nao, cái này đại trận thế. Hắn thật đúng là bắt. Rất nhiều người kinh hô. Tên điên này đủ có thể à, hoàng tộc tộc trưởng nữ nhi cũng dám trả đạp. Ta cho các ngươi giới thiệu, vị này là Ngu Khuynh Thành, Hỗn Độn Tử Phủ phủ chủ thứ 7 nữ. Ta cùng Hỗn Độn Tử Phủ ở giữa có đoạn đặc thù kết giao, đây là bọn hắn giao cho ta. Bất quá, chúng ta đã hòa giải, bọn hắn cũng tại trung vực Tây Nam Bộ chờ lấy nên đón Ngu Khuynh Thành. Hứa Đan, cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân, giao cho trên tay của ta. Nhưng là, nàng cùng ta đồ đệ yêu nhau, đến nay đã rất nhiều năm. Nàng bây giờ muốn nhà, ta đang muốn đưa nàng rời đi. Về phần Điêu Lãnh Phong nói vị trưởng lão kia, nàng gọi Hướng Văn Tỉnh, là bị thần giáo hãm hại, cưỡng ép lấy chồng ở xa, chính mình không chịu nổi nhục nhã phục kịch độc chết rồi. Chỉ vì trước khi chết cùng ta từng có tiếp xúc, liền hoài nghi là ta hại chết. Khương Nghị nói xong, hướng Ngu Khuynh Thành cùng Hứa Đan ra hiệu bên dưới, ta nói đúng không? Hai nữ theo nhau gật đầu, công nhận Khương Nghị. Kích động khẩn trương không khí chung quanh thoáng nhẹ nhõm, chư vị các luyện đan sư rất nhanh cải biến thái độ, nói đúng là nha, Khương Nghị thoạt nhìn vẫn là rất phù hợp phái, làm sao có thể làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình. Giới chủ sắc mặt lại trở nên khó coi. Điêu Lãnh Phong thẳng dành con kia lừa nàng. Khương Nghị đem Ngu Khuynh Thành cùng Hứa Đan thu vào Thanh Đồng Tháp, đón giới chủ đi qua, giới chủ tiếp thu trưởng lão, lại còn chú trọng phẩm hạnh. Ngươi không cảm giác trên mặt thẹn đến hoảng. Ngươi tiếp thu Tắc Ngọc Đường thời điểm, chú trọng phẩm hạnh rồi. Tắc Ngọc Đường vì luyện đan, bắt ta thân tộc, lấy người sống rút gân lột ra nghiên cứu đan thuật, loại này tàn nhẫn ác liệt phẩm hạnh, không thể nghi ngờ là luyện đan sư sỉ nhục, ngươi vậy mà có thể tiếp nhận. Tắc Ngọc Đường là thánh địa Nam Bộ tôn chủ, là trung ương thánh địa tại Nam Bộ hàng đầu người phụ trách, vậy mà không để ý tổ hấn, phản bội chạy trốn thánh địa, trước khi đi còn vơ vét thánh địa mấy ngàn năm tài nguyên, hắn đem thánh địa khi nhà mình. Đen đủi như vậy tin nghĩa khí, vì tư lợi phẩm hạnh, đơn giản làm cho người giận sôi, ngươi vậy mà có thể tiếp nhận, còn cao điệu bồi dưỡng. Ngươi rõ ràng hám lợi, còn rêu rao chính mình chính nghĩa cao thượng, ngươi là thật mẹ nó có ý tốt ta. Khương Nghị, ngươi làm càn. Đại lượng thị vệ cao giọng giận dữ mắng mỏ, hôn đả này cũng dám trước mặt mọi người chất vấn bọn hắn giới chủ. Khương Nghị ha ha cười lạnh, vị này tôn quý giới chủ vậy mà chất vấn ta phẩm hạnh. Ta càng chất vấn ngươi phẩm hạnh. Xí Thiên Giới làm Tây Nam hoàng tộc, luyện đan sư trí cao điện đường, còn tự xưng hoàng đạo thứ 13, hẳn là chính phái tôn quý biểu tượng, vậy mà dung túng bên ngoài nở hoa lâu. Ngàn vạn vô tội nữ tử, ngày đêm tại hoa lâu có thụ lăng đục. Uổng cho ngươi hay là nữ nhân? Ngươi là không biết, hay là mắt bị mù, hay là ngươi có thể tiếp nhận? Ngươi muốn khu trục ta? Ha ha, lão tử còn không nguyện ý hầu hạ đâu. Ta tới đây trước đó, một mực tôn trọng Xí Thiên Giới, kết quả lại tới đây. Ta nhổ vào. Một đám cái quái gì? Buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Còn có liếm láp cái nát mặt nói ta lăng nhục nữ nhân. Ngươi thật mẹ nó tự cho là thanh cao. Các ngươi dung túng hai nước vương hầu mở hoa lâu, kiếm tiền mua thuốc, các ngươi mẹ nó không có ở lăng nhục nữ nhân. Trong hoa lâu mặt đám nữ tử kia kêu thảm, các ngươi nghe không được. Đám nữ tử kia mỗi một tiếng kêu thảm thiết, đều có các ngươi một nửa công lao. Các ngươi Xí Thiên Giới luyện mỗi viên thuốc, đều mang đám nữ nhân kia máu tươi, các ngươi phải bị trời phạt. Khương Nghị giống to một tiếng, dùng sức nắm nát tứ đẳng ngọc phủ, đối với giới chủ mặt ngã đi qua. Toàn trường bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên giận dữ mắng mỏ trấn trụ. Ta nhổ vào. Lao tử không hầu hạ. Khương Nghị bay lên không, ngưng tụ hỏa dược, rời đi Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới giới chủ đứng tại đỉnh núi, sắc mặt âm trầm như nước, trong tay háo hai tay đều dùng lực nắm chặt. Một cỗ chưa bao giờ có phẫn nộ tại trong lồng ngực cuồn cuộn. Giới chủ không thể để cho Khương Nghị đi. Quá làm càn, đơn giản đối với Xí Thiên Giới không có chút nào kính sợ. Giới chủ, Khương Nghị quá mức. Nhục mạ ngài, nhục mạ Xí Thiên Giới, không thể tha thứ. Rất nhiều luyện đan sư hướng về phía trước thỉnh nguyện. Bọn thị vệ rối loạn lên, tiểu tử này thật ngông cuồng, vậy mà chỉ vào giới chủ chửi ầm lên, trong ngôn ngữ vũ nhục chính là toàn bộ Xí Thiên Giới. Bắt lại cho ta. Giới chủ hai tay nắm chắc, hai mắt huyết hồng, đột nhiên giống to. Là cái dám. Bắt lại cho ta Điêu Lãnh Phong. Dám lừa gạt lao nương, hắn chán sống rồi. Toàn trường đống nhiên an tĩnh, cầm ai? Lập tức. Lập tức. Cho ta để lại, lôi vào. Còn có ba vương, để hắn cút cho ta tiến đến, lan. Tiến đến. Giới chủ thật sự là nhịn không được. Bá vương cùng Điêu Lãnh Phong vậy mà cầm nàng là đồ đần buồng địch. Lấy thần giáo danh dự đảm bảo, cực hạn vũ hoan. Nếu như không phải bá vương mấy câu kia, nàng cũng không trở thành như vậy chán ghét Khương Nghị. Kết quả là, căn bản không phải chuyện như vậy. Hại nàng tại trước mặt tất cả mọi người mất mặt xấu hổ. Không thể tha thứ. Đều mẹ nó điếc. Bắt lại cho ta. Truyền lệnh Hạo Thiên Thánh Quốc, toàn thể xuất động, bắt lại cho ta Điêu Lãnh Phong, cầm xuống ba vương. Ai dám lãnh đạo, trục xuất Xí Thiên Giới. Ai dám phản kháng, giết. Không. Tha. Giới chủ tức giận thét lên, vang vọng dãy núi, đánh thức tất cả thị vệ. Khi mấy trăm hơn ngàn tùy tùng vệ đằng không đuổi bắt thời điểm, không rõ tình huống Khương Nghị lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị đại chiến một trận. Đến A. Khương Nghị phóng thích liệt diễm lên tiếng giống to. Kết quả. Bọn hắn khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí, lại toàn bộ từ bên cạnh hắn bay qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Khương Nghị không hiểu thấu, mù sao? Không nhìn thấy ta sao? Khương Nghị, không cần đi. Giới chủ xin ngươi đi qua. Triệu gia phe phái luyện đan sư đuổi kịp Khương Nghị, nhìn xem táo bạo hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Khách khí như vậy rồi. Khương Nghị nhướng mày. Đừng đem xí thiên giới nghĩ không chịu nổi như vậy. Bọn hắn đều đi làm cái gì? Xin mời Điêu Lãnh Phong, Bá Vương, đến xí thiên giới, giới chủ muốn các ngươi đối chất nhau, đem sự tình giải thích rõ ràng. Nếu như là bọn hắn vu hãm ngươi, giới chủ tự sẽ nghiêm túc xử lý bọn hắn, nhưng nếu như ngươi thật sự có vấn đề, giới chủ cũng dùng giới luật xử lý ngươi. Ta chẳng thèm cùng bọn họ đối chất. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Luyện đan sư ngăn lại Khương Nghị, đừng đem chúng ta là đồ đần, ngươi bất quá là phải đại náo một trận, thừa cơ rời đi, làm nhạt ngươi hãm hại Tắc Ngọc Đường tội ác. Nói cũng chớ nói lung tung, Tắc Ngọc Đường gặp phải không liên quan gì tới ta. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao làm được, nhưng là pháp trưởng dưới mặt đất Thánh Hỏa Thiên Viêm hẳn là ngươi trộm, a ngươi cũng là dùng bọn chúng làm cơ duyên, tăng lên cảnh giới. Luyện đan sư lắc đầu, cao giai linh hồn cảnh đột phá phi thường khó khăn, nhất là bắt trọng thiên đến cựu trọng thiên, cần đặc biệt lớn cơ duyên, Khương Nghị không có khả năng tu luyện mấy ngày liền dễ dàng đột phá. Ta là dùng thánh huyết đột phá. Ngươi quên kiểu ra giết thánh tổ thứ tư. Ta mang theo rất nhiều thánh huyết, đầy đủ ta đột phá đến cựu trọng thiên. Ừm, lý do rất đầy đủ. Nhưng chính là ngươi làm. Không có chứng cứ, chớ nói lung tung. Ngươi xác thực rất thông minh, hại người cũng có thể làm đến thiên ý liễu vô phùng, nhưng là chính là ngươi làm. Luyện đan sư đưa tay mời, đi thôi, giới chủ đã đang chờ ngươi. Khương Nghị lắc đầu, các ngươi giới chủ phẩm hạnh có vấn đề, ta không thấy. Giới chủ là tuổi tác còn nhỏ, tính tình lại táo bạo, làm việc tùy hứng, bất quá còn tính là công chính, mời đi. Nàng bao lớn? 23. 23. Ngươi lừa gạt ai đây? Khương Nghị biểu lộ quái dị, 23 tuổi coi như giới chủ. Hắn còn tưởng rằng giống như vô hồi thánh chủ, dùng cái gì chú nhan thuật đâu. Chúng ta giới chủ tình huống rất đặc thù. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Chương 910, nghiêm trị bá vương. Xí thiên giới chỗ sâu trong gú cốc. Khương Nghị nghiêm mặt, nhìn xem trước mặt lãnh tiếu giới chủ. Giới chủ cũng nghiêm mặt, nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy không phục Khương Nghị. Ngươi làm như thế nào? Không phải ta làm. Ta có thể không trừng phạt ngươi. Ngươi liền nói ngươi làm sao làm được. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi làm, chỉ là không có để lại đầu mối mà thôi. Không phải ta làm. Nhị đẳng trưởng lão bị phế, dựa theo quy củ, khẳng định là muốn truy xét đến đấy. Xí thiên giới có hình luật bộ đội, nếu như ta để bọn hắn buông tay điều tra, chỉ bằng hoài nghi ngươi ba chữ, liền có thể chụp ngươi 10 năm 8 năm. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Ha ha, thân ngươi chính. Chí ít so mở hồng lâu nữ nhân chính. Làm càn. Ngươi chính là đánh giám, ta cũng xem thường ngươi. Ngươi thật coi ta không dám thu thập ngươi. Tùy tiện thu thập, ngươi chính là giết chết ta. Ta làm theo xem thường ngươi. Ngươi liền không xứng làm giới chủ, các ngươi xí thiên giới càng không xứng 13 hoàng đạo bốn chữ này. Ta xứng hay không, không phải ngươi đánh giá. Nhưng là, vận mệnh của ngươi, ta có thể quyết định. Mặc kệ hôm nay rằng có kết quả như thế nào, ngươi đều phải tiếp nhận hình luật bộ đội điều tra. Tùy tiện tra, có thể tra được chứng cứ, coi như ta thua. Ha ha, ngươi thật sự coi chính mình làm thiên ý liễu vô phùng. Ngươi trên cổ treo trong thanh đồng tháp cất giấu người đi, ta có thể đánh cược. Pháp trường dưới mặt đất bên trong thánh viêm thiên hỏa đều ở bên trong. Ngươi có dám hay không để cho ta kiểm tra? Đồ của ta, dựa vào cái gì để cho ngươi tra? Ta còn cảm giác ngươi trộm đồ của ta, tại quần áo ngươi bên trong cất giấu đâu, ngươi có dám hay không để cho ta lột? Làm can ba. Thiếu cho ta tới này một bộ. Tiểu gia hỏa, biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Ngươi ngay ở trước mặt toàn xí thiên giới trước mặt, vũ nhục ta phẩm hạnh, ngươi không đáng ta tôn trọng, ngươi hám lợi. Tiếp thu Tắc Ngọc Đường loại kia bại hoại, ngươi không đáng ta tôn trọng, ngươi dung túng bên ngoài nở hoa lâu kiếm lời bẩn tiền, to to nhỏ nhỏ 78 nhà, ngươi không đáng ta tôn trọng. Khu khu nơi hẻo lánh trong sương mù, truyền ra rất nhỏ tiếng ho khan. Hai người đều yên lặng xuống tới, tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co. Thật lâu, xí thiên giới giới chủ nói, đem Ngu Khuynh Thành phóng xuất. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nghiệm thân. Cái gì? Ngươi không phải không chạm qua nàng sao? Ta muốn nghiệm thân. ta mẹ nó có phải hay không mọc ra một bộ lưu manh mặt. Điều Lãnh Phong không có khả năng vô duyên vô cớ cầm thần giáo danh dự làm đảm bảo. Giới chủ chính là bởi vì tin tưởng bá chủ mà nói, mới hiểu lầm Khương Nghị, cho nên sẽ không lại tùy tiện tin tưởng Khương Nghị. Khương Nghị trần trừ một lúc, đem Ngu Khuynh Thành phong xuất, nàng muốn kiểm tra thân thể ngươi. Dựa vào cái gì? Ngu Khuynh Thành phi thường mâu thuẫn. Cùng với nàng đi vào, đừng nói lung tung. Ngươi ngu ca bọn hắn còn tại trung vực chờ ngươi. Rất nhanh, giới chủ mang theo Ngu Khuynh Thành đi ra, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Khương Nghị thu Ngu Khuynh Thành, tiếp tục đối xử lạnh nhạt rằng co lấy. Sau đó không lâu, Bá Vương cùng Điêu Lãnh Phong bị xin mời đến trong ngũ cốc. Hai người bọn họ đều muốn không rõ tình huống, đi bắt người kỳ thật không dám quá thô lỗ, dù sao đối phương là Bá Vương cùng Hoàng đạo truyền nhân. Cho nên Bá Vương cùng Điêu Lãnh Phong đều tưởng rằng giới chủ làm ra quyết định, chuẩn bị đem Khương Nghị giao cho bọn hắn. Ha ha, Khương Nghị lại gặp mặt. Điêu Lãnh Phong lưu ý đến Khương Nghị sắc mặt rất khó coi, hoàn toàn yên tâm. Tiêu Lạc Lê để cho ta đợi nàng hướng ngươi vấn an. Khương Nghị không chút khách khí kích thích nói. Điêu Lãnh Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nếu như ngươi đụng phải nàng một sợi lông, ta tất lột da của ngươi ra. Thật đáng thương, còn Hoàng đạo thiên tiêu. Đầu tiên là bị nữ nhân của ta đánh quỳ trên mặt đất nhận thua, lại chết ra lại mặt trái với điều ước thoát thân, vạn dặm xa xôi theo đuổi giết ta, kết quả ngay cả mình nữ nhân đều làm ném đi. Như ngươi loại này vụng về biểu hiện, để cho ta phi thường chất vấn tất cả Hoàng đạo thiên tiêu, đến cùng đều là thứ gì mặt hàng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng chất vấn Hoàng đạo. Nếu như ta là ngươi, đã sớm cút về xin mời cái nhân vật càng lợi hại đến lật về mặt mũi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Giới chủ, đã ngươi đều làm ra quyết định, ta hôm nay liền mang Khương Nghị rời đi. Nếu như xác định hắn cùng chúng ta trưởng lao chết không quan hệ, ta sẽ lại cho trở về. Nếu như xác định có quan hệ, chúng ta liền thay Xí Thiên Giới thanh lý môn hộ. Giới chủ lạnh nhạt cự tuyệt, trước đừng có gấp. Điêu Lãnh Phong có chút ngẩng đầu, giới chủ còn có cái gì vấn đề sao? Ta ở chỗ này chờ 2 tháng. Đã phi thường cho Xí Thiên Giới thể diện, nếu như các ngươi còn muốn kéo dài, thần giáo nơi đó chỉ sợ muốn phái người khác tới. Khương Nghị ở bên cạnh hừ lạnh, phái ai đến? Phái Thiên Hồ Thánh Vương sao? Các ngươi vì khống chế Hướng Văn Tỉnh, đặc biệt đem Thiên Hồ Thánh Vương sớm điều động đến Thiên Khải chiến trường, kết quả, ha ha, Hướng Văn Tỉnh chết rồi. Nếu như nàng biết mình muội muội chết rồi, đầu tiên truy cứu chính là thần giáo trách nhiệm. Còn ta, nàng phi thường rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Điêu Lãnh Phong ánh mắt bén nhọn quét về phía Khương Nghị, Khương Nghị, ngươi dám vì chính mình nói lời nói phụ trách. Ta đương nhiên phụ trách. Ngược lại là ngươi, dám phụ trách sao? Nếu không, chúng ta đều ở nơi này chờ lấy, chờ Thiên Hồ Thánh Vương tự mình tới. Ngươi xem một chút nàng là một bàn tay đập chết ngươi, hay là bắt ta đi. Ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm này chuyện xấu xa. Khương Nghị bĩu môi hừ lạnh. Ngươi bất quá một cái biên hoang tiểu địa đi ra dân liều mạng, cũng xứng vọng nghị hoàng đạo. Điêu Lãnh Phong, ngươi còn chưa hiểu. Ta ai cũng không sợ. Ngươi thân phận cao cao tại thượng không dọa được ta. Nếu như lại bộ này tư thái, coi chừng ngày nào chết trong tay ta. Vậy chúng ta liền chờ xem, nhìn xem ai có thể chết ở trong tay ai. Giới chủ mắt lạnh nhìn bọn hắn cãi lộn, cũng cơ bản minh bạch chuyện gì xảy ra. Điêu Lãnh Phong trong miệng vị trưởng lão kia, xác thực cùng Khương Nghị có chút quan hệ, nhưng nguyên nhân cái chết không có quan hệ gì với Khương Nghị. Cái này hoàng đạo tiểu tử vì có thể lấy đi Khương Nghị. Miệng đầy hoang ngôn, xem nàng như đồ đần buồng nghịch. Giới chủ liếc nhìn Bá Vương, lão gia hỏa này sắc mặt cũng có chút biến hóa, đang gắt gao nhìn chằm chằm Điêu Lãnh Phong. Xem ra, cũng là từ trong đối thoại của bọn họ nghe được chút ý tứ gì khác. Bá Vương, tới. Giới chủ đứng dậy, đi hướng bên cạnh cửa đá, biến mất tại trong sương mù. Bá Vương theo sát lấy đi vào, đối với giới chủ sau khi hành lễ, cũng đối với bên trong tiểu lão đầu mà thi lễ một cái, lao tổ. Bá Vương, ngươi tuổi rất cao. Trấn thủ Xí Thiên Giới cũng lao khổ công cao, bản giới chủ cho ngươi lưu cái mặt. Không có ngoại nhân, giới chủ không che giấu nữa, sắc mặt tâm trầm, ngựa khí càng băng lãnh, ngươi là không hiểu rõ tình huống, bị Điêu Lãnh Phong lửa, hay là thu hắn chỗ tốt, kết hợp lại gạt ta. Bá Vương lông mày cao chặt, vội vàng hành lễ, giới chủ. Bá Vương phủ đời đời thủ vệ Xí Thiên Giới, tận trung cương vị công tác, Bá Vương trong phủ dưới, đối với giới chủ trung thành tuyệt đối. Điêu Lãnh Phong nói với Khương Nghị mà nói, ngươi nghe rõ chưa vậy? Hiểu. Điêu Lãnh Phong trong miệng nơi đó trưởng lao chết, cùng Khương Nghị hẳn là không có quan hệ. Nhưng Khương Nghị cũng là liên lụy đến thần giáo một ít bí ẩn trong sự tình, thần giáo hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Nghị lăng nhục 2 đại hoàng tộc tộc trưởng chi nữ sự tình, ngươi xác minh sao? Cái này, ta ngược lại thật ra xác minh. Ngu Kình Thương, Hứa Đan, đều là bởi vì đặc thù nguyên nhân, cùng Khương Nghị có liên lụy. nhưng Khương Nghị chỉ là giữ lại các nàng, không có thực hiện lăng đục, càng không tồn tại sinh dục con cái. Khương Nghị lần này đi trung vực, là muốn cùng Hỗn Độn Tử Phủ gặp mặt, người đã của bọn họ đã tại chờ đón về Ngô Khuynh Thành. Mà Hứa Đan, là cùng Khương Nghị đồ đệ yêu nhau bỏ trốn, cùng Khương Nghị không hề quan hệ. Giới chủ đi hướng Bá Vương, khoảng cách gần theo dõi hắn, ngươi có cái gì cảm tưởng? Bá Vương lông mày càng nhăn càng chặt, tại sao có thể như vậy, tất cả đều là giả sao? Điêu Lanh Phong toàn bộ hành trình đều đang gạt hắn. Ngươi là Bá Vương, là Xí Thiên giới cao tầng, ngươi rất rõ ràng quy củ của chúng ta. Chỉ bằng ngươi lừa gạt giới chủ, truyền đạt hư giả tin tức, hãm hại Xí Thiên giới tứ đẳng trưởng lão, ta liền có thể làm ngươi. Bá Vương vội vàng lui lại hai bước, quỳ một chân trên đất, ta không có xác minh tình huống, dễ tin người khác nói như vậy, cam nguyện lãnh phạt. Tốt, chính ngươi nói. Giới chủ mặc dù thoạt nhìn là cái thanh tú cô nương, lại tràn ngập uy thế cường đại, đầu tiên, ngươi tự mình xử lý Điêu Lanh Phong, hết thể hậu quả, ngươi toàn lực gánh chịu. Thứ yếu, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, chủ bị 3 viên thánh đan, tự mình tiếp Tây Nam Hoàng Đạo, Thái Cổ Thần Miếu. Chương 911, cưỡng ép giam. 3 viên. Thánh đan. Bá Vương khỏe mắt run rẩy, nhưng là trông coi giới chủ cùng lao tổ tông, hắn thực sự không dám ngỗ nghịch, xin mời giới chủ phân phó. 3 viên thánh đan cần từ thần miếu đổi được vật gì? Đổi một cái cam đoan. Tây Bắc Hoàng Đạo tuyệt không thể lấy bất kỳ lý do gì bất luận phương thức nào, nhúng tay Tây Nam sự vụ. Bản Vương đem hết khả năng. Bá Vương kiên trì rời khỏi mê vụ, trái tim đều đang chảy máu. 3 viên thánh đan A, Bá Vương trong phủ cất giấu một viên, nhưng chỉ này một viên, muốn lại cầu 2 viên, chỉ có thể hướng các phe phái cầu cứu, không chỉ cần phải chính mình chuẩn bị vật liệu, càng phải thiếu đại nhân tình. Đây quả thực là lột ra hắn. Đáng chết Điêu Lãnh Phong. Chờ một chút. Giới chủ còn có chuyện gì? Bá Vương cung kính hành lễ, mặc dù trước mặt giới chủ chỉ có 23 tuổi, nhưng là đặc thù bí mật để hắn tuyệt không dám có bất kỳ bất kính chi tâm. Đem Chiến Quốc Hoa Lâu, toàn bộ đóng. Cái này. Bên trong cô nương, toàn bộ giải trừ thân phận nô lệ, ngươi tự mình xử lý. Bá Vương sắc mặt khó coi, ta tự mình xử lý. Đường đường Bá Vương, tự mình xử lý Hoa Lâu sự vụ. Nếu như ngươi xử lý không tốt, ta cắt cử Hung Linh Hầu phụ xử lý. Bản Vương định không phụ giới chủ kỳ vọng. Bá Vương tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Điêu Lanh Phong ở bên ngoài cùng Khương Nghị giằng co, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Chỉ cần Xí Thiên giới đáp ứng, hắn lập tức gáp lấy Khương Nghị rời đi. Hơn 10 ngày trước, thần giáo cường giả đã đến, ngoài thành càng có bán thánh nhận nút. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cường giả càng là tới vài trăm người. Khương Nghị, mọc cánh khó thoát. Điêu Lanh Phong công tử. Bá Vương cố nén lửa giận, đi ra mê vụ. Thương lượng xong, là chính chúng ta đem Khương Nghị mang đi, hay là Xí Thiên giới cùng đi tiến về. Điêu Lanh Phong đối với Bá Vương nhẹ nhàng trước mắt, giữa bọn hắn đã hẹn, chỉ cần có thể thuận lợi mang đi Khương Nghị, thần giáo nhất định thâm tạ. Điêu công tử, ngươi vu oan Xí Thiên giới tứ đẳng trưởng lão danh dự, lừa gạt Chiến Quốc Bá Vương, khiêu khích Xí Thiên giới giới chủ, tổng cộng 3 loại tội danh. Từ hôm nay, ngươi sẽ được tạm giam tại Xí Thiên giới. Vạn đạo thần giáo lúc nào đến xin lỗi, lúc nào thả ngươi rời đi. Bá Vương cố nén lửa giận, thẩm phán Điêu Lanh Phong. Điêu Lanh Phong dáng tươi cười cứng ở trên mặt, còn tưởng rằng nghe lầm, còn xin Bá Vương lặp lại lần nữa. Giới chủ tự mình kiểm tra, Ngô Khuynh Thành cô nương là hoàn bích chi thân, Hứa Đan cô nương cùng Khương Nghị đồ đệ yêu nhau. Hỗn Độn Tử Phủ sắp tới đón tiếp Ngô Khuynh Thành, Hứa Đan cô nương cũng sắp về nhà. Ngươi lại nói lung tung Khương Nghị lăng nhục các nàng, bị ép sinh con. Còn có thần giáo trưởng lão cái chết, cùng Khương Nghị càng là không có chút quan hệ nào. Đây không phải nhục nhã chúng ta Xí Thiên giới trưởng lão danh dự, lại là cái gì? Ngươi dùng này ti tiện thủ đoạn, khuyến khích ta tiến Xí Thiên giới mạnh cầm Khương Nghị, không phải lừa gạt ta lại là cái gì? Ngươi cho ta mượn chi thủ, uy hiếp giới chủ, đây không phải khiêu khích Xí Thiên giới lại là cái gì? Ta Xí Thiên giới mặc dù không phải hoàng đạo, nhưng cũng là Tây Nam hoàng tộc, nổi danh truyền xa trung vực đại địa, không tới phiên ngươi như vậy khi dễ. Bá Vương đi đến Điêu Lãnh Phong trước mặt, mênh mông bá thế lại không kiềm chế, như giang hà như đại dương mãnh liệt mà ra, khuấy động u cốc, nhấc lên không gian thủy triều chống chết. Điêu Lãnh Phong bị ép tới tầng tầng lui lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều không tự chủ run rẩy lên. Khương Nghị. Khương Nghị nhục nhã Ngô Khuynh Thành cùng Hứa Đan, đây là ngươi lưu tại đây đi. Thần giáo lúc nào người tới, ngươi chừng nào thì đi, thần giáo thái độ quyết định ngươi là có hay không có thể hoàn chỉnh rời đi Xí Thiên giới. Bá Vương một tiếng bạo hống, thanh triều cuồn cuộn, chấn động sơn hà, như cửu thiên kinh lôi xé rách hư không, rơi xuống u cốc. Điêu Lanh Phong toàn thân run rẩy, tại chỗ đã hôn mê. Khương Nghị bị Bá Vương uy thế trùng kích khí huyết không khoái, Chu Tước Chi Linh Đô kém chút thức tỉnh. Bất quá, Bá Vương vậy mà tạm giam Điêu Lanh Phong. Đây tuyệt đối là ngoài ý liệu vui mừng. Bá Vương sắc mặt tâm trầm, nắm lên Điêu Lanh Phong bay lên không rời đi. Giới chủ từ trong sương mù đi tới, ngươi có thể đi. Cáo tử. Khương Nghị không nghĩ tới vị giới chủ này vậy mà có thể sửa lại tư thái, không giống thế lực khác người chủ trì như thế ngu xuẩn mất khôn, biết rõ sai cũng chết sĩ diện. Chờ một chút. Giới chủ gọi lại Khương Nghị. Khương Nghị trả lời lập tức, Tắc Ngọc Đường sự tình không liên quan gì tới ta. Cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi ta trong lòng đều rất rõ ràng. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cao điệu tiến sĩ thiên giới, thật là tu luyện đan thuật. Đó là đương nhiên. Khương Nghị tranh thủ thời gian cam đoan. Nếu như nói lời nói thật, liền chờ Vu Mông Lửa. Hạ Trắng Nha, Điêu Lanh Phong chính là vết xe đổ. Vậy là tốt rồi. Giữ lại trưởng lão Ngọc Phủ, vĩnh viễn lưu tại sĩ thiên giới. Ta chủ động rời khỏi. Vì sao? Sĩ thiên giới khiến ta thất vọng. Giới chủ tức giận, Khương Nghị, ngươi có phải hay không cảm giác khắp thiên hạ liền ngươi thông minh, người khác đều là đồ đần. Ngươi dùng trường sinh đan cùng mình giá trị làm giao dịch, trà trộn vào sĩ thiên giới, lại lợi dụng sĩ thiên giới danh uy làm dịu đại hoang nguy cơ, sau đó kiên nhận ẩn nút 2 tháng, chờ đợi Tắc Ngọc Đường luyện chế trường sinh đan, đánh lén pháp trường dưới mặt đất, đảo loạn luyện đan, phế bỏ Tắc Ngọc Đường cùng thập nhị trưởng lão. Hoàn thành mục đích đằng sau, cố ý cãi lộn, làm bộ phẫn nộ rời đi, còn giống như là chúng ta hủy khuất ngươi. Ngươi sáo lộ chơi rất nhuần nhuyễn, nhưng loại hành vi này thuộc về điển hình hãm hại lừa gạt, qua sông đoạn cầu. Khương Nghị ra mặt dày, gánh vác được. Ngươi đem ta thu vào đến, là coi trọng trường sinh đan, là Triệu gia phe phái cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi tự cho là có thể khống chế ở ta, kết quả lại thất sách. Hai người chúng ta, cũng vậy. Lại nói, ta là chân chân chính chính đem trường sinh đan giao ra, không phải sách quần không trả tiền. Giới chủ nghiêm mặt cùng Khương Nghị rằng co, trong lòng có loại không nói được cảm giác quái dị. Có thể là mỗi ngày đối với cổ hủ vẻ ra mua các luyện đan sư mệt mỏi, giờ này khắc này, đột nhiên cảm giác cái này không biết xấu hổ không cần ra ra hỏa rất đúng nàng khẩu vị. Mục nát khô khan trong sinh hoạt, nhiều một chút khó được niềm vui thú. Khương Nghị đón giới chủ ánh mắt, cường thế rằng co. Trong lòng lại có chút khẩn trương, nữ nhân này cho hắn một loại hỉ nộ vô thường cảm giác, không dễ trọng. Khu khu. Trong sương mù truyền ra vài tiếng ho nhẹ, nhắc nhở giới chủ. Giới chủ trong tay háo 5 cái ngọc phù, đây là tiểu lão đầu an bài. Cho Khương Nghị treo cái danh dự trưởng lão tên tuổi, sau đó thả hắn rời đi. Nhưng là, giới chủ nắm ngọc phù, không muốn cho. Ngược lại muốn đem Khương Nghị lưu tại nơi này. Tìm không sợ người của nàng, mỗi ngày cãi nhau giải lao, có vẻ như rất không tệ. Khu khu. Tiểu lão đầu đứng tại trong sương mù ho khan, thanh âm để mấy phần. Giới chủ hay là không để ý tới, Khương Nghị lại hướng trong sương mù liếc mắt. Khu khu. Tiểu lão đầu mà dùng sức ho khan, thật sợ nàng gân nào mà không có dựng đúng, trực tiếp đem Khương Nghị cho đánh ra ngoài. Giới chủ suy nghĩ liên tục, đem ngọc phù thu vào, từ trong nhẫn không gian lấy ra cái màu tím ngọc phù, muốn không? Tam đẳng trưởng lão ngọc phù. Không cần. Khương Nghị rất thẳng thắn. Ngươi phải. Không cần. Ngươi muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải muốn. Thứ này còn có thể ép mua ép bán. Nếu như ta không ép buộc ngươi lưu tại xí thiên giới, ngươi có muốn không? Muốn. Sao? Khương Nghị đương nhiên muốn, đây quả thực là hộ thân phủ, nhưng là nào có chuyện tốt như thế? Thứ nhất, ngươi có thể không ở tại xí thiên giới, nhưng là nếu như xí thiên giới có cần, ngươi nhất định phải vô điều kiện trở về. Thứ hai, ngươi có thể dùng ngọc phù tự vệ, nhưng không có khả năng cầm ngọc phù đại biểu xí thiên giới làm sàng làm bậy. Thứ ba, định kỳ cho xí thiên giới đưa về chuẩn thánh phẩm đan dược, hàng năm 3 viên, chờ ngươi có thể luyện thánh phẩm đan dược về sau, hàng năm 1 viên. Ngươi nghèo đến điên rồi. Khương Nghị nghe được thẳng trứng mắt, hàng năm 3 viên. Hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy dược liệu. Điểm thứ tư, ngươi chỉ cần tiếp nhận ngọc phù, chính là xí thiên giới người, liền muốn thụ xí thiên giới quy củ. Thì như, tôn trọng giới chủ. Khương Nghị do dự, nếu quả thật có thể mang theo ngọc phù rời đi, mặc kệ là tại Nam Bộ, hay là tiến vào Trung Vực, tuyệt đối không ai dám công nhiên tổn thương hắn. Thế nhưng là, 3 viên chuẩn thánh phẩm đan dược A, hắn từ nay về sau hàng năm đều không cần làm khác, khắp nơi tìm kiếm dược liệu được. Rất khó sao? Ngươi từ phương Bắc vơ vét 10 mấy khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược đâu? Sớm đã dùng xong. Điều kiện bên trong lại thêm đầu thứ 5, không cho phép lừa gạt giới chủ. Giới chủ đương nhiên không tin Khương Nghị toàn sử dụng hết. 2 viên. Nhiều nhất 2 viên. 3 viên. Không có khả năng, ta một người cô đơn, đi đâu làm nhiều như vậy dược liệu. Cưỡng đoạt, hãm hại lừa gạt ta, ngươi am hiểu. Xin mời tôn trọng ta. 2 viên, ta chỉ có thể cầm 2 viên. Chương 912, bí mật. Một phen cò kẹ mặc cả về sau, Khương Nghị cuối cùng lấy hai viên chuẩn thánh phẩm đan dược điều kiện mua đến tam đẳng trưởng lão Ngọc Phù quyền sử dụng. Sự tình phát triển có chút vượt quá Khương Nghị đoán trước. Nữ nhân này không chỉ có hỉ nộ vô thường, ngây thơ tùy hứng, phương thức tư duy cùng người bình thường không giống nhau lắm. Loại tính cách này làm sao có thể làm giới chủ? Lại là sao có thể đạt được nhiều người như vậy kính sợ? Càng là như vậy, càng nói rõ nàng có cực kỳ thân phận đặc thù. Mà lại loại tính cách này hay thay đổi người, thường thường rất nguy hiểm. Bởi vì ngươi suy nghĩ không thấu. Chúng ta dự định tốt 4 cái điều kiện ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu không ta tùy thời có thể thu ngọc phù của ngươi, sau đó hướng về thiên hạ tuyên bố, ngươi cùng Xí Thiên Giới không có chút quan hệ nào. Đó là đương nhiên, ta nhất thủ quy củ. Khương Nghị treo ngọc tốt phù, cáo từ rời đi. Chờ một chút, ta để cho ngươi đi rồi sao? Dựa theo quy định thứ nhất, ta có thể không ở tại Xí Thiên Giới. Quy định thứ nhất phía sau viết rất rõ ràng, Xí Thiên Giới nếu có cần, ngươi nhất định phải vô điều kiện trở về. Ngươi có cần? Khương Nghị khẽ nhíu mày. Ta có cần. Có cần tìm nam nhân đi, ta không bán thân. Khương Nghị quay người muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta đưa cho ngươi đặc quyền, xưa nay chưa từng có. Chúng ta ít nhất phải hảo hảo nói chuyện A. Đầu tiên, ta muốn biết ngươi linh văn. Phần thiên tước. Ngươi coi ta chưa thấy qua phần thiên tước. Ngươi bế quan thời điểm. Linh văn hiện ra hỏa điểu hình dáng rất giống phần thiên tước, nhưng không phải phần thiên tước. Linh văn hiện ra hình dáng cùng chân chính yêu thú vẫn còn có chút khác biệt. Ngươi từng tại Ly Hỏa Thánh Địa thôn vệ qua âm linh ác hỏa, sau đó ngụy trang thành diêm lâu. Nhưng là, phần thiên tước không có thôn vệ mặt khác hỏa diễm năng lực. Ta có thể thôn vệ hỏa diễm, cùng linh văn không quan hệ, cùng ta tu luyện nội tu công quyết có quan hệ. Khương Nghị rất thẳng thắn tìm xong lấy cớ, không có nửa phần do dự. Cái gì công quyết? Ngươi nói một chút ngươi vì cái gì 23 tuổi có thể lên làm giới chủ, ta liền nói cho ngươi nói ta tu luyện công quyết. Thế nào? Nếu như ngươi là loại thái độ này, ta cần phải nhiều cần ngươi mấy ngày. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác mình bị lừa rồi. Nếu như nữ nhân này thường thường liền cần một lần, hắn chẳng phải là bị vây ở Xí Thiên Giới rồi. Tự ngươi nói, hay là ta muốn biện pháp để cho ngươi nói. Giới chủ ăn chắc Khương Nghị, cùng ta đùa nghịch mánh khóe, ngươi còn kém một chút. Ta cần đổi quy tắc. Ngươi đã tiếp nhận ngọc phù, liền muốn thủ quy củ. Hơi sửa đổi một chút, cho ta chút tự do, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Nếu như ngươi mỗi ngày cần, ta rất mệt mỏi. Khu khu. Trong sương mù truyền ra tiếng ho khan, tiểu lão đầu mà ở bên trong càng nghe càng không đúng vị mà. Cái này hai hài tử là không có chú ý tới, hay là cố ý. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên Thánh Quốc Sa Dĩnh chạy tới nơi này. Thánh Quốc Sa Dĩnh, tham kiến giới chủ. Sa Dĩnh quỳ một chân trên đất. Phi thường tôn trọng nàng giới chủ. Chuyện gì? Giới chủ khôi phục uy nghiêm tư thái, lạnh lùng nhìn xem Sa Dĩnh. Đại hoang chiến tranh kết thúc. Kết quả đây. Khương Nghị lập tức truy vấn vì tính toán tác ngọc đường, hắn đem chính mình vây ở chỗ này 2 tháng, với bên ngoài tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Cùng ta tiến đến đàm luận. Giới chủ quay người muốn đi tiến mê vụ. Vâng. Sa Dĩnh đứng dậy, bước nhanh đuổi theo. Chờ một chút. Ở chỗ này không thể nói sao. Ta cũng không phải ngoại nhân. Ngươi muốn nghe? Giới chủ quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Ta đương nhiên muốn nghe. Chúng ta vừa mới nói. Ngươi có thể hay không có chút giới chủ tư thái? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có ý tứ sao? Rất có ý tứ. Được rồi, các ngươi đi vào nói đi, ta không nghe. Khương Nghị con mắt đi lòng vòng, muốn nhân cơ hội chạy đi. Ta cần ngươi 20 ngày. Ngươi tại cái này hảo hảo hầu hạ. Giới chủ quy định thời gian, quay người đi vào mê vụ. Sa Dĩnh nhíu mày, giới chủ vừa mới lời nói có chút dữ dội a, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Khương Nghị bất đắc dĩ, tốt à, ta nói, ta tu luyện công quyết rất đặc thù, có thể kích phát ta huyết mạch tiềm lực, dẫn phát linh văn thủy biến, ta sở dĩ có thể biến thành thiên phẩm, ở mức độ rất lớn ỷ lại tại công quyết. Còn là cái gì, ta thật không thể nói. Sa Dĩnh kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, có thể gây nên linh văn thủy biến công quyết. Giới chủ chất vấn, trên đời còn có dạng này công quyết. Ta làm sao chưa từng nghe qua. Nếu như người người đều biết, chẳng phải là người người đều có thể sáng tạo kỳ tích. Giới chủ hầu nghi nhìn một lát Khương Nghị, không còn cương cầu, Sa Dĩnh, nói đi. Bẩm giới chủ. Đại hoang sự kiện tại 1 ngày 3 chính thức kết thúc, trận chiến này cổ hoa thánh tổ thứ 5, 2 vị bàn thánh, cùng hơn 1.000 vị cường giả bỏ mình. Cuối cùng trong vòng vài ngày, Chí Tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàng tộc liên hợp điều động 3 vị thánh tổ, giết tiến đại hoang. Nhưng là kiều gia chui vào đại hoang thâm uyên, lợi dụng nơi đó lực lượng đặc thủ. Gánh vác 3 vị thánh tổ vây công. 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới, bọn hắn liền sớm rút ra đại hoang, tuyên bố hành động thất bại. quá tốt rồi. Khương Nghị kích động toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Thánh tổ thứ 5 chết rồi, còn có 2 vị bản thánh, đây không thể nghi ngờ là phong phú nhất chiến lợi phẩm. Có thể làm cho kiểu gia ác nhân quốc thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, thậm chí càng nhiều. Giới chủ rất kinh ngạc, đại hoang thâm nguyên bên trong đến cùng có cái gì? Vậy mà có thể phối hợp kiểu gia ác nhân quốc phản sát thánh nhân bản thánh, còn có thể kháng trụ 3 vị thánh nhân vây công. Phải biết thánh nhân thế nhưng là thương sinh trong mắt trí cao tồn tại, trừ cao cao tại thượng thiên khải chiến trường bên trong, địa phương khác cực ít phát sinh thánh nhân tử vong sự kiện. Thế nhưng là ngắn ngủi trong vòng nửa năm, vậy mà chết 2 vị. Sa Dĩnh nói, đại hoang chiến tranh kết thúc về sau, Trung ương tử vi thánh địa đột nhiên tuyên bố toàn diện thanh lý đại hoang, bất kỳ cái gì ngoại lai nhân viên đều không được lưu lại. Nếu không coi là khiêu khích thánh địa, đem nghiêm túc xử lý. Từ đó về sau, tiểu gia ác nhân cốc mất tích bí ẩn. Cổ Hoa Hoàng Thành Chí Tôn Kim Thành bắt đầu liên hợp lùng bắt. Giới chủ chậm rãi gật đầu, ngoài ý liệu, cũng ít nhiều nằm trong dự liệu. Hiện tại khắp thiên hạ đều có thể đoán được Vô Hồi Thánh Chủ chân chính mục đích, nếu như Trung ương Thánh Địa không làm chút gì, rất dễ dàng rơi người lên án, tạo người công kích. Giới chủ tiếp cận Khương Nghị, đại hoang bên trong có cái gì? Bí mật. Ngươi làm sao nhiều như vậy bí mật? Liên dựa vào điểm ấy bí mật còn sống. Bí mật quá nhiều, coi chừng gánh không được, chết tại bí mật bên trên. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Khương Nghị suy đoán hiện tại chiến quốc khẳng định rất náo nhiệt. Tính toán thời gian, nên tới hẳn là đều tới. Thần giáo, Huyền Nguyệt, Cổ Hoa, Chí Tôn Kim Thành các loại. Còn có nhất làm cho hắn khẩn trương thanh bình cửa hàng, phía sau chủ nhân hẳn là cũng muốn hiện thân. 2 tháng bên trong, không được rời đi chiến quốc. Mặt khác, theo gọi theo đến. Hung Linh Hầu Phủ. Ngươi vậy mà còn sống đi ra rồi. Triệu Thế Hùng đang chờ nhìn xí thiên giới nơi đó làm sao trừng phạt Khương Nghị đâu, kết quả hắn vậy mà đường hoàng chạy ra. Ta không có phạm sai lầm, vì cái gì không thể đi ra. Khương Nghị đụng đụng trên cổ ngọc phù. Ta vừa nghe nói ngươi bóp nát ta. Nàng cho đổi cái mới. Khương Nghị cười cười, cố ý đem ngọc phù lộ ở bên ngoài. Ngươi sống một đời, có chút bức vẫn là phải trang. Ngươi làm sao làm được. Triệu Thế Hùng thật phục cái này ca môn nhi. Khương Nghị khoác lên Triệu Thế Hùng trên bờ vai. Ta muốn hỏi thăm người cái vấn đề. Triệu Thế Hùng rất không thích hướng loại này thân mật cử động, nói. Các ngươi giới chủ mới 23 tuổi. Ngươi nói như vậy, cũng không sai. Có ý tứ gì? Tình huống của nàng rất đặc thù. Nói rõ chi tiết nói. Đây là xí thiên giới bí mật, ngươi hay là đừng hỏi nữa. Ta đều tam đẳng trưởng lão, người một nhà. Ngươi liền xem như nhị đẳng trưởng lão, cũng không có tư cách biết. Thần bí như vậy. Xí thiên giới đã tồn tại mấy vạn năm. Tháng năm lâu dài như thế, hay là nghiên cứu đan thuật thế lực, bên trong cất giấu quá nhiều bí mật. Liên cùng Tây Nam Hoàng Đạo Thái cổ thần miếu một dạng, đều chứng kiến quá nhiều thế lực chập trùng lên xuống, duy chỉ có chúng ta sừng sững không ngã. Triệu Thế Hùng sau khi nói đến đây, trong lòng tuân ra vô hạn tự hào. Nhưng là, nhìn xem gần ngay trước mắt Khương Nghị gương mặt này, trong đầu lần nữa hiện ra hắn ngày đó liên tiếp ngôn ngữ đả kích. Chương 913, Hứa Đan nước mắt. Khương Nghị hỏi, Vạn Đạo Thần Giáo, Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cổ Hoa Hoàng Thành, đều đến chiến quốc sao. Bọn hắn đều phái tới đại biểu, hiện tại ở tại trong thành. Vạn Đạo Thần Giáo là Điêu Lãnh Phong thân tỷ tỷ, Điêu Lãnh Nguyệt. Thánh phẩm Linh Văn, Linh Hồn Cảnh Đỉnh Phong. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là Đại Hoàng Tử, Tiêu Lạc Triều, Thánh phẩm Linh Văn, Sinh Tử Cảnh. Cổ Hoa Hoàng Thành là Đại Hoàng Tử Thê Tử, Tô Gia Người Sống Sót, Tô Huyên. Bọn hắn còn có rất nhiều cùng đi cương giả, tiềm phục tại chiến quốc phía ngoài trong hoang dã. Khương Nghị thầm nghĩ âm thanh đặc sắc. Chí Tôn Kim Thành tới rồi sao? Thiên phẩm Linh Văn, Hứa Như Lai. Triệu Thế Hùng nhắc lên Hứa Như Lai biểu lộ hơi có chút dị dạng. Hắn đã sớm cùng Hứa Như Lai tiếp xúc, đã từng Phật ấn Thánh Văn, bây giờ Phật Đà Thiên Văn, xác thực danh bất hư truyền. Trước mang ta đi chiếu cố Hứa Như Lai. Khương Nghị ý thức truyền vào Thanh Đồng Tháp tầng thứ 2. Hứa Đan, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật quyết định rời đi. Ta muốn trở về nhìn xem. Hứa Đan đứng tại trong cánh rừng, thái độ kiên quyết. Lý Dần lại mặt mũi tràn đầy đắng chát, vì cái gì đột nhiên như vậy? Trước đó không phải nói hào muốn cùng một chỗ tiến trung vực sao? Kim Thành khẳng định nhúng tay đại hoang chuyện, thời gian kéo càng lâu, cựu hận càng nghiêm trọng hơn. Nếu như ngày nào Kim Thành giết Khương Nghị thân nhân, ta sợ Khương Nghị giết ta giải hận. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không rõ sư phụ tính cách. Ta ngay cả ngươi cũng không hiểu được, ta làm sao lại minh bạch hắn. Ta cũng cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta hiểu được. Ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, coi như cho chó ăn. Hứa Đan cắn răng, nói hận nhất tuyệt tình nhất mà nói, chỉ là ánh mắt của nàng có chút lấp lóe, không dám tới liều Lý Dần ánh mắt, trong tay háo hai tay cũng nắm thật chặt, tận lực khống chế cảm xúc. Ta chưa từng có đem chúng ta ở giữa sự tình làm cho đùa, ta là thật tâm yêu ngươi, ta cũng thật rất hy vọng có thể vĩnh viễn trân quý ngươi. Ngươi có thể hay không chờ một chút, 3 năm, 5 năm. Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp xử lý tốt Kim Thành sự tình, ta sẽ còn tự mình đến Kim Thành cầu hôn, nở mày nở mặt cưới ngươi. Hứa Đan khó thở giận dữ mắng mỏ. 3 năm 5 năm. Đến lúc đó Khương Nghị đã cùng Chí Tôn Kim Thành như nước với lửa, thật coi Khương Nghị nổi giận, muốn giết ta thời điểm, ngươi ngăn được sao? Lý Dần thần sắc cảm đạm, trầm mặc. Hứa Đan nhìn xem bộ dáng của hắn, trong lòng đắng chát, quay người đưa lưng về phía hắn. Lý Dần bờ môi nhúc nhích, tham thẳm nói nhỏ, ngươi. Về trước Kim Thành đi, ta sẽ đi tìm ngươi. Đừng ngây thơ, giữa chúng ta tình cảm chính là một giấc ngộng. Hiện tại, ngộng nên tỉnh. Hứa Đan tuyệt nhiên đi tới trong rừng cây rậm rạp, cố nén nước mắt tràn mi mà ra. Khương Nghị gặp Hứa Đan thái độ kiên quyết, cũng không còn lắm miệng, vừa vặn dùng nàng khuyên lui Chí Tôn Kim Thành. Dù là chỉ là tạm thời. Chí Tôn Kim Thành bao xuống tiểu lâu ở vào Thương Linh Hầu phủ chỗ đệ nhị thành khu. Tượng trưng cho Kim Thành thân phận Tử Lân Cự Lang bao vây tiểu lâu, nồng đậm sát lục chi khí tràn ngập phố dài, để hơn phân nửa khu ngã tư đều lâm vào an tĩnh. Hơn một tháng, từ đầu đến cuối không có người dám tới gần nơi này. Khi Triệu Thế Hùng mang theo Khương Nghị đi vào con phố dài này thời điểm, tiểu lâu phía ngoài Tử Lân Cự Lang lập tức phát ra gào trầm thấp. Trong tiểu lâu Cự Lang liên tiếp cảnh giác, đại lượng Kim Thành cường giả mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ, hướng cùng một cái phương hướng.